Chương 454, cấm chỉ tăng ca. Chương 454, cấm chỉ tăng ca. Một đống trung niên nhân bên trong đứng đấy người trẻ tuổi cái kia thật đúng là quá rõ ràng, muốn nhìn không rõ cũng khó khăn. Sở Lan lại cấp tốc nhìn về phía đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh Bạch Thanh Hạng, giờ mới hiểu được nguyên lai cái kia sợ hãi xã hội nữ hài tiểu hạng, liền cái gọi là thái tử gia bạn gái. Bên trên châu đại, đến từ Lô Thành, là tân sinh, họ Lục, ngày đó còn tại chi nhánh cửa ra vào cùng một chỗ lên xe taxi. Đều đối ứng bên trên, chính mình lúc ấy cũng thiếu chút đoán được, chỉ đáng tiếc vẫn là bị lừa. Thái tử gia, ngài tại nô tỳ trước mắt ngụy trang phải là vui vẻ, nhưng nô tỳ lần này giống như không chết không thể. Sở Lan nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên chân yếu không có đứng vững, nàng về sau đưa tay nâng đỡ cái bàn, kết quả kém chút gặp đổ chén nước trên bàn. Đồng sự Tiểu Lệ kỳ quái xem nàng, ta đi đi nhà vệ sinh. Sở Lan quay đầu hướng Tiểu Lệ sắc mặt khó coi nói, đừng a, chủ quản ở đây. Vào lúc này, trước nhịn một chút. Tiểu Lệ nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. Sở Lan hạ giọng, vẫn như cũ khó nén âm sắc bên trong sụp đổ, sắp không nhịn được nữa. Gặp nàng muốn đi, Lục Viễn Thu vội vàng chỉ vào bên kia hô lớn một tiếng, Sở Lan học tỷ. Sở Lan trái tim đột nhiên ngừng, tại chỗ dừng lại. Lục Viễn Thu đúng là có chút lúng túng, dù sao chính mình đã tại Sở Lan học tỷ trước mặt trang hai lần. Nhưng hắn thấy khó xử nhất người nhất định vẫn là Sở Lan học tỷ chính mình, cái này tỷ sau khi đi làm cùng oán chồng giống như, hai lần đều mang quá độc ác, nhường Lục Viễn Thu căn bản không dám đảm đương nàng mặt thừa nhận thân phận. Tất cả mọi người thuận lấy Lục Viễn Thu kêu một tiếng này nhìn sang, ánh mắt ngưng tụ tại trong đám người Sở Lan trên thân, không có cách, chỉ có nàng là lưng hướng bên này. Bạch Thanh Hạ không thấy được vẻ mặt, nhưng nàng nhớ kỹ cái tên này, cũng thuận lấy danh tự nhớ tới gương mặt. Sở Lan học tỷ, rốt cục gặp mặt. Lục Viễn Thu nhiệt tình đi tới, hắn có chút sợ Sở Lan sau khi biết chân tướng sẽ từ trước, hoặc chính là làm gốc liền nháo tâm công tác lại thêm lớp kín. Sở dĩ lần này không gặp được nàng cái kia còn chưa tính, nếu gặp được liền phải vì nàng cởi ra khúc mắc, dù sao cũng là bằng hữu, đây cũng là Lục Viễn Thu đã sớm kế hoạch tốt. Sở Lan quay đầu, cười xấu hổ lấy, trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn không có rồi trước đó như vậy tự tin sáng sủa bộ dáng, trở nên có chút bó tay bó chân, còn có mấy phần thất vọng. Theo địa vị tới nói, Lục Viễn Thu là nàng cấp trên cấp trên cấp trên cấp trên. Hơn nữa những này hung tàn được cùng dọn bị đồng dạng ở giữa cấp trên đều tại hiện trường, nàng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải suy nghĩ thật kỹ nên nói như thế nào, nếu không các loại Lục Viễn Thu sau khi đi, gặp nạn chính là nàng. Lục. Sở Lan chỉ nói một chữ, đằng sau trong lúc nhất thời không biết nên tiếp niên đệ vẫn là thiếu gia trên mặt chỉ còn cười ngượng ngùng cùng kiêm tốn. Chủ quản cùng quản lý đều đang ngó chừng nàng, nàng có chút không dám ngẩng đầu, một màn này nhường nàng không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới tốt nghiệp, tại trong phòng nhỏ làm thử làm thời gian quấn bách cùng luống cuống, loại kia bầu không khí, đặc biệt ngạt thở. Ta vô ý giấu giếm, chỉ là trước kia thực tế không biết nên làm sao nói cho người ta chính là cái kia đi cửa sau phú nhị đại, chuyện lúc trước đều đi qua, ngươi đừng để trong lòng. Lục Viễn Thu đơn tay khoác vai của nàng, mặt hướng tất cả mọi người cười đồng thời, hướng Sở Lan tiểu giải thích rõ. Sở Lan quay đầu nhìn hắn, vội vàng cơ hai tay, cũng nhỏ giọng nói, không không không, ta lúc ấy cũng là vô tâm. Lục Viễn Thu không có trả lời, mà là hướng tất cả mọi người tựa như nói dẫn hỏi, đây là ta học tỷ, ta nhớ được tại nơi này mới vừa công tác một năm, các ngươi không có người ước hiếp nàng à? Đồng sự Tiểu Lệ giật mình nhìn xem Sở Lan bóng lưng, Lục Viễn Thu sau khi nói xong, Sở Lan cũng yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía một nam nhân chừng 30 tuổi, là nàng chủ quản. Cái này tên chủ quản quay đầu vòng nhìn trái phải, nâng đỡ kính mắt, trên mặt thần sắc rất có vài phần chột dạ. Có người ước hiếp ngươi sao? Lục Viễn Thu lại cúi đầu hướng Sở Lan hỏi. Sở Lan gạt ra nụ cười lắc đầu. Đại bá lúc này đi tới, hướng Sở Lan ném quan tâm ánh mắt. Tiểu cô nương có phải hay không công tác được có chút à, mắt quầng thâm nặng như vậy, ngươi nhìn tóc này, chỉ dùng cái kẹp đơn giản kẹp lấy, bình thường thời gian làm việc nhiều không? Có thừa ban sao? Quản lý chi nhánh cùng chủ quản đều cẩn thận nhìn lại. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Sở Lan không dám nói lời nào dáng vẻ, chỉ là cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ. Đây là lòng có ủy khuất biểu hiện. Đại ba thấy Sở Lan không trả lời, đã hiểu mấy phần, thế là hướng Lục Viễn Thu hỏi, đây là ngươi đại học học tỷ vẫn là cao trung học tỷ? Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc cường điệu, cao trung, cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, chúng ta còn cùng một chỗ xem phim đâu, đúng không học tỷ? Nghe được câu này, Sở Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, hốc mắt hồng hồng gật đầu. Lục Viễn Thu mở miệng, nàng tổ trưởng là cái nào? Người nào chịu trách nhiệm? Chủ quản lập tức cử đi ra tay, tiểu chạy tới, ta, Lục tổng tốt, Lục thiếu gia tốt, ta là tiểu sở chủ quản. Sở Lan thật bất ngờ, bởi vì đây là cái kia gia hỏa lần thứ nhất gọi mình tiểu sở. Lục Viễn Thu thần tình nghiêm túc, mới vừa tham gia công tác, cho nàng an bài lượng công việc đừng như vậy lớn, học tỷ đi vào bên này công tác thế nhưng là ta dẫn tiến, đem nàng mệt muốn chết rồi, ta đến lúc đó trở về làm sao cùng lão sư chủ nhiệm bàn giao. Chủ quản liền vội vàng không người gật đầu, đúng, nhất định chú ý, nhất định chú ý. Lão Vương Nghiêm Thanh phụ hòa nói, là nhất định phải chú ý. Có thừa ban liền cho ta hủy bỏ tăng ca, Lục chủ tịch đã sớm tại mấy năm trước rõ ràng nói qua, công ty cấm chỉ tăng ca. Thật tốt một cô đương, bị các ngươi chỉnh đánh liên tục đóng vai thời gian của mình đều không có. Ngươi nói ta liền thư giãn vài ngày như vậy, cái này hư tập tục liền lại bị các ngươi cho dính vào. Ai, là ta thất trách, là ta thất trách. Lão Vương thở dài, mắt liếc hai vị Lục tổng, lại phát hiện hai vị này đều sắc mặt bình tĩnh, hắn lập tức không dám nói nữa. Chủ quản cùng quản lý chi nhánh cũng đồng thời lau mồ hôi, không người gật đầu. Tiểu Lệ đột nhiên thầm nói, chúng ta tóc đều nhanh rơi sạch. Chủ quản nghe tiếng chừng đi, lại rất mau nhìn đến Lục Viễn Thu vẻ mặt cản đi qua. Lục Viễn Thu liếc mắt trước ngực hắn bằng hiệu, quay đầu chỉ vào Sở Lan hướng hắn nói, Lý chủ quản à, trước đó đại nhiệt thiên, hiện nay lại lạnh như vậy, còn lao phái nàng một cái nữ hài hướng trường học nhà ăn chạy, chạy hơn phân nửa học kỳ, cái này hợp lý sao? Làm như vậy cho thêm nàng tiền lương sao? Tháng 12 tiên, Lý chủ quản phía sau toàn thân mồ hôi lạnh, hắn chần chờ mở miệng, có thể Châu đại nhà ăn là công ty trọng điểm nhận thầu hàng mục, huống hồ ngài cũng tại. Vậy sau này liền ngươi chạy đi. Lục Viễn Thu cười dùng hai tay đập hắn bay. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, khẳng định so người mới xuất sắc. Lý chủ quản nụ cười ngưng kết, đột nhiên nhìn thấy quản lý lại liều mạng hướng hắn máy mắt. Minh Mạch. Lý chủ quản lúc này thần tình nghiêm túc tiếp nhận phần công tác này. Sở Lan túi đầu cười một tiếng, tại nàng hậu phương Tiểu Lệ cũng đem khuôn mặt tươi cười giấu đến màn ảnh máy vi tính đằng sau. Đại bá lúc này đưa tay đặt tại Lục Viễn Thu trên vai, sau đó hướng tầng này tất cả mọi người nói, công ty Minh lệnh cấm chỉ tăng ca, hy vọng về sau đừng lại nhìn thấy loại chuyện này xảy ra, các loại lúc sau Tết, cho các công nhân viên lại nhiều phát ăn lót dạ dính vào, ta Lục thị tập đoàn chút tiền lẻ này vẫn phải có. Minh Mạch. Minh Mạch. Các cao tầng tập thể phụ họa. Chương 455, tay gãy xương còn đánh chữa nhanh như vậy. Chương 455, tay gãy xương còn đánh chữa nhanh như vậy. Đại bá, chúng ta đi thôi. Lục Viễn Thu hừ một tiếng, quay đầu hướng Sở Lan nói, cố lên công tác, gặp được khó khăn nói với ta. Hắn đặc biệt nhường người chung quanh đều có thể nghe được. Sở Lan cười nhìn hắn, nhanh chóng gật đầu, nàng vẫn là sáng sủa, vừa mới tại loại này ủy khuất lại có người làm chỗ dựa tình huống dưới ngạnh sinh sinh nhịn được nước mắt. Lục Viễn Thu cũng cười cười, sau đó hướng Bạch Thanh Hạ đưa tay, mang theo mũ nổi nữ hài lập tức chạy chậm đến qua đây dắt lên tay của hắn. Bạch Thanh Hạ hướng Sở Lan nhìn lại, sau đó động tác tiểu tiểu tại bên hông mở ra năm ngón tay chào hỏi, Sở Lan thì nhẹ nhàng tại khuôn mặt phía trước huy động tay phải lấy đó trả lời, hai nữ hài chuyển động cùng nhau cũng có thể yêu còn có yêu. Các nàng chỉ ở rạp chiếu phim mà qua, nhưng đều rõ ràng ghi đối phương, lúc kia Bạch Thanh Hạ vẫn là cái sẽ chỉ núp ở Lục Viễn Thu bên cạnh nơi hẻo lánh tiểu nha đầu, liền người lạ cũng không dám nhìn, bắp răng cũng không tiện ăn, bây giờ biến hóa ngược lại là rất lớn. Gặp bọn họ rời đi, Sở Lan lặng lẽ nhìn về phía chủ quản cũng nhìn lại, cái này ngày bình thường bên vang đắc ý nam nhân lần này chỉ là cười xấu hổ lấy gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn mà quay trở về chính mình công tác vị trí ngồi xuống. Hô, Sở Lan cũng tại vị trí bên trên ngồi xuống. Thái tử gia giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, về sau vẫn là đừng lại nhãn hiệu ấn tượng hóa đi. Sở Lan cảm khái cười, nàng lấy điện thoại di động ra, không nhịn được cho một người phát tin tức. Lan bảo, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta hôm nay gặp chuyện gì. Từ trên lầu đi xuống, bốn người hướng đi công ty đại môn, Lục Viễn Thu hai người là thời điểm hồi trường học, các cao tầng bị đại bá phân phó lấy trở về riêng phần mình công tác cương vị, giờ phút này chỉ còn đại bá nhị bá hai người ra tới tiễn biệt. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh Hạ, nhịn không được nói, ta vừa mới có phải hay không ở những người khác trước mắt biểu hiện được tư tâm có chút nặng. Quá bao che khuyết điểm rồi. Nhị bá vẫn như cũ một tấm nghiêm túc vẻ mặt không nói chuyện, nhưng lông mày là giãn ra, đại bá ngược lại trực tiếp nở nụ cười, "Tiểu Thu à, làm công ty người lãnh đạo, nhất định phải hướng người khác bày biện ra một loại chính mình sẽ bao che khuyết điểm thân cận người biểu hiện, như vậy bọn thuộc hạ mới sẽ vì tranh lấy đạt được ngươi thân cận hữu hảo, mà định bọn ngươi, định mọi người, đối ngươi không có lòng khác, ngươi nếu là quá mức thiết diện vô tư, không niệm tình phân nặng nhẹ, ngược lại rất dễ dàng nhận đến thân tín phản bội, kết quả rất nghiêm trọng." Lục Viễn Thu ngay trước đại đạo lý nghe, lại đột nhiên bước chân dừng lại, nghĩ đến một người. Bạch Thúc Thúc năm đó có phải là hay không cái thiết diện vô tư người? Hắn không khỏi đem Bạch Thanh Hạ tay nắm được dùng sức chút. Tựa hồ cũng là nghĩ đến cùng là một người, đại bá nhị bá đều như có như không liếc mắt Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu bên cạnh nữ hải vẫn luôn biểu hiện được rất ngoan, rất yên tĩnh, ngây thơ mà lại đơn thuần, nàng đến bây giờ cũng không biết ở trong đó hết thảy chi tiết. Không đi đến một bước kia tình huống dưới, Lục Viễn Thu không nghĩ rằng cũng không có ý định rằng, năm đó phụ thân cùng huynh trưởng xem chừng cũng là vì tiểu nha đầu có thể khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành mà đặc biệt đem việc này nén trong lòng mình. Bọn hắn là vĩ đại, cả nhà bọn họ đều là vĩ đại. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, cũng bao quát nàng. Bốn người dừng lại, tài xế đã đem xe lái tới. Nhị bá, có phải hay không nhanh cuối kỳ rồi? Lục Viễn Thu gật đầu, liền tranh thủ Bạch Thanh Hạ tay giơ lên, đúng, trước mắt ngay tại tích cực ôn tập bên trong, còn có Hạ Hạ trợ giúp, cam đoan không treo khoa. Bạch Thanh Hạ nhìn hắn một cái, cũng liền tiếng bận thanh âm tiểu tiểu phụ họa, ta sẽ giúp hắn thuận lợi kiểm tra qua. Nhị bá đối đại nữ hải vẫn là ôn nhu, ngữ điệu nhẹ nhàng, phải dùng chính quy phương thức nha. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng gật đầu, nghĩ đến thi đại học dự định gian lận sự tình, nàng cũng không khỏi có chút chột dạ. Loại sự tình này là tuyệt đối không dám nói. Hai người lên xe đi vào chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, Lục Viễn Thu lần nữa làm Bạch Thanh Hạ chói thật an toàn mang. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu tinh tế tỉ mỉ ôn nhu cử động, nàng thực ra sẽ chói, nhưng có sự tình Lục Viễn Thu nếu như nguyện ý chủ động đi làm, nàng cũng là có thể tiểu tiểu giả bộ một chút đốc. Bạch Thanh Hạ hướng phía trước có chút bệnh lên đồng thời tại cùng một chỗ hai, đưa tay chỉ hướng Lục Viễn Thu cái kia một bên dây an toàn, nói ra, ngươi cũng chói. Lục Viễn Thu nhìn nàng, đột nhiên thân thể sủi lơ rủ xuống đầu, à, ta tê liệt, tay không nhấc lên nổi, chói không được. Có người nhỏ tiểu giả ngu, có người đem giả ngu trực tiếp viết lên mặt. Bạch Thanh Hạ cười, tay nàng ngắn, thế là liền đem dây an toàn của mình cởi ra, đứng dậy đi hướng Lục Viễn Thu dây an toàn. Có thể tài xế đột nhiên hướng phải mãnh liệt đánh phương hướng bàn, Bạch Thanh Hạ kinh hô một tiếng, hướng bên cạnh bước ra một bước, hai chân lập tức cơi tại Lục Viễn Thu trong đó một cái bắp đùi bên trên, lòng bàn tay tại cửa kính xe bên trên, gương mặt khoảng cách Lục Viễn Thu chỉ còn hai quyền khoảng cách. Nàng cái tư thế này có chút bá đạo, giống áp sát. Lục Viễn Thu cùng nàng khoảng cách gần nhìn nhau, gần đến có thể ngửi được nàng hô hấp bên trong mùi thơm. Nữ hài áo khoác dưới hai đầu bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở quần thon dài cặp đùi đẹp cũng lộ ra 2/3, Lục Viễn Thu lại không lòng dạ nào thưởng thức, mà là hướng tài xế khiển trách, ngươi làm sao lái xe? thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa mới lên ve vừa qua khỏi, phía trước có chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Tài xế vội vàng nói xin lỗi. Bạch Thanh Hạ hốt hoảng thở gấp nhiệt khí, đưa tay từ trên cửa sổ xe cầm xuống, Lục Viễn Thu vịn eo của nàng, đưa nàng từ chân của mình bên trên ôm xuống thả ở bên cạnh, sau đó cấp tốc giúp nàng thắt chặt dây an toàn, thuận đường cho mình cũng hệ một cái. Hắn xoa Bạch Thanh Hạ đỡ cửa sổ cái tay kia cổ tay, quan tâm hỏi, xoay đến không? Không có. Hướng phía trước mở một đoạn đường về sau, tài xế đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ai đi à? Lục Viễn Thu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn lúc này mới phát hiện đầu này đường bên trái làn xe bên trên đuổi theo đuôi nguyên một liệt xe, trong đó còn có mấy xe taxi. Vừa mới là lên dốc, không nhìn thấy phía trước cảnh tượng, phía trước xuống dốc cách đó không xa chính là trạm đuôi khu vực, trạm đuôi hẳn là mới vừa phát sinh, cảnh cáo nhãn hiệu còn chưa kịp thẳng đứng, tài xế cái này phương hướng bàn đánh cho đã rất kịp thời. Xin lỗi a sư phó, vừa mới không có làm rõ ràng tình huống. Lục Viễn Thu mở miệng. Không có việc gì, không có việc gì. Tài xế vội vàng khoát tay, ta cũng giật mình. Lục Viễn Thu lòng vẫn còn sợ hãi đem ánh mắt thu hồi lại, điện thoại liền nhận được một cái tin. Tích tích tích Sở Lan, cảm ơn. Lục đại thiếu gia. Lục Viễn Thu mỉm cười đơn giản hồi phục xuống, đột nhiên lại nhìn thấy chính mình thiết lập miễn quấy rầy ban nhạc 5 người nhóm trò chuyện bên trong, Trung Cẩm Trình tại 5 phút đồng hồ phía trước phát cái tin. Là một tấm hình. Trong tấm ảnh đúng lúc là vừa mới chạm đuôi mặt đường cảnh tượng. Nhìn ảnh chụp quay chụp góc độ hình như là tại đường cái bên tay phải người đi đường trên đường, Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian quay đầu liếc nhìn, nhưng đã không nhìn thấy người. Lục Viễn Thu, ta mới vừa từ nơi đó đi ngang qua. Người tại hiện trường. Trung Cẩm Trình, ta cùng La Vi học tỷ đang đuổi đuôi trong xe. Trịnh Nhất Phong. Phải Y Ngộ, hai người không có sao chứ? Trung Cẩm Trình, không có trôi qua, lúc ấy tại ghế sau xe ta tay trái ôm La Vi học tỷ, tay phải hướng phía trước đè lại chỗ ngồi chỗ tựa lưng, La Vi học tỷ không có việc gì, nhưng ta tay phải gãy xương, chờ một lúc được đi y viện. Tay gãy xương còn đánh chữ nhanh như vậy. Chương 456, Lương Tĩnh Phong, bối cảnh thâm hậu a. Chương 456, Lương Tĩnh Phong, bối cảnh thâm hậu a. Lục Viễn Thu, các ngươi sẽ không ngồi chính là chỗ đó mặt xe taxi a? Trung Cẩm Trình, là. Lương Tĩnh Phong, tay phải gãy xương, có phải hay không đại biểu trong khoảng thời gian này ta không cần lại quét biên giấy rồi? Trung Cẩm Trình, rất hài hước. Lục Viễn Thu lúng túng ở mặc dù không sai vào lúc này nói đùa không quá thích hợp, nhưng Lương Tĩnh Phong xác thực phát hiện trọng điểm. Trung Cẩm Trình thần chi hữu thủ thụ thương, tại tay của hắn tốt trước đó là không thể nào kịp thời lớn. Lục Viễn Thu nhớ mang máng cao trung thời điểm Trung Cẩm Trình nói qua, chỉ có tiểu hữu có thể mang đến cho hắn khoái hoạt, tiểu tạ không có cảm giác. Nhưng bây giờ tiểu hữu phế đi. Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu, ngươi cùng Bạch Thanh Hạ không có sao chứ? Lục Viễn Thu, không có việc gì, mặc dù chúng ta lúc kia không có nịt dây nịt an toàn, nhưng tài xế sư phó tay lái đánh phải kịp thời, lập tức ngoặt đi ra. Không chỉ có như thế, hắn tay lái như thế vung một cái, còn đem Bạch Thanh Hạ vùng ra trên đùi của ta. Lương Tĩnh Phong, Trung Cẩm Trình, chờ một chút, vậy ngươi bảo vệ La Vi học tỷ, ngươi tay phải còn phế đi, chẳng phải là vừa bạn có lý do nhường nàng giúp ngươi cái kia? Phải Y Ngộ. Lần này Trung Cẩm Trình không có hồi tin tức. Tài xế lái xe đến cửa trường học, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ xuống xe. Lúc này nhóm trò chuyện bên trong Trung Cẩm Trình tin tức trở về. Trung Cẩm Trình, Martin Phong ngươi cái ngốc thôi. Trước đó là La Vi giúp ta đánh chữ. Nàng nhìn thấy ngươi phát đồ vật rồi. Trịnh Nhất Phong. Phải Y Ngộ. Lục Viễn Thu. Tiến vào cửa trường thời điểm Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu cười trở thành ngốc chứ sao? Chắc không được Trung Cẩm Trình ra hỏa này đánh chữ nhanh như vậy. Hơn nữa theo đạo lý tới nói xảy ra loại sự tình này hắn cần phải thô tục hết bài này đến bài khác mới đúng. Chật chật. Nhưng không biết rồi vì cái gì, Lục Viễn Thu đột nhiên có chút hâm mộ Trung Cẩm Trình, nói không chừng học tỷ vẫn đúng là hội. Một tay ôm người bảo hộ đối phương, tay của mình lại gãy xương, cử chỉ này tại nữ sinh tâm lý quả thực không nên quá thêm điểm. Ai, hạ hạ, ta hạ hạ Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, nắm lên Bạch Thanh Hạ tuyết trắng chân mềm tay nhỏ, một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Bạch Thanh Hạ cười ngang đầu, còn hướng Lục Viễn Thu hoạt động hạ chính mình thon dài trắng nõn năm ngón tay, tay ta không có việc gì. Đứa nhỏ ngốc, ta bây giờ nghĩ nói không phải tay sự tình. Hắn đem Trung Cẩm Trình xảy ra tai nạn xe cộ sự tình nói cho Bạch Thanh Hạ, nghe được nha đầu này hồi lâu không có tỉnh táo lại, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ, tài xế sư phó thật là lợi hại. Đúng vậy a. Ngày thứ hai, chủ nhật, thị nhất viện. Lục Viễn Thu xách theo tiểu quả cái giỏ, mang theo Bạch Thanh Hạ, Tô Diệu Diệu, Lục Đầu Tỉnh cùng với 402 phòng ngủ cùng 401 phòng ngủ toàn thể đi tới Trung Cẩm Trình trong phòng bệnh. Cộng lại tổng cộng tầm 10 người. Hiện nay là 10 giờ sáng, sau khi vào cửa Lục Viễn Thu kinh ngạc phát hiện La Vi đã tại phòng bệnh, ngay tại làm Trung Cẩm Trình quay xét thủy, trong phòng bệnh không có hộ tống giường. Xem ra nàng là sáng sớm hôm nay từ trường học qua đây. Bọn hắn hiện nay quan hệ cần phải còn không đến mức ban đêm có thể nằm tại trên một cái giường chấp nhận trình độ. Trung Cẩm Trình giờ phút này mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, tay phải quấn lấy băng vải, thấy có người đến, La Vi lập tức tiến lên đem giường bệnh lắc lên. Tô Diệu Diệu đầu tiên tiến lên hỏi thăm thương thế, còn có tai nạn xe cộ xử lý, Lục Đầu Tỉnh thì tiến lên quan tâm tra xét La Vi có sao không. Bạch Thanh Hạ đi qua đem làm tốt hai phần mặt đặt ở trên tủ đầu giường. Lương Tĩnh Phong đang nhìn sàn nhà. Lục Viễn Thu đang nhìn Lương Tĩnh Phong. Khụ khụ. Lương Tĩnh Phong lung túng hò khan hai tiếng. Hắn hướng về La Vi học tỷ nhìn lại, La Vi học tỷ vậy mà cũng nhìn lại, trong nháy mắt lại đỏ mặt phiết quá mức, tiếp tục cùng Lục Đầu Tỉnh nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, Lương Tĩnh Phong lập tức xấu hổ được muốn tiến vào gầm giường, bất quá hắn cảm thấy Trung Cẩm Trình hôm qua đại khái là so với hắn còn muốn lung túng. Thấy Tô Diệu Diệu hỏi thăm tốt sự tình, Lục Viễn Thu nhắc nhở Lương Tĩnh Phong, nói chính sự đi. Thời khắc này Lương Tĩnh Phong mới xem như một lần nữa mặt mày tỏa sáng đứng lên, hắn nói sự tình à, Lục thị xí nghiệp xem ở cha ta trên mặt mũi, để cho chúng ta ban nhạc cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ phối hợp với tại xí nghiệp niên hội bên trên ra cái tiết mục. Tô Diệu Diệu kinh ngạc quay đầu, Lục thị xí nghiệp niên hội. Khan Quang Cổ đã nói gần nhất có rất nhiều minh tinh đến Châu Thành, vì chính là tham gia một cái tập đoàn niên hội, nói không phải liền là Lục thị tập đoàn sao? Bạch Thanh Hạ kịp thời nhìn về phía Lương Tĩnh Phong tay phải, có chút mừng thầm, bởi vì nàng đoán đúng, Lương Tĩnh Phong tay quả nhiên đang run. Đúng. Lương Tĩnh Phong sắc mặt ửng hồng, ngẩng đầu đỡ ngực, ra vẻ cao thâm gật đầu. Phái Ý Ngộ cười ở bên cạnh đập bờ vai của hắn, Lương Ít Ba Ba, Lương Thúc Thúc là Lục thị người của tập đoàn Lực Tài Nguyên tổng giám. Bạch Thanh Hạ hai con ngươi nhìn chằm chằm Lương Tĩnh Phong cánh tay, phát hiện cánh tay cũng run lên, nàng ngay sau đó nhìn về phía Lương Tĩnh Phong con mắt. Lục Viễn Thu chú ý tới Bạch Thanh Hạ ánh mắt, bổ sung một câu, Lương Ít Ba Ba xem ra tại Lục thị trong tập đoàn quyền lên tiếng rất cao à, nếu không phải cha của hắn, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đi biểu diễn. A, Lương Tĩnh Phong lật lên xem thường, nhấc tay đè chặt Lục Viễn Thu bả vai. Muốn nhìn đến đều thấy được, Bạch Thanh Hạ lặng lẽ cong lên khóe miệng, có chút đắc ý, nhìn thấy nét mặt của nàng, Lục Viễn Thu thì cười lên ha ha. Tô Diệu Diệu vẫn là kinh ngạc đánh giá Lương Tĩnh Phong, nhịn không được nói, cái kia sắc thực lợi hại, có thể tại loại trường hợp này biểu diễn tiết mục, cái này chẳng phải là so trong trường học Tết Nguyên Đán tiệc tối còn hút bên trong. Ta nhìn các học sinh gần nhất đều rất chú ý Minh Tinh đi vào Châu Thành chuyện này, bất quá công ty sẽ cho các ngươi một cái chính thức mời sao? Lương Tĩnh Phong nhíu mày, đó là dĩ nhiên. Cha ta nói có. Vậy liên thỏa. Không nhìn ra a, Lương Tĩnh Phong, bối cảnh thâm hậu a. Tô Diệu Diệu lộ ra nụ cười tán thưởng. Lương Tĩnh Phong liền vội vàng xoay người, sải bước đi ra phòng bệnh, các ngươi trước trò chuyện. Hắn làm gì đi? Tô Diệu Diệu nghi hoặc. Hẳn là đi ngoài cửa run rẩy nửa người trên. Bạch Thanh Hạ phồng lên một bên quai hàm, ở trong lòng suy đoán. Hai tay ôm ngực tựa ở bên tường, Trịnh Nhất Phong liếc mắt bởi vì Lương Tĩnh Phong mà kinh ngạc vỡ ngốc ngược lại hướng trên giường bệnh Trung Cẩm Trình hỏi, tay của ngươi có thể được không? Số 31, một cái tiết mục, một ca khúc. La Vi thay thế Trung Cẩm Trình trả lời, y sinh nói không tính nghiêm trọng, là xương cốt bên trên có vết rạn, thế nhưng cũng cần chí ít thời gian một tháng mới có thể khỏi hẳn. Trung Cẩm Trình bận bịu khoát tay, ta tuổi quá trẻ sợ cái gì, khẳng định tốt nhanh, hơn nữa đạn bạc cũng không phải cái gì việc tốn thể lực. La Vi nghiêm túc nhìn sang, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Lục Viễn Thu, biểu diễn sự tình là tiếp theo, tay mới là trọng yếu nhất, trong khoảng thời gian này ngươi trước thật tốt dưỡng thương, tập luyện sự tình đến lúc đó trước cho ngươi phát nhất đoạn bạc video, ngươi mỗi ngày nhìn xem làm quen một chút. Trịnh Nhất Phong mở miệng, lần này là múa ba lê cùng ban nhạc phối hợp, một cái tiết mục thời gian, ta đề nghị Vũ Giả nửa đường lại xuất tràng, phần sau tràng phần diễn liền để cho chủ sướng cùng Vũ Giả, ban nhạc bốn người khác giảm xuống tồn tại cảm, đến lúc đó Trung Cẩm Trình có thể ra sân liền được, giả đạn cũng không đáng kể. Lục Viễn Thu đang suy tư lúc, phát hiện Lương Tĩnh Phong từ đi vào cửa. Bạch Thanh Hạ nhìn lại, suy đoán hắn hẳn là run kết thúc. Chương 457, các ngươi hôm nay không có chính sự sao? Chương 457, các ngươi hôm nay không có chính sự sao? Lương Tĩnh Phong khỏe miệng ngậm lấy cười, sắc mặt đỏ thắm đi tới giường bệnh một bên, thanh âm hắn vang dội hỏi lấy, các ngươi vừa mới thương lượng đến đâu rồi? Dựa vào tường Trịnh Nhất Phong nhìn hắn, thuật lại một lần. Lương Tĩnh Phong tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tiến hai trái, ra thai phải, cũng không thèm để ý bọn hắn vừa mới thương lượng cái gì. Nghe xong Trịnh Nhất Phong lời nói sau, hắn như cái lãnh đạo giống như chắp tay sau lưng, cười gật đầu, sau đó đi đến phòng bệnh cửa sổ một bên, đứng chắp tay, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cất cao giọng nói, hôm nay thời tiết thật tốt à. Tô Diệu Diệu sửng sốt một chút, nàng lại đợi một lát, nhưng Lương Tĩnh Phong nói xong câu nói kia sau liền lại không có đến tiếp sau. Nàng cho rằng Lương Tĩnh Phong sẽ thuận lấy Trịnh Nhất Phong lời nói đưa ra kiến nghị gì, kết quả hắn chỉ là đi đến bên cửa sổ đánh giá xuống thời tiết. A, hôm nay thời tiết là còn tốt, Tô Diệu Diệu cũng thăm dò ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn Tô Diệu Diệu cũng đi theo Lương Tĩnh Phong lời nói quan sát ngoài cửa sổ thời tiết bộ dáng, Trịnh Nhất Phong có chút không có kéo căng ở, bất quá Tô Diệu Diệu không có đi tham gia lần trước bữa tiệc, không rõ ràng lắm Lương Tĩnh Phong tính cách ngược lại cũng nói thông. Tại Lục Viễn Thu trong lòng, Lương Tĩnh Phong người này, nói như thế nào đây? Trang là trang điểm, nhưng chỉ cần tùy tiện định luận vài câu liền hoàn toàn có thể nắm đối phương, gia hỏa này cũng coi là rất thuần túy một người. Lương cha có lẽ lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, ý nghĩ muốn tương đối thành thục một chút, so Lương Tĩnh Phong muốn đổi hiểu được định luận, nhưng hai cha con cũng là không sai biệt lắm tính cách. Nếu như Lương Tĩnh Phong hiện nay cũng giống cha hắn một dạng hiểu được định luận, không có rồi tuổi trẻ ngạo cốt, Lục Viễn Thu phản lại cảm thấy hắn có chút không thú vị. Đám người đem ánh mắt từ trên người Lương Tĩnh Phong thu hồi lại, tham gia qua bữa tiệc người đều ít nhiều biết tính cách của hắn. Phải ý ngộ cho chuyện lên chính sự, ta cảm thấy ca khúc được thật tốt tuyển, nửa đoạn sau phải cùng múa ba lê vừa phối, hoặc là liền đem ca khúc nửa đoạn sau phong cách cải biên một cái, nếu không hai cái tiết mục phối hợp sẽ có chút không hài hòa cảm giác. Trịnh Nhất Phong quay đầu, hoặc hai bài bất đồng phong cách ca khúc xuyên đốt cũng được, tại đệ nhị bài hát xuyên đốt bắt đầu, Bạch Thanh Hạ lại xuất tràng, cùng Lục Viễn Thu chuyển động cùng nhau. Hắn nói xong cúi đầu xuống, phát hiện ngồi trên ghế Tô Diệu Diệu đang quay đầu nhìn xem hắn, hai người đơn giản nhìn nhau một cái, Tô Diệu Diệu ánh mắt lấy ra, lại quay lại thân thể, Trịnh Nhất Phong như cũng vẻ mặt như thường nhìn về phía trước. Lục Viễn Thu, làm sao chuyển động cùng nhau? Bạch Thanh Hạ lặng lẽ meo meo liếc nhìn Lục Viễn Thu bên mặt. Còn có thể làm sao chuyển động cùng nhau? Bình thường ca sĩ cùng bạn nhảy chuyển động cùng nhau nha. Tô Diệu Diệu giận hắn một mắt. Trịnh Nhất Phong cũng đưa bay, khẽ cười nói, các ngươi hai cái quen như vậy, trên đài làm sao tự nhiên làm sao tới, muốn làm điểm tiết mục hiệu quả, cũng theo chính các ngươi thương nghị. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, đột nhiên hắc hắc hắc xoa bắt đầu đến, tiểu thiên nga có thể dạy ta khiêu vũ sao? Đơn giản một điểm liền được, ta sớm trước đó liền muốn học được, mơ ước trở thành một tên chuyên nghiệp nam ba lê vũ giả. Bạch Thanh Hạ hơi có vẻ ngượng ngùng đưa tay nâng đỡ trên đầu mũ nổi, tại trong phòng bệnh hướng hắn phát ra con muỗi giống như thật nhỏ thanh âm, có thể. Lục Viễn Thu tiếng cười lập tức đổi bị ổi. Trong phòng những người khác tò mò nghe lấy bọn hắn thương nghị, chỉ có La Vi ở một bên nghe một bên chú ý Trung Cẩm Trình đang thua dịch có hay không đến cùng. Nàng lúc này đứng dậy hướng về bên giường đi đến, thấy La Vi hướng chính mình đi tới, Trung Cẩm Trình bận bịu ngồi thẳng chút, gặp hắn khách khách khí khí bộ dáng, La Vi cũng tại chỗ dừng, nàng thoáng đưa tay ra hiệu xuống chính mình muốn làm gì, Trung Cẩm Trình giờ mới hiểu được nguyên lai nàng là muốn theo đầu giường hộ sĩ chung. A nha. Hắn trực tiếp tự mình quay đầu nhấn xuống. Theo xong, hai người nhìn nhau một cái, Trung Cẩm Trình ngốc cười một tiếng, La Vi thì cười đến có mấy phần ngại ngùng ngây ngô, nàng ngượng ngùng cào phía dưới, quay người đi trở về, một lần nữa ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên, ánh mắt dò xét những người khác, dư quang nhìn Trung Cẩm Trình. Tham viếng xong Trung Cẩm Trình, đại thúc cùng đạo trưởng đội ba trở về chiếu cố hạ một tô mì kinh doanh, những người khác cũng lục tục no ngoe trở về, trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại có ba đôi nam nữ cùng một cái Lục Đầu Tình. Tam tỷ dính lấy Lục Viễn Thu không nguyện ý đi, Lục Viễn Thu liền hù dọa nàng trong bệnh viện quỷ tối đa, nàng liền khóc chít chít chạy ra phòng bệnh. Hù dọa nhiều, thực ra Lục Viễn Thu rất sợ Tam tỷ cùng Tam bá trò chuyện lên những chuyện này, Tam tỷ mặc dù sẽ không cáo trạng, nhưng nàng có khả năng đần độn đem chuyện này cùng chính mình ba thuật lại một lần, cái kia Lục Viễn Thu đến lúc đó liền gửi. Chỉ còn lại có 6 người trong phòng bệnh, La Vi có vẻ hơi ngắn ngủi. Dù sao ngoại trừ Trung Cẩm Trình cùng Lục Viễn Thu, những người khác nàng đều không thế nào nói chuyện qua. Ta lại đi tiếp điểm nước nóng đi, các ngươi trò chuyện. Nàng cầm lấy phích nước nóng đi ra phòng bệnh. Tô Diệu Diệu đột nhiên tò mò quay đầu nhìn xem cô gái này. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đều tại, Trung Cẩm Trình vừa mới có chút ngượng ngùng nói ra cẩn thận một chút đừng sấy lấy câu nói này, hắn ngồi tại trên giường bệnh thở dài, lần thứ nhất chán ghét bằng hữu ở bên cạnh cảm giác. Lục Viễn Thu đi đến bên giường nhẹ nhàng gậy hạ hắn cánh tay phải, đạt được Trung Cẩm Trình trong nháy mắt nghe răng trợn mắt, Tô Diệu Diệu thì vội vàng tại Lục Viễn Thu trên đầu gõ xuống. Nàng là ai a? Ngươi nói bạn gái. Tô Diệu Diệu lúc này nhìn về phía Trung Cẩm Trình. Không phải, hảo bằng hữu. Trung Cẩm Trình vội vàng giải thích, thần sắc nghiêm chỉnh vô cùng. Trung Cẩm Trình luôn luôn rất hèn mọn, có đôi khi mặt ngoài vượt thỏa đáng chính thức, ngược lại vượt cho quen thuộc người mang đến hèn mọn cảm giác. Nhưng nâng lên La Vi, Lục Viễn Thu đột nhiên cảm thấy hắn thỏa đáng chính thức không phải chứa. Đừng nói chính hắn, làm người đứng xem, Lục Viễn Thu đều cảm thấy hai người này quá tương phản. Rõ ràng một cái thương thần tại thế, một cái thủy thần chuyển sinh, kết quả tại cùng một chỗ ngược lại tình cảm ngây ngô lên. Cái này không hợp tối thường trình độ đặt ở đến gần khoa học đều có thể truyền bá hai thời kỳ tiết mục. Bất quá, có lẽ đây chính là tình yêu nhất chỗ thần kỳ đi. Tại sao ta cảm giác nàng đối ngươi có ý tứ chứ? Tô Diệu Diệu hiếu kỳ nói. Ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên Bạch Thanh Hạ đột nhiên nháy máy mắt, hậu chi hậu giác giống như, nàng ngược lại là không chú ý Trung Cẩm Trình cùng La Vi, nàng tạm thời chỉ gặm Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu hai người, nhiều gặm không đến. A, thật sao? Ta dù sao ở trên xe giúp nàng khiêng hạ tổn thương, nàng trông nom ta một cái cũng bình thường đi. Trung Cẩm Trình gãi đầu, cười khúc khích. Lục Viễn Thu, ừm, bình thường, nàng cũng không thích ngươi. Ngươi cút cho ta. Trung Cẩm Trình không bình tĩnh mắng một câu. Hắn nhìn xem chung quanh mấy người, có chút không kiên nhẫn chép miệng xuống miệng, lão sư các ngươi không trả lại được sao? Lục Viễn Thu ngón tay hắn, cười, bắt đầu đổi người. Không phải, các ngươi hôm nay không có chính sự sao? Trung Cẩm Trình tiếp tục thúc giục. Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu đi nàng đi liền, hồi trường học bang Lục Viễn Thu ôn tập hoặc là buổi Lục Viễn Thu tập luyện, Lục Viễn Thu không đi cái kia nàng ngay tại cái này ngồi làm câm điếc, nhìn lấy Lục Viễn Thu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. A, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Tô Diệu Diệu mở miệng, Tiêu Tôn không. Không một giây dùng ánh mắt còn lại về sau lên dưới. Nàng nhẹ nhàng vẩy lấy tóc, hứng hờ nói, cha mẹ ta an bài cho ta cái ra mắt, liền tại 3 giờ chiều, ở trường học cửa đông đối diện trong quán cà phê. Chương 458, ra mắt yêu cầu đánh nghiệm trợ sao chương 458, ra mắt yêu cầu đánh nghiệm trợ sao Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời nhìn về phía dựa vào bên tường đứng đấy Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong con mắt vừa mới rủ xuống liếc nhìn Tô Diệu Diệu cái hốc, thấy Lục Bạch hai tầm mắt của người hướng hắn nhìn lại, hắn lại thần sắc bình thản tiếp tục nhìn qua phía trước. Không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tô Diệu Diệu không nghe thấy sau lưng động tĩnh, nhưng nàng biết rồi Trịnh Nhất Phong vừa mới khẳng định nhìn nàng. Trung Cẩm Trình trên giường mở to hai mắt, vậy liền đi a. Nắm chặt trở về sửa sang một chút, đổi bộ y phục, vẽ mặt trang điểm, ngài còn ở lại chỗ này thất thần làm gì, bệnh viện này đều là nước khử trùng bị, chẳng lẽ lại mang theo toàn thân nước khử trùng bị đi ra mắt. Tô Diệu Diệu chỉ vào một cái phương hướng, các ngươi không biết sao? Chính là cửa đông cái kia xanh thẳm quán cà phê. Lục Viễn Thu yên lặng nói, lão sư, nơi này giống như không ai hỏi ngươi quán cà phê tên gọi là gì. Ta biết. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, giải thích nói, ý của ta là, nói chuyện phiếm không cứ như vậy sao? Nghĩ đến đâu nói đến đâu. Lục Viễn Thu phiết đầu ra hiệu hai bên Trịnh Nhất Phong cùng Bạch Thanh Hạ, ai nói, có người nói chuyện phiếm thuần làm câm điếc. Trịnh Nhất Phong thở ơ mắt nhìn phía trước, ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên Bạch Thanh Hạ lại gãi gãi gương mặt, mới bắt đầu thanh âm nhẹ nhàng đáp lại Tô Diệu Diệu lời nói, ta biết nhà kia quán cà phê, ta gặp qua, lão bản là cái mi tâm mọc ra nốt rồi nữ nhân, thích xem người cười. Lục Viễn Thu nhìn nàng, vì cái gì lại bắt đầu trò chuyện lên quán cà phê rồi? Bạch Thanh Hạ cúi đầu, quấn bách nâng lên một bên vai hàm. Không nói lời nào ngươi không vui, nói lời nói ngươi lại trêu chọc. Trung Cẩm Trình hỏng mất, ta nói mấy người các ngươi, có thể hay không đừng lúng túng trò chuyện. Có việc liền nhanh đi về a, không muốn ôn tập cấp 4 sao? Không muốn tập luyện tiết mục sao? Không muốn ôn tập cuối kỳ sao? Không muốn ra mắt sao? Không muốn nấu bát mì sao? Lục Viễn Thu nhìn hắn, ngươi đây lúc nào xuất viện? Liền ở cái 2-3 ngày, đánh cái thạch cao liền có thể xuất viện. Hỏi xong sao? Hỏi xong có thể đi được chưa? Trung Cẩm Trình trong đầu chỉ còn đuổi người. Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ đưa tay, đồng thời hướng nàng chớp chớp mắt, đi đi đi, chúng ta đi nhanh lên, nhớ kỹ tỉnh cũng đặc biệt tới thăm một cái, thái độ gì cũng không tới nữa, ngươi còn trắng tiện hắn 2 phần mặt, ta không tốt một cái giỏ trái cây. Bạch Thanh Hạ cười, đưa tay đưa tới dắt lên Lục Viễn Thu, hai người một trước một sau lôi kéo tay cấp tốc đi ra phòng bệnh. Hai người bọn họ trước đi Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu lúc trở về liền có thể thuận lợi ngồi lên cùng một chiếc xe. Hai người đập tình lữ vốn là cùng một đôi, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu ánh mắt đồng thời thuận lấy hai người kia dắt tay động tác mà hoạt động. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dắt tay hành vi đã như thế tự nhiên sao? Nghĩ đến đây cái cử động, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu liền không nhịn được nhớ tới video hiện trường đóng phim, cái kia rõ ràng là bọn hắn lần thứ nhất dắt tay, lại kém chút dắt đến thổ. Ngược lại là thật hâm mộ Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ, bất quá nghĩ đến đây hai người đều quen như vậy, vẫn còn không có hôn qua miệng, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu thời khắc này ngược lại là rất có ăn ý trong lòng tiểu sướng rồi một đợt, giống như là thật vất vả góp nhặt một cái kia một đôi không có sự kiện quan trọng giống như. Nhưng Tô Diệu Diệu vẫn có chút mệt mỏi. Lần này ra mắt là thật, cha mẹ lại sức ép lên. Hơn nữa đối phương các phương diện điều kiện cũng không tệ, cha mẹ làm quyết định mặc dù không khiến người ta ưa thích, nhưng bọn hắn thật sự có tại nghiêm túc nghe nữ nhi đề nghị, ra mắt đối tượng đều đang một mực thuận lấy Tô Diệu Diệu không thể nhịn được nữa sau để ra phương hướng đi tìm. Cũng tỉ như lần này đối tượng hẹn hò rốt cục trẻ một điểm, tóc còn tươi tốt, dáng dấp cũng không có trở ngại, hơn nữa lấy được thành liền không chút thua kém tại trước kia đối tượng hẹn hò. Tô Diệu Diệu không dám suy nghĩ cha mẹ hao tốn bao nhiêu mạng lưới quan hệ mới vì nàng dắt lên tuyến, nàng sợ chính mình hướng chỗ ấy vừa nghĩ, liền sẽ đối cha mẹ lòng mang ấy nấy, từ đây không minh bạch triệt để thuận theo bọn hắn. Muốn đến nơi này, 23 tuổi nữ lao sư tự rêu cúi đầu, thở dài, ta thật đúng là cái chính công cô gái ngoan ngoan a, nàng rất muốn trực tiếp liều lĩnh cùng Trịnh Nhất Phong thẳng thắn, hoặc dứt khoát xảy ra chút gì, nhường nàng có thể phóng ra một bước này được rồi. Chẳng lẽ lại thật muốn chờ Trịnh Nhất Phong đang lớn lên điểm sao? Ha ha ha. Lục Viễn Thu cười cùng Bạch Thanh Hạ chạy ra khu nội trú. Hai người hô xả giận, ngược lại không có đi vội vã, mà là tại trong bệnh viện rảnh rỗi bắt đầu đi dạo, dù sao buổi chiều còn có thời gian, đến lúc đó lại dùng đến ôn tập cũng được. Hai người dắt tại cùng một chỗ tay giống như đang chạy lúc xuống lầu liền buông lỏng ra, hôm qua ở công ty đi dạo thời gian tay cầm tay dắt một ngày, dẫn đến hôm nay dắt tay một khắc này đều so trước kia còn muốn tự nhiên, phản phất vừa vận nghiệm chứng câu nói kia, thói quen thành tự nhiên. Cái này năm chữ ẩn chứa lực lượng quá lớn, trọng sinh hơn một năm, cùng Bạch Thanh Hạ cơ hồ là sớm chiều ở chung, Lục Viễn Thu hiện nay hoàn toàn chịu không được ngày nào không có cuộc sống của nàng, thật giống như một ngày 24 giờ bên trong nhất định phải thỏa mãn nhìn thấy, người được, sờ đến nàng, một ngày này mới coi như viên mãn. Kém nhất tình huống cũng phải thỏa mãn nhìn thấy xa xa nhìn xem nàng cùng người nói chuyện, nhìn xem nàng buộc lên tạp dề dùng khăn lau lau bàn, hoặc là chấp bút túi đầu xuống nghiêm túc viết cái gì, cũng là một loại thỏa mãn. Lục Viễn Thu cảm thấy mình biến hóa thật lớn, hắn càng ngày càng dễ dàng thỏa mãn. Lúc trở về thay cái giày đi, mang giày này đông lạnh chân. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng áo khoác phía dưới đồng thời tại cùng một chỗ vui phúc giày nói ra. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, linh hoạt phối hợp, ta cảm thấy bộ quần áo này phối ủng ngắn một dạng đẹp mắt. Ta sờ sờ chân mát không mát. Lục Viễn Thu nói xong xoay người, đưa nàng hai cái chân nhỏ đều bế lên đặt ở trên đùi của mình, sau đó cởi xuống giày của nàng, lộ ra một đôi bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở với 36 mã tiểu xảo bàn chân. Bạch Thanh Hạ trước kia sẽ còn rất thẹn thùng, nhưng bây giờ chỉ có một chút, Lục Viễn Thu thậm chí còn chứng kiến nàng hai cái chân ngón chân giật giật. Hai cái chân sờ tới sờ lui quả nhiên là lạnh, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ ngước mắt đối mặt, làm lấy dễ thương chống má biểu lộ lộ ra tiểu vô tội. Hình như là đang nói, chân mát không trách ta, phải thời tiết. À, Lục Viễn Thu đối bàn tay hà hơi. Sau đó vào tay xoa lòng bàn chân của nàng ngu bàn chân. Ấm áp a. Ừm. Lục Viễn Thu nhìn nàng cười, chính mình cũng cười, nào nặn xong chân hắn lại đem hai tay đặt ở bên miệng hà hơi, tái diễn vừa mới xoa nắn động tác. Đương nhiên, quá trình bên trong tránh không khỏi cạn người một cái. Chân của nàng quả nhiên là hương, sữa dưỡng thể mùi thơm lỗi nặng mùi thơm cơ thể, còn trộn lẫn lấy chút da cách vị, đoán chừng là trên giày mang, giày này thật mất hứng. Trở về trên xe taxi, Chính Nhất Phong tại tay lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là quyết định cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau ngồi ở phía sau tòa. Giữa hai người bầu không khí có chút trầm mặc, Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn cửa sổ, còn đang suy nghĩ lấy Trịnh Nhất Phong lúc nào lớn lên sự tình, bên cạnh lại chuyển đến một thanh âm. Ra mắt yêu cầu đánh nghiệm trợ sao? Tô Diệu Diệu quay đầu, có ý tứ gì? Trịnh Nhất Phong cảm thấy mình có chút xui xẻo cách binh pháp, nhưng hắn đang đánh cược binh pháp tác dụng đã lấy hết. Chính là, ta xem TV bên trên có người không nghĩ ra mắt, sẽ có bằng hưu tại quá trình bên trong phát tin tức đánh nghiệm trợ, tỉ như, trong nhà cháy rồi cái gì? Chương 459, Tuyệt vọng cơ trưởng chương 459. Tuyệt vọng cơ trưởng Tô Diệu Diệu đột nhiên cười khúc khích, trên ghế lái tài xế cũng cười cười. Thế nhưng nhường tài xế ngoài ý muốn chính là, chỗ ngồi phía sau nữ sinh vậy mà đáp lại một tiếng, được à, 3:30 ngươi gọi điện thoại cho ta, liền nói lầu ký túc xá cháy rồi. Có thể hay không khoa trương điểm, ta có thể muốn một cái đổi phù hợp thực tế mà lại đổi lý do hợp lý. Chính Nhất Phong nghiêm túc phân tích. Tô Diệu Diệu lắc đầu, không cần, lý do này rất tốt. Người cái này không có lương tâm bại hoại có thể đưa ra giúp ta đánh nghiệm trợ chuyện này bản thân liền rất khoa trương, điểm hộ lý do lại khoa trương điểm lại có cái gì đâu. Dù sao ta yêu thích cuối cùng không phải người kia, ta cũng không thèm để ý nàng đối ta cái gì cái nhìn, mặc dù cha mẹ cái kia quan đại khái muốn khó qua, nhưng Tô Diệu Diệu tạm thời không muốn nghĩ những thứ này. Trịnh Nhất Phong nghe được cười, ngươi cảm thấy được thì được. Tô Diệu Diệu không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng nàng cũng cười. Hai ngày sau, ngày 13 tháng 12, Lục Viễn Thu cầm lấy văn phòng phẩm túi từ cấp 4 trường thi ra tới, hắn cho Trung Cẩm Trình gọi điện thoại, "Uy, ngươi hôm nay qua đây khảo thí không? Kiểm tra cái rắm, ta tay phải đều đánh lên thạch cao làm sao kiểm tra, không trước đó treo, vội vàng đâu?" "Không phải là vội vàng." "Điếu." Điện thoại lập tức cúp máy, trong phòng bệnh, Trung Cẩm Trình đưa điện thoại di động để ở một bên, có điểm tâm hư, gia hỏa này đoán vẫn rất chuẩn. Ba ngày không có làm đại sự, Trung Cẩm Trình gấp đến độ toàn thân đều đang run, tiểu tả mặc dù là thuần phế vật, rất không được tự nhiên, không dùng, nhưng bây giờ nhất định phải phái nàng ra sân. Sân bay muốn nổ. Phòng cửa đóng kín trong phòng bệnh, Trung Cẩm Trình đem công tác chuẩn bị làm tốt, chuẩn bị cất cánh, nhưng hắn lại toàn bộ hành trình nhíu mày. Làm sao đều ra không được? Tiểu tả quả nhiên là phổi sương mù. Đúng lúc này, đông đông đông. Phòng bệnh tiếng đập cửa vang lên, Trung Cẩm Trình trừng trong mắt quay đầu, vẻ mặt bối rối. Không thể nào là hộ sĩ tiến đến đều trực tiếp đẩy cửa, chỉ có thể là La Vi. Hồn mẹ Trung lần nữa phán đoán. Bất quá Trung Cẩm Trình vẫn hỏi câu, ai? Là ta. Ngoài cửa truyền đến La Vi thanh âm, Trung Cẩm Trình tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, sau đó mang dép xuống giường, hắn đem khóa trái cửa mở ra, không dám lấy gặp tận mặt, tại cửa mở ra một khắc này liền vội vàng xoay người trở lại trên giường. La Vi tay xách cho Trung Cẩm Trình mang mì hoành thánh, nàng đi qua đem mì hoành thánh để lên bàn, Trung Cẩm Trình thì ngồi ở trên giường đem chăn chăm chú ôm vào trong ngực, ôm thành một đoàn, hắn giả bộ như nhìn điện thoại. La Vi đi đến mở cửa sổ. Nàng biết rồi Trung Cẩm Trình đang làm gì. Thực ra vì phòng ngừa xấu hổ, hai ngày này mỗi lần từ trường học qua đây thời điểm nàng đều chọn trước gõ cửa, mặc kệ cửa đang đóng, vẫn là mở, là hờ khép, vẫn là khóa trái, gõ cửa là cho Trung Cẩm Trình phản ứng thời gian. Nhưng hôm nay môn là lần đầu khóa trái, hơn nữa là giữa ban ngày, nhìn Trung Cẩm Trình mở cửa sau biểu hiện cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Không có cách, hai người bọn họ đều là ở phương diện này cực độ mẫn cả người, rất dễ dàng đoán được. Trung Cẩm Trình cũng đoán được La Vi đoán được, sở dĩ hắn cầm điện thoại di động tay đều đang run. Khách khí 1-2 tháng, hoặc nói là mang tính lựa chọn trốn tránh 1-2 tháng, cái này hình như là hai người bọn họ lần thứ nhất trực diện loại lời này đề tài. Người ăn cơm chưa? La Vi đi đến giường vừa hỏi. Nàng nhẹ nhàng vươn thẳng cái mũi, không có người được mùi vị, xem ra quả nhiên ra không được. La Vi tại trong lòng suy nghĩ, thấy Trung Cẩm Trình lắc đầu, nàng đội vàng đem mì hoành thánh đưa tới Trung Cẩm Trình trong tay. Vậy ngươi nhân lúc còn nóng ăn mau đi đi. Tốt, cảm ơn. Trung Cẩm Trình để điện thoại di động xuống nhận lấy, vẫn là không dám xuống giường, cũng không dám đem trước người cái kia nhất đoàn chăn mền lấy ra. Bình thường La Vi sẽ còn tại hắn xuống giường lúc ăn cơm sửa sang lại chăn mền. Hiện nay Trung Cẩm Trình trên giường, chăn mền nàng là ngay đến chạm vào cũng không dám. Nàng rất lý giải Trung Cẩm Trình, cũng biết Trung Cẩm Trình có nhiều khó chịu. Ba ngày không có người được mùi vị, La Vi liền hiểu rõ Trung Cẩm Trình nhất định là tay trái không tốt thao tác, Trung Cẩm Trình không có khả năng nhẫn, nàng rất rõ ràng. Hai ngày qua này đến bệnh viện thực ra chính là thuần nói chuyện trời đất, thế nhưng hôm nay hai người đều rất trầm mặc. Trung Cẩm Trình túi đầu ăn lấy mì hoành thánh, La Vi tại chỗ đứng vững một lát, vẫn là lựa chọn tìm một chút chuyện làm, đi qua cầm lấy phích nước nóng. Ta đi đón nước nóng. Ừm. La Vi sau khi đi, Trung Cẩm Trình gấp đến độ như mày, La Vi đến một lần nó ngược lại tinh thần hơn. Đợi nàng đánh xong thủy trở về, Trung Cẩm Trình còn tại ăn mì hoành thánh, giữa hai người nếu như không nói chuyện phiếm, La Vi lại tiếp tục đợi tại cái này liền lộ ra rất dư thừa. Tại ghế ngồi tròn bên trên làm ngồi được có chừng 10 phút đồng hồ, La Vi quyết định chắc chắn ngẩng lên đầu, Trung Cẩm Trình, nếu không ta rút. Nàng nhìn xem Trung Cẩm Trình, ngồi ở trên giường Trung Cẩm Trình cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau không nói gì hồi lâu. La Vi, nếu không ta giúp ngươi ném đi rác rưởi, hôm nay liền đi trước đi. Ta trong trường học còn có việc. Trung Cẩm Trình sửng sốt một chút, cười gật đầu. Tốt, ta chỗ này mình có thể, dù sao ta ngày mai liền xuất viện. Đi. La Vi xách theo chỉnh lý tốt rác rưởi vùi đầu đi ra cửa, nàng tại vẫn là không có có ý tốt nói. Dù sao nếu như là bạn gái, như vậy mới tính thuận lý thành chương một chút đi. Nếu như mình biểu hiện được quá chủ động, Trung Cẩm Trình hôm nay khẳng định là vui vẻ qua đi nghĩ như thế nào nàng cũng không biết. La Vi không chỉ có mất cảm, hơn nữa mất cảm. Nàng cùng Trung Cẩm Trình một dạng, làm lấy âm u sự tình, lại sợ để cho người khác cảm thấy mình âm u đặc biệt là khác phái. Huống chi, Trung Cẩm Trình hiện nay đối với nàng mà nói là ý nghĩa không giống khác phái. Từ khi Lục Đậu Tình cùng phòng cho nàng thầm mến người phát qua tấm hình kia về sau, La Vi cũng có chút phong bế chính mình, thậm chí tâm lý đều xảy ra chút vấn đề, từ đó về sau bắt đầu liền không thích gặp người, đi đường cũng sợ hãi rụt rè. Tại thời kỳ này bên trong, Trung Cẩm Trình là nàng người bạn thứ nhất, rất đặc thù bằng hữu, giống như là lão thiên gia đặc biệt an bài một dạng. Không giống người, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trong phòng bệnh, điện thoại truyền đến tích tích tích thanh âm. Trung Cẩm Trình sinh không thể yêu lấy ra xem xét. Lục Viễn Thu, còn thuận lợi sao? Trung Cẩm Trình, máy bay rơi. Lục Viễn Thu, phải kiên cường, các loại khôi phục đi. Nửa tháng sau, ngày 28 tháng 12, gần nhất có quan hệ với mấy vị minh tinh muốn tới Châu Thành tin tức tại Châu Đại trong sân trường lưu truyền sôi sùng sục. Lục Viễn Thu cùng bạn cùng phòng tại nhà ăn lúc ăn cơm thậm chí đều có thể nghe được chung quanh có đệ tử đang thảo luận. Đem đối ứng, Lục Thị Tập đoàn bốn chữ này cũng dần dần trở thành bị mọi người đề tài nghị luận. Những ngày này Lương Tĩnh Phong liền đặc biệt nguyện ý đi trường học bên trong những cái kia mang theo số thứ tự công lập nhà ăn đi ăn cơm, bởi vì không ít đệ tử đều hiểu rõ trong trường học công lập nhà ăn chính là do Lục Thị Tập đoàn nhận đầu. Bởi vì lần này niên hội tổ chức được tương đối long trọng, phòng ăn thứ nhất thậm chí còn tại cửa sổ bên trên dán ra minh tinh áp phích. đã có không ít đệ tử lẩm bẩm tốt nghiệp muốn đi Lục Thị tập đoàn thử một chút. Lục Viễn Thu nghe lấy những lời này là có chút vui vẻ, dù sao cũng là xí nghiệp của gia tộc, mà nhị gia nói lên một chút quản lý chính sách so với đối thủ công ty liền lộ ra 10 điểm nhân tính hóa. Thật giống như khoảng cách chân chính đánh bại đối thủ công ty, cũng chỉ thiếu kém một cái cách điều chế giống như. Phòng ăn thứ nhất, Lục Viễn Thu đem ánh mắt từ nhà ăn cửa sổ trên poster thu hồi, ngồi tại phía trước Trung Cẩm Trình hướng hắn hỏi, liền đã xác định à? Cái kia hai bài ca khúc xuyên nốt, ta tay này có thể không có cơ hội luyện thêm đệ tam bài hát. Xác định. Chương 460, sợ nhất vào lúc này gặp được Lục Viễn Thu. Chương 460, sợ nhất vào lúc này gặp được Lục Viễn Thu. Trung Cẩm Trình thương thế tương đối nhẹ, hơn nữa so trong dự đoán còn tốt hơn nhanh, sở dĩ trên tay thạch cao đã phá hủy. Hơn nữa gia hỏa này bao nhiêu cũng là học bá, năng lực học tập là không có vấn đề, trong khoảng thời gian này chỉ là nhìn video liền không sai biệt lắm nhớ kỹ cái này hai bài ca khúc bản bạc, đương nhiên hiện trường đàn tấu thời điểm có lẽ sẽ phạm sai lầm, bất quá bạc nha. Hắc hắc. Lục Viễn Thu vị trí bên cạnh bàn ngồi Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình hai người, sát vách bên cạnh bàn thì ngồi Phỉ Nộ cùng Lương Tĩnh Phong hai người. Lương Tĩnh Phong một mặt chất mật mỉm cười, hắn còn đang ngó chừng nhà ăn cửa sổ một bên đứng đấy mấy cái nữ học sinh, bởi vì mấy cái kia nữ học sinh đang đánh giá lấy ấn có Lục Thị tập đoàn niên hội các loại chữ minh tinh áp thích. Mấy nữ học sinh này dáng dấp còn không tệ, Lương Tĩnh Phong để lên bàn tay đã tại có chút phát run, nhìn ra được hắn rất muốn đi tới trang một đợt. Lục Viễn Thu thậm chí đều có thể nghĩ tới tên này ngay trước mấy nữ sinh kia mặt cùng đánh đồ ăn Aji đối thoại là dạng gì, Aji, ăn chút cái gì? Lương Tĩnh Phong, làm sao ngươi biết cha ta là Lục Thị người của tập đoàn Lực Tài Nguyên tổng giám? Aji sững sờ, một tia vung mạnh tại Lương Tĩnh Phong trên đầu, ta đạp mã hỏi chính là ngươi ăn cái gì? Ầm. Phải ý ngộ một cái búng tay âm thanh đánh nát Lục Viễn Thu não bổ hình ảnh. Bất quá phí ngộ cái này búng tay là đánh vào Lương Tĩnh Phong đầu một bên. Hắn hướng Lương Tĩnh Phong nói, đừng có lại mua cơm, ngươi đều đánh ba phần, nhà ăn dính vào áp phích là cho công ty tuyên truyền dùng, cũng không phải cho người trang bức dùng. Lương Tĩnh Phong đem ánh mắt từ mấy cái kia đẹp mắt nữ học sinh trên thân thu hồi, tức giận liếc nhìn Phỉ Ngô một cái, túi đầu tiếp tục ăn lấy đệ tam phần cơm. Hắn thuận đường hướng Phỉ Ngô nói xong, ngươi nếu là mấy năm sau không đảm đương nổi y sinh, ta về sau để cho ta cha cho ngươi trong công ty tìm cái chức vị, học trưởng ngươi đến lúc đó còn phải cảm tạ ta đây. Phỉ Ngô sắc mặt lúc này trở nên lịnh nọt lên, hắc hắc, Lương ý học trưởng sai hử. Lương Tĩnh Phong thiết qua thân đổi phương hướng ăn cơm. Lục Viễn Thu mở miệng, "Lương thiếu, cha mẹ ta cùng muội muội ta hậu thiên đến Châu Thành, có được hay không cái thuận tiện để bọn hắn số 31 ban đêm cũng đi công ty niên hội hiện trường nhìn xem." Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Tĩnh Phong xoay người, "Ba người a. Được thôi, ta đêm nay trở về cùng ta cha nói một chút, được hay không thông cũng không biết, cha ta mặc dù chức vị còn tại đó, quyền nói chuyện vẫn phải có, nhưng dù sao đều thời gian này, không biết rồi còn có hay không tỏa." Lục Viễn Thu cười, "Cảm ơn Lương ít ha." "Ta ơn cái gì, đều huynh đệ." Lương Tĩnh Phong hắt hắt một tiếng, hắn động tác ăn cơm đột nhiên dừng lại, hiếu kỳ nói, ngươi có muội muội lớn bao nhiêu? 15. Hắn lập tức không có chút nào hứng thú tiếp tục buổi đầu ăn cơm. Trịnh Nhất Phong mở miệng, lúc nào tập luyện cuối cùng một trận? Lục Viễn Thu, ngày mai đi, hậu thiên ta phải đi đón cha mẹ ta bọn hắn, còn phải dẫn bọn hắn ra đi ăn cơm. Trung Cẩm Trình, hôm nay đâu? Buổi chiều không phải liền một tiết học sao? Lục Viễn Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, buổi chiều ta phải ôn tập, các ngươi không cần sự chứng thực sao? Không sợ rất tín chỉ sao? Trung Cẩm Trình kinh ngạc buông tay nói, món đồ kia không phải nhìn vài lần liền biết sao? Lục Viễn Thu ngẩn người, vừa nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong đầu đều không nhấc nói, ta chỉ cần một mắt. Lục Viễn Thu vừa nhìn về phía sát vách bàn, Lương Tĩnh Phong, nửa mắt. Phải ý ngộ cắn lấy ngón tay, không nhìn, ta đều kiểm tra qua hai lần, năm thứ nhất đại học bên trên nội dung vẫn là đơn giản. Đi, các ngươi đều là học bá. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn điện thoại, tiến lặng nhíu môi. Hắn chuẩn bị xuống tháng liền dây quất không gian nói một chút phối đồ chính là một tấm cổ nạn chân dung lớn. Treo cổ nạn, rất tín chỉ khó khăn. Hở, ban nhạc chủ sướng nhóm làm sao một cuộc cãi vã? Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động bên trong náo nhiệt, hắn lật lên trên lấy tin tức, phát hiện cái nhau nhân vật chính là Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng cùng Hào Quang ban nhạc chủ sướng. Lại là Lam Thiên Nhạc đội cái này so với người a, không gây sự người mẹ nó không thoải mái phải không? Hào Quang ban nhạc giống như cũng là mượn phong giáo khu. Bên bàn cơm bốn người khác đều xuống tới. Hào Quang ban nhạc chủ sướng, tất cả mọi người phân xử thử, mượn phong giáo khu thao trường góc đông bắc vị làm cho chúng ta ban nhạc đã sớm cho tốt, cũng cùng sư phó thương lượng xong, hôm nay liền bắt đầu xây dựng sân bãi. Kết quả Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng đột nhiên nói góc đông bắc vị trí là bọn hắn. Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, anh em, ngươi trước giờ chọn tốt ngươi nói cho người nào a? Ta cũng nói bạn gái của ngươi ta trước giờ chọn tốt, thế nhưng bị ngươi đoạt đầu. Hào Quang ban nhạc chủ sướng, có bệnh. Trung Cẩm Trình ngẩng đầu, ý gì? Thao trường tuyển vị trí biểu diễn, bắt trước chúng ta lần trước phương thức sao? Phải ý ngộ, không phải nói Lam Thiên Nhạc đội cái thằng chó này lần trước dùng sức phun chúng ta, lần này làm sao ngược lại bắt trước lên chúng ta? Lục Viễn Thu tiếp tục hướng xuống lật lên, cười nói, bọn hắn bây giờ đang ở thao trường đâu? Đi đi đi, đi xem một chút náo nhiệt. Muôn Phong giáo khu thao trường. Mới vừa tới đến thao trường, Lục Viễn Thu đám người liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thao trường ba hẻo lánh cùng với vị trí giữa vậy mà đều tại xây dựng biểu diễn sân bãi, mặc màu xám chế phục đám thợ cả tới tới lui lui khiêng thép tấm khung xương đi lại. Chẳng lẽ lại số 31 ban đêm ngày ấy, một cái trên bãi tập có 5 chi ban nhạc cùng một chỗ biểu diễn. Góc đông bắc khối kia vị trí tụ một đống người, ở giữa có người tại cãi nhau, vây xem có xem náo nhiệt đệ tử, cũng có mặt khác ban nhạc thành viên. Lục Viễn Thu đi tới, phải ý ngộ lúc này vô vai của hắn, ngón tay chỉ một cái phương hướng, nguyên lai là nhân khí đệ nhị tinh vệ ban nhạc 5 người cũng tại hiện trường. Tinh vệ ban nhạc đội trưởng Sở Văn Hiên lần trước chủ động thêm qua Lục Viễn Thu hảo hữu về sau, hai người trên mạng không thế nào trò chuyện, nhưng trong trường học có ngẫu nhiên gặp qua, gặp mặt cũng sẽ chào hỏi. Người này khí đệ nhị ban nhạc đội trưởng thực ra tính cách còn có thể, Lục Viễn Thu cũng không ghét. Nhìn thấy Lục Viễn Thu mấy người cũng đến xem náo nhiệt, ở đây mặt khác ban nhạc đều có chút nho nhỏ xấu hổ, dù sao lần trước Dương Tốc Huyền ban nhạc thao trường biểu diễn bị nhóm chào, bọn hắn bao nhiêu đều có chút phụ họa tham dự, kết quả lần này lại ra mặt dạy tập thể cùng phong khởi Dương Tốc Huyền ban nhạc phương thức. Tinh vệ ban nhạc đội trưởng Sở Văn Hiên nhìn thấy Lục Viễn Thu về sau, cười đánh xuống dặn dò. Thật một cuộc cái ba a. Lục Viễn Thu mở miệng. Sở Văn Hiên gật đầu, ừm, không quên nổi. Nghe được bên ngoài động tĩnh, trong đám người Lam Thiên Nhạc đội trưởng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Viễn Thu sau hắn sắc mặt sững sờ, ho nhẹ một tiếng, vội vàng thiết quá mức, biểu lộ rất xấu hổ. Sợ nhất vào lúc này gặp được Lục Viễn Thu, hết lần này tới lần khác hắn cũng tới xem náo nhiệt. Hào Quang ban nhạc đội trưởng cũng nhìn thấy Lục Viễn Thu, cái này khiến hắn lập tức tìm được phát tiết điểm, hướng Lam Thiên Nhạc đội trưởng giận phun nói, ngươi lần trước không phải phun Dương Cốc Huyền Niên đệ phun rất hung sao? Nói hắn sẽ xấu. Lần này làm gì bắt trước người ta? Ngươi có cái gì vẻ mặt bắt trước người ta? Lục Viễn Thu đám người im lặng không lên tiếng nhìn xem. Lam Thiên Nhạc đội trưởng tức giận đến mặt đỏ tiến hai, vậy thì thế nào? Thao trường là mọi người, chúng ta còn không thể tại trên bãi tập biểu diễn. Dựa vào cái gì? Chúng ta tại trên bãi tập biểu diễn chính là bắt trước bọn hắn Dương Cốc Huyền ban nhạc a. Tại trước Dương Cốc Huyền cũng không phải không có ban nhạc tại trên bãi tập diễn xuất qua. Lục Viễn Thu chỉ về đằng trước mở miệng, có đạo lý. Chương 461, ta rõ ràng rất tập trung a. Chương 461, ta rõ ràng rất tập trung a. Hắn cái này một cuống học đường hiện trường tất cả mọi người hướng về hắn nhìn sang. Lục Viễn Thu thần sắc trịnh trọng, Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng học trưởng nói có đạo lý, đây không phải cùng phong bắt trước, tất cả mọi người có tư cách tại trên bãi tập biểu diễn, đều có tư cách vì học phần, vì nhân khí, vì thanh xuân lý tưởng mà cố gắng. Trung quanh các học sinh đột nhiên làm Lục Viễn Thu vỗ tay lên, Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, một bộ lòng dạ rộng lớn bộ dáng. Lam Thiên Nhạc đội trưởng sắc mặt thẹn vô cùng, quay đầu qua, vốn chính là nha. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, lại nói, thế nhưng Lam Thiên Nhạc đội học bộ dạng như thế có thực lực, cần phải tại sử dụng giữa sân biểu diễn a, làm gì chọn cái thao trường nơi hẻo lánh vị trí. Lam Thiên Nhạc đội trưởng lúc này yên lặng nhìn về phía Sở Văn Hiên. Khụ khụ. Sở Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, sử dụng giữa sân vị trí là chúng ta tinh vệ ban nhạc. A, tinh vệ học trưởng ngươi cũng chuẩn bị bắt trước. Phi, chuẩn bị trước Tết đêm tại thao trường thả lý tưởng. Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn hắn. Sở Văn Hiên háng giọng một cái, chê cười gật đầu, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Làm nhân khí thứ hai, vẫn là năm thứ ba đại học trưởng, bắt trước một cái tân sinh niên đệ quả thật có chút trên mặt mũi gây khó dễ, nhưng loại phương thức này xác thực hiệu quả. Hơn nữa năm cái ban nhạc cùng một chỗ diễn xuất, kia buổi tối điểm sáng càng đầy, tại sử dụng giữa sân khẳng định được quan tâm nhất. Lam Thiên Nhạc đội trưởng đột nhiên nói thầm một tiếng, thực ra chúng ta ban đầu xem trọng chính là trung ương vị trí. Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, gia hỏa này không phải tâm hư, là đơn thuần EQ cực thấp đi. Hán kinh ngạc nói, ngươi còn muốn cùng tinh vệ học trưởng đoạt vị trí a? Hào Quang ban nhạc đội trưởng tiếp tục giận phun, ngươi như vậy, còn cùng chúng ta đoạt trường học thao trường làm gì? Ngươi làm sao không dứt khoát đi Lục Thị tập đoàn niên hội tiếp cận những minh tinh kia cùng một chỗ biểu diễn a? Lam Thiên Nhạc đội trưởng phản đối, ngươi tại sao không đi a? Tại cái này nói ta. Nghe được câu này, Trung Cẩm Trình đám người biểu lộ đều có chút buồn cười, thấy Lương Tĩnh Phong cánh tay phát run muốn đi lên trước trang bước, Chính Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình vội vàng đè xuống bờ vai của hắn. Ngốc a, hiện đang giả vờ có ý gì? Chờ qua ngày đó nhường chính bọn hắn từ trên mạng nhìn. Trung Cẩm Trình nhỏ giọng nhắc nhở. Lương Tĩnh Phong nghe được đỏ mặt gật đầu, cưỡng ép ngăn chặn cánh tay, tốt, ta nhẫn, ta nhẫn. Sở Văn Hiên liếc nhìn điện thoại, sau đó đem tin tức giới diện đưa cho Lục Viễn Thu nhìn. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, nhiều như vậy ban nhạc số 31 ban đêm muốn tại thao trường biểu diễn. Chúng ta Thần Hà giáo khu bên này cũng thế, lại nói Lục Viễn Thu cái kia thẳng dành con số 31 ban đêm có hành động gì sao? Hắn cũng tại Muộn Phong giáo khu thao trường. Hai người thấy qua. Sở Văn Hiên hiếu kỳ nói, Phù Dịch Mộng đều ở nơi công cộng dùng tính danh thẳng dành con như thế thân mật xưng hô. Lục Viễn Thu xem chừng Phù Dịch Mộng đang tức giận ngày đó mượn nàng nhiệt độ dẫn lưu sự tình, hắn gật đầu, gặp một lần. Sở Văn Hiên do dự nói, sở dĩ các ngươi ban nhạc tính toán gì? Là từ bỏ tại số 31 ban đêm biểu diễn. Lục Viễn Thu mỉm cười, hai tay ôm ngực, rồi nói sau. Sở Văn Hiên quay đầu lên nhìn, bằng không ở giữa cái kia sân bãi chúng ta cùng một chỗ dùng. Không cần không cần, không phiền thoái, chúng ta còn trẻ, cơ hội nhường cho học trưởng cũng không có gì. Lục Viễn Thu cười. Hắn nhìn nhiều Sở Văn Hiên một mắt, gia hỏa này vẫn rất lòng tốt. Thế nhưng các loại Sở Văn Hiên nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại niên hội bên trên về sau, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Thao trường đều là chúng ta chơi đùa còn lại, hắc, lần này chúng ta tại Lục Thị tập đoàn niên hội bên trên, không nghĩ tới sao. Lục Viễn Thu nghĩ đến nàng này đầu, phát hiện Lương Tĩnh Phong lại tại run, gia hỏa này tâm lý hoạt động đoán chừng cùng hắn vừa mới một dạng. Sở Văn Hiên cười đập Lục Viễn Thu bay, vậy ta liền không khách khí, vốn chính là theo ngươi học, hoàn toàn không cần khách khí. Lục Viễn Thu năm người từ thao trường rời đi thời điểm, Lam Thiên Nhạc đội cùng Hào Quang ban nhạc còn tại cãi nhau, Lục Viễn Thu liếc nhìn điện thoại, cũng không có hồi phục Phù Dịch Mộng câu nói kia. Bảo trì cao lãnh, tích lũy đại chiêu, cho Châu Đại sân trường ban nhạc vòng tròn lại đến thêm lần thứ hai kinh diễm. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất kết thúc, Lục Viễn Thu như cũ cùng Bạch Thanh Hạ trong phòng học cùng một chỗ học tập, thực ra Bạch Thanh Hạ hoàn toàn là buổi tiếp hắn, thuần sự chứng thực trong cuộc thi cho đối với nàng mà nói không có nửa điểm khó khăn. Học được cá biệt tiếng đồng hồ, Lục Viễn Thu đem sách vở khép lại, hướng nàng nói, chúng ta đi vũ đạo phòng tập luyện một lần cuối cùng đi, ngày mai ban nhạc tập luyện, hậu thiên cùng người nhà ra đi ăn cơm cũng không có thời gian. Bạch Thanh Hạ gật đầu, được. Hai người tới vũ đạo phòng, Bạch Thanh Hạ đi trong gian thay đồ thay quần áo, Lục Viễn Thu thì đem áo lông cởi xuống, trên người mặc kiện cao cổ áo len, trong này có đất ấm, cũng không lạnh. Không bao lâu, Bạch Thanh Hạ liền đổi xong quần áo luyện công ra tới, nàng hôm nay sắc mặt liền muốn bình thường rất nhiều, bởi vì hạ thân bị nàng nịt lên một cái triển khai khăn lụa, coi như bấy. Vài ngày trước Lục Viễn Thu lần đầu tiên tới vũ đạo phòng thời điểm, giữa hai người xảy ra rất nhiều tai nạn xấu hổ. Chủ yếu nhất chính là Lục Viễn Thu không hảo hảo tập luyện, toàn bộ hành trình trong bóng tối mà nhìn chằm chằm vào nàng cái mông nhìn. Quần áo luyện công không phải vũ đạo quần áo, không có váy che chắn, chỉnh thể tựa như liên thể đồ tắm một dạng, một phần hai cái mông đều lộ ở bên ngoài, mặc dù nhiều đầu màu trắng liên thể vớ bao vây lấy, nhưng cũng rất xấu hổ. Sở dĩ lần thứ nhất bài lúc luyện, một chút hiệu quả cũng không có, Lục Viễn Thu tinh thần khó mà tập trung, còn quỷ kế đa đoan giả dạng làm một bộ dáng vẻ rất uy khuất, Bạch Thanh Hạ xấu hổ phía dưới, trực tiếp trở về ký túc xá cầm đầu khăn lụa thắt ở trên lưng, kết quả tập luyện hiệu suất trực tiếp liền đi lên. Lục Viễn Thu lúc này nhìn xem Bạch Thanh Hạ trên lưng khăn lụa, yên lặng thở dài, được rồi, thực ra nửa người trên cũng thật đẹp mắt. Đang lúc Lục Viễn Thu chuẩn bị đi phát ra âm nhạc thời điểm, Bạch Thanh Hạ đột nhiên quay người gãy quay trở về phòng thay quần áo. Đợi nàng trở ra, Lục Viễn Thu sửng sốt. Người cái này, quá mức cát. Hắn lúc này giận dữ mắng mỏ. Bạch Thanh Hạ nàng hôm nay vậy mà mang nhiều một sợi tơ khăn, đầu này khăn lụa thắt ở ngực của nàng phía trên, đem phần eo trở lên che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay đều một lần cuối cùng, tinh thần tập trung một điểm thật tốt tập luyện. Nữ hài bệnh lên miệng nhỏ, không vui nói ra. Lục Viễn Thu phản bác, ta rõ ràng rất tập trung a. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Bạch Thanh Hạ phối hợp mở rộng vòng eo, nhớ lại vũ đạo động tác, không để ý tới Lục Viễn Thu hoán khí tràn đầy ánh mắt. Lục Viễn Thu rủ xuống đuôi lông mày, hướng về âm hưởng đi đến, phát hình xuyên nốt bên trong đệ nhị bài hát nhạc đệm. Nghe được âm nhạc, Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ bắt đầu biến hóa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng nhón chân lên xoay tròn lấy thân thể. Lục Viễn Thu nhìn xem hai mặt khăn lụa chập trùng đương thời phương cảnh tượng, cầm lấy ống nói hắn trong nháy mắt quên ca hát. Làm sao cảm giác buộc lên khăn lụa về sau, hình ảnh càng đẹp rồi nha. Hát. Bạch Thanh Hạ vũ đạo động tác đột nhiên dừng lại, hướng lấy Lục Viễn Thu nhìn lại. Lục Viễn Thu lập tức mở hát. Nữ hài bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đương theo lấy tiếng ca cùng âm nhạc tiếp tục khiêu vũ nổi lên duyên dáng dáng người. Lục Viễn Thu nhìn qua phía trước, cảm thấy đây có lẽ là xuất hiện tại trong mộng chẳng cảnh. Hôm nay trạng thái có chút kém, ngồi trên ghế chuẩn bị gõ chữ, lại chỉ là suy tư mấy tiếng ý nghĩa của cuộc sống là cái gì. Hai canh đi. Tết Nguyên Đán tiệc tối ta tranh thủ viết nhanh lên một điểm, sau khi kết thúc chính là trong ngày nghỉ cho, học kỳ này rốt cục phải kết thúc, lúc đầu dự tính trong đại học cho 70 văn chữ, kết quả một học kỳ ta liền viết gần 40 văn chữ, chỉ có thể nói tình huống là hay thay đổi. Chương 462, Nam ngủ cùng chuồn heo một dạng chương 462, Nam ngủ cùng chuồn heo một dạng đột nhiên chẳng được bao lâu, hán tiếng ca lần nữa dừng lại, Bạch Thanh Hạ vũ đạo động tác cũng đi theo lại ngừng lại. Nữ hải không chút do dự, lập tức túi đầu kiểm tra có phải hay không trên thân khăn lụa sai lệch. Gặp nàng như thế quả quyết bộ dáng, Lục Viễn Thu rắc khỏe miệng, tại trong lòng người ta cứ như vậy sắp sao. Xin ký rồi ta đột nhiên nhớ tới hôm nay thứ tư. Thứ tư thế nào? Bạch Thanh Hạ điều chỉnh khăn lụa hệ vị trí, đem phía trên hướng nâng lên sách, phía dưới hướng xuống lôi kéo, sau đó ngang đầu hướng hắn hỏi. Ngươi ngăn cản trên dưới hai bên lại như thế nào? Như vậy ta cũng có thể xem trung gian tiểu eo nhỏ. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới sao? Lục Viễn Thu lấy lại tinh thần, hướng nàng giải thích, thứ tư ta cần phải đi tâm lý hoạt động phòng đợi. Ta thế nhưng là chú ý trong lòng mọi người khỏe mạnh tâm lý ủy viên a, nhanh một kỳ nghỉ, học kỳ này liền thừa hai lần. Hắn nói xong nháy mắt, nụ cười lô mãng dáng vẻ hoàn toàn cùng chú ý trong lòng mọi người khỏe mạnh mấy chữ này không hợp. Trước mắt đã rõ ràng ngày mùng ngày 7 tháng 1 thả nghỉ đông, đại học ngược lại là thả quá sớm, bất quá Lục Viễn Thu là cùng lớp 12 làm so sánh. Một kỳ nghỉ liền mang ý nghĩa ăn Tết liền mang ý nghĩa Lưu Thiên Vương lần nữa làm tàn, Lục Viễn Thu dương lịch tháng 2 sinh nhật cũng nhanh đến. Năm 2012 à, lập tức đều muốn 19 tuổi, luôn cảm giác trong khoảng thời gian này trôi qua vừa dài dằng dặc, lại như là trong nháy mắt trong nháy mắt. Lục Viễn Thu nhìn qua ngoài cửa sổ cây cối tiêu điều cảnh tượng, nội tâm rất có vài phần cảm khái. Sẽ không có chuyện gì, không phải thật lâu đều không có người tìm người sao? Ta cũng cảm thấy. Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, khoát khoát tay, tới tới tới, tiếp tục, cuối tuần ba lại đi đi. Hắn lại xoay người lại đem âm nhạc một lần nữa phát ra. Ngày 30 tháng 12. Bạch Thanh Hạ, thúc thúc A-Z cùng Tùng Tùng đến ngươi nói với ta một tiếng, ta đi tìm các ngươi. Lục Viễn Thu, xe đã mở ra Châu Thành, ngươi trước không dùng ra đến, bọn hắn chờ một lúc tới trước ta phòng ngủ nhìn xem, sau đó lại đi ngươi phòng ngủ tìm ngươi. Lục Viễn Thu phát xong tin tức, quay đầu hướng về Y Ngô hỏi, học trưởng, nhà trai trưởng tới thăm lời nói, có thể đi vào nữ ngủ sao? Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại làm một cái Bạch Thanh Hạ đường ca sau đó mang theo Bạch Thanh Hạ thúc thúc ca gì đi gặp nàng. Cha mẹ tương đối đần, Tùng Tùng trí thông minh là không, ba người bọn hắn khả năng không tìm được 306 nữ ngủ vị trí, cần ta cái này nữ ngủ người dẫn đường. Phải Ý Ngộ đang ngồi ở trên giường ngóc chân, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn cái gì đâu? Chỉ có gia đình nhà gái trưởng có thể đi vào nam ngủ, nhà trai trưởng vào không được nữ ngủ. Khí run lạnh. Lục Viễn Thu vỗ xuống bàn, tức sủi bọt mép. Hắn cho Bạch Thanh Hạ trở về cái tin. Lục Viễn Thu, chờ một lúc cần phải liền mẹ ta cùng Tùng Tùng đi tìm ngươi. Phổ thông nhà trai trưởng, cha ta, cùng soái ca nhà trai trưởng, ta đều vào không được nữ ngủ. Bạch Thanh Hạ che miệng cười tốt. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, nhắc nhở, nhanh nhanh nhanh, thu thập một chút, chờ một lúc cha mẹ ta em gái ta sẽ đến phòng ngủ nhìn ta. Đạo trưởng, đại thúc, phải ủy ngộ biểu lộ ngẩn người. Lục Viễn Thu mở to hai mắt, go, go, go. Ba người lập tức hành động, phải ủy ngộ đem phơi tại thành giường bên trên hai đầu lô rách đồ lót cùng tam đôi nửa vớ cất kỹ, tóc hai bù xù. Đạo trưởng nhảy xuống giường tranh thủ thời gian cho mình đâm bím tóc, hắn không quên quay đầu hỏi, muội muội của ngươi xem được không? Lục Viễn Thu đại não đứng máy vài giây đồng hồ, đáp lại nói, thật đáng yêu. Đạo trưởng lập tức một tay đâm bím tóc, một tay ở trên mặt bôi lại bảo, thuận tiện đem trên bệ cửa sổ phơi nắng vớ dùng chân phải chỉ kẹp xuống dưới. Lục Viễn Thu nhìn ngây người, đạo trưởng có công phu quân a. Đột nhiên hắn về sau đống nhiên khẽ nghiêng, là đại thúc vung lên đổ lau nhà từ trước mặt hắn xông qua chạy hướng về phía nhà vệ sinh. Quả nhiên toàn bộ trong phòng ngủ chỉ có đại thúc là chân chính vì nhân dân phục vụ, Lục Viễn Thu âm thầm tán thưởng. 9 giờ sáng, Lục Viễn Thu cũng thu thập xong chính mình tiến về trường học cửa đông, lão cha xe Audi tại bên ngoài trường học chỗ đậu xe bên trên lềm mà lềm mề muốn đi vào, chính là đối không đi vào. Trên ghế lái phụ Tô Tiểu Nhã thấy đau cả đầu, thúc giục, ngươi được hay không? Không được ta đến. Lục Viễn Thu tại đường một bên đứng đấy lắc đầu, xem ra không được. Lục Tiên Cách lấy cửa sổ xe trừng mắt liếc hắn một cái, đem xe đi xa lái đi ra ngoài hơn 10 thước, sau đó treo ngược lại cấp, chân nhấn ga, dồn sức đánh tay lái, ông, xe phát ra một tiếng nôn giống sau lập tức chính xác vô cùng đối tiến vào chỗ đầu. Hắn bung ra dây an toàn, nhẹ nhàng liếc mắt lão bà. Ầm. Tô Tiểu Nhã lập tức tại trên đầu của hắn nạo một bàn tay, coi chính mình rất đẹp trai a. Mở nhanh như vậy dọa ta một hồi. Lục Tiên. Ba người sau khi xuống xe, Lục Viễn Thu hướng về Lục Dĩ Đông đi qua, hắn cười hì hì xoa xoa tay, muốn ta không? Bọc lấy xinh đẹp áo nhỏ Lục Dĩ Đông đỏ mặt dưới, đưa tay đánh lấy Lục Viễn Thu cánh tay, mới không có, đại biến trạng thái. Làm sao cùng ngươi ca nói chuyện? Tô Tiểu Nhã lập tức trừng nàng. Lục Dĩ Đông hừ một tiếng, lập tức chạy tới ba bên cạnh đứng đấy. Bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ hướng trong trường học đi đến, Lục Viễn Thu cúi đầu liếc nhìn, phát hiện trong bọc trang đến cơ hồ đều là không thực, ai, có ta loại này bạn cùng phòng phí ngộ bọn hắn thật đúng là xây ba đời phúc a. Tô Tiểu Nhã vừa đi vừa lẩm bẩm, muội muội của ngươi sang năm ở giữa thi, cũng không biết có thể hay không thi đậu 500 điểm, ngươi ngày nghỉ có thời gian giúp nàng bồi bổ bài tập chứ sao? Lục Viễn Thu nhìn xem Lục Dĩ Đông cười, vậy nếu như nàng không nghe lời ta có thể trừng phạt nàng sao? Thì như cào bàn chân loại hình. Lục Dĩ Đông nghe được dậm chân, nếu mày hướng ba nũng nịu đứng lên, ba ta không muốn hắn học bổ túc, ta muốn Bạch tỷ tỷ cho ta học bổ túc. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc, ngươi Bạch tỷ tỷ không có thời gian, được kiểm tra bằng lái, a đúng, ta cũng phải kiểm tra, a ơi chúng ta đều không có thời gian, lần này tốt rồi, nhường Tùng Tùng thi không đậu cao trung đi. Lục Thiên muốn gọt nhi tử, kết quả bị lao bà trừng mắt liếc liền bỏ đi suy nghĩ. Từ khi Lục Viễn Thu thi đại học kiểm tra 628 phần có về sau, gia đình địa vị nhảy lên thứ nhất, trong nhà tương sinh tương khắc vòng tròn đã mất đi tác dụng, Lục Thiên đã không dám dạy hơn hắn. Chí ít trên mặt nội không dám. Ngươi muốn lên cái nào chỗ cao trung? Lục Viễn Thu đi đến Lục Dĩ Đông bên cạnh, ôm cổ của nàng hỏi chuyện đứng đắn. Đương nhiên là thất trung. Tiểu nha đầu nhảy đắt lấy, làm lấy mỹ hảo giấc mơ. Kiểm tra 7 bên trong, thi cấp 3 điểm số ít nhất phải 650, bất quá Lục Viễn Thu ngược lại là không có đả kích nàng. Thực ra Lục Dĩ Đông cũng thay đổi, chí ít trước khi trùng sinh Lục Viễn Thu chưa từng nghe qua nàng đối cao trung tồn tại cái gì ước mơ. Tiểu nha đầu ngoài miệng không nói, nhưng ca ca hoàn toàn chính xác đã trở thành trong nội tâm nàng tấm gương. Lục Viễn Thu cười nói, được à, ngươi cố lên cố gắng một cái, thi đậu thất trung, ta biết 7 bên trong một cái ngày mặt trời ngày không khí chủ nhiệm, đến lúc đó cầu hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rất mau tới đến Nam Ngủ A tòa 401 phòng ngủ. Đi ngang qua 402 thời điểm, Lục Tiên ba người đi đến liếc mắt, phát hiện trên mặt đất một đống khăn tay. Lục Dĩ Đông không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, Nam Ngủ cùng chuồng heo một dạng. Ấy, đừng để người nghe được. Mụ mụ chừng nàng. Lục Viễn Thu cười, không có việc gì không có việc gì, cái kia phòng ngủ tùy tiện mắng, ta bình thường đi nhà xí đi ngang qua cũng chửi một câu, thuận mồm sự tình. Chương 463, Lục Viễn Thu nói ngươi lần trước thân hắn. Chương 463, Lục Viễn Thu nói ngươi lần trước thân hắn. Trên giường Lương Tĩnh Phong lúc này ngẩng đầu mắt liếc, thấy được cửa ra vào đi ngang qua hiếu kỳ đi đến dò xét Lục Dĩ Đông, dọa đến lộc cộc một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Ta dựa vào, có nữ. Trung Cẩm Trình suy yếu ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn hắn, ngươi muốn nữ nhân muốn điên rồi a? Ngươi có ý tốt nói như vậy người khác? Trịnh Nhất Phong phản đối. Hắn nói xong xê dịch thân thể, cách xa điểm chăn mền cái khác đoàn kia khăn tay, đó là đêm qua Trung Cẩm Trình không cẩn thận ném cao, ném đến hắn trên giường. Tối hôm qua Trịnh Nhất Phong liền phát hiện, không dám gặp, hơn nữa buồn ngủ quá, chỉ có thể nhẫn nhịn cùng Trung Cẩm Trình một bộ phận gia tộc nhân viên cùng một chỗ nằm một đêm. 401 phòng ngủ, một nhà bốn ngụm vào cửa về sau, Tô Tiểu Nhã cúi đầu nhìn xem cùng tấm gương đồng dạng phản quang sàn nhà, hơi kinh ngạc. Cái này cùng sắt vách phòng ngủ họa phong quá không giống nhau. Lục Thiên nhìn xem đại thúc cùng đạo trưởng, lại nhìn mắt phải y ngộ, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cùng những nhà khác trưởng đụng phải cùng một ngày thăm. Hắn đụng đụng Lục Dĩ Đông, nhanh, hô người. Lục Dĩ Đông liền vội vàng tiến lên khéo léo chiều đại thúc nói, thúc thúc tốt. Đại thúc cười hắc hắc, chào ngươi chào ngươi. Lục Dĩ Đông vừa nhìn về phía đạo trưởng, dịu dàng nói, tỷ tỷ tốt. Đạo trưởng mới vừa lộ ra ngoài nụ cười ngưng tụ. Trong phòng ngủ ba người khác đồng thời nhìn về phía Lục Viễn Thu, lại phát hiện Lục Viễn Thu dựa vào ngăn tủ cười trở thành ngốc chứ sao? Tô Tiểu Nhã xách theo đồ ăn vặt chiều phải y ngô đi tới, cười đem một túi đồ ăn vặt đặt ở trên bàn của hắn, nàng nhìn xem phải y ngô bên giường dính vào danh tự, nhiệt tình mở miệng, tiểu thu bạn cùng phòng phải không? Tống Hương Thơm, danh tự thật là dễ nghe, người nhà ngươi hôm nay cũng tới thăm ngươi. Thế nhưng này hai huynh muội vì sao thấy thế nào đều không giống thân sinh đây này? Tô Tiểu Nhã liếc qua đạo trưởng cùng Phái Y Ngộ, trên mặt mỉm cười tại trong lòng suy nghĩ. Phái Y Ngộ muốn nói lại thôi, "Ách, a gì, bọn hắn?" Lục Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lục Viễn Thu, người mặt khác hai cái bạn cùng phòng đâu? Lục Viễn Thu ho nhẹ hai tiếng thu liễm nụ cười, đi đến Đại Thúc bên cạnh giới thiệu nói, "Đây là số 2 giường bạn cùng phòng, Trương Văn Quân." Đại Thúc ha ha cười, Lục Thiên hai vợ chồng ngậm bực mà nhìn xem hắn, biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. "À." Lục Viễn Thu đi đến đạo trưởng bên cạnh, giới thiệu nói, "Đây là số 4 giường bạn cùng phòng, Hứa Tứ Dương, giới tính nam." Đạo trưởng vốn định chào hỏi, do dự một chút, vẫn là trước ngang đầu chiều bên cạnh tiểu muội muội ra hiệu xuống cổ của mình kết, sau đó ha ha ha bật cười. Lục Viễn Thu muội muội sát thực dễ thương. Lục Di Đông. Nửa giờ sau, Bạch Thanh Hạ cầm điện thoại di động chạy đi xuống lầu, đến đi ra bên ngoài tiếp Tô Tiểu Nhã cùng Lục Di Đông. Lục Viễn Thu vừa vặn đưa hai người bọn họ qua đây, Lưu Lục Thiên một người tại 401 trong phòng ngủ cùng mặt khác ba vị bạn cùng phòng lúng túng trò chuyện. Bạch Thanh Hạ hôm nay mặc Xuân Ca mua cho nàng cuối cùng một bộ cải trang, lên thân là kiện vàng nhạt dê con nhung áo khoác, thân dưới mặc màu xanh đậm quần jean bó sát người, trên chân thì là một đôi bao lấy hơn phân nửa đầu bắp chân hắc sắc trường hoa. Lục Viễn Thu liếc mắt trường hoa phía trên bắp đùi, lựa cái bắp đùi thon dài, tròn trịa, thẳng tắp, bó sát người quần jean đem tiểu mông cũng buộc được ngạo nghễ lớn lên. Ngươi nói cái này bắp đùi gầy đi, cái này đường cong lại buộc được có nhục cảm. Lục Viễn Thu không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bạch Thanh Hạ hôm nay bộ này trang phục muốn đơn giản bảo thủ chút, bất quá gặp trưởng bối rất thích hợp. Nàng đã vài ngày không có mang quý giá mặt trăng cài tóc, hôm nay còn cố ý đem cài tóc mang trên đầu. Tô Tiểu Nhã cùng Lục Dĩ Đông nhìn sửng sốt, kém chút không nhận ra được. Đổi tiểu tóc rồi. Tô Tiểu Nhã ánh mắt sáng long lánh hỏi lấy. Bạch Thanh Hạ cười gật đầu, trước mắt hai mẹ con đối với nàng mà nói thân cận trình độ sớm đã tương đương với gia nhân. Bạch tỷ tỷ càng ngày càng đẹp. Lục Dĩ Đông giang hai cánh tay ôm đi lên, đầu thân thiết tại Bạch Thanh Hạ chỗ ngực một trận cọ, Bạch Thanh Hạ thì mỉm cười vớt ve đầu của nàng. Lục Viễn Thu có chút há mồm, trông mong nhìn qua một màn này, không dám tưởng tượng Lục Dĩ Đông thời khắc này được có nhiều hạnh phúc, hắn tình nguyện dùng trợ giúp Lục Dĩ Đông thi cấp 3 đại giới đến trao đổi Lục Dĩ Đông thời khắc này cảm thụ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng phải. Lục Viễn Thu làm bộ đáng yêu xẻ miệng. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, mắt to như nước trong veo nghi ngờ chiều hắn nhìn lại, muốn cái gì? Lục Viễn Thu hai mắt vô thần, được rồi, không có việc gì. Ngay trước mụ mụ mặt vẫn là thu liễm một chút đi. Lục Dĩ Đông quay đầu, hừ hừ cười, giống như là rốt cục có một việc có thể tại ca ca trước mắt đắc ý, nàng lại lay động cái đầu cọ sát, Bạch tỷ tỷ hừng hực thật mềm. Nữ ngủ 306. Vệ Chi Ngọc cùng A Trần đều không tại, Bạch Thanh Hạ mang theo mụ mụ đi phòng tắm đi, Lục Dĩ Đông ngồi tại Bạch Thanh Hạ trên chỗ ngồi, cùng sát vách tiểu La Lệ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Rim hai đôi ngựa chỉ thảo thảo sợ hãi mà nhìn xem nàng. Lục Dĩ Đông hai mắt thì trừng được giống như chuông đồng lớn nhỏ, nhận biết lần nữa bị chấn động. Vì cái gì làm nàng còn đang xoắn xuýt thi cấp 3 kiểm tra bao nhiêu điểm thời điểm, đối diện cái này thoạt nhìn cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hài đã ngồi tại châu đại trong phòng ngủ. Nghĩ đến tiểu nữ hài tự giới thiệu thời gian nói là Bạch Thanh Hạ muội muội, chỉ thảo thảo xoắn xuýt rất lâu, mới chỉ vào chính mình máy tính chiều Lục Dĩ Đông hỏi, "Ngươi muốn chơi game sao?" Lục Dĩ Đông hắc dưới mặt đất cái ghế, sáng lưu nhảy đắt quá khứ, "Ta muốn chơi cờ ép." Chi Thảo Thảo sợ hãi lắc đầu, thoáng trên ghế chuyển xa chút, "Không có. Không có." "Vậy được rồi, vậy thì liền tùy tiện một cái đi." "Có anh." "Lo." "Cái này cũng được, thế nhưng ta chơi không vui, đồng đội biết mắng người." Lục Dĩ Đông gãi đầu. "Mắng? Mắng hồi đi là được rồi." Chi Thảo Thảo vịn con chuột, nháy mắt nhìn nàng. Lục Dĩ Đông cười, "Hắc hắc, mắng chửi người ta lành nghề." Một lát sau, nhìn xem ngồi xổm trên ghế giận phun đồng đội Chi Thảo Thảo, Lục Dĩ Đông lui lại một bước, trừng to mắt, đứng ở bên cạnh dọa ra biểu lộ bao. Sinh viên đều hiếu kỳ ba. Chắc không được ca ca có thể thi lên đại học, nguyên lai là hắn tìm được tổ chức. Giữa trưa, Bạch Thanh Hạ mang lấy Lục Viễn Thu một nhà đi tới Lục Viễn Thu lần trước mang theo nàng đi tự phục vụ thịt nướng cửa hàng. Lục Viễn Thu cười nói, hôm nay là Bạch Thanh Hạ mời khách nhà. Hoa ngẫu nhiên Lục ra ba người đều rất cô vũ đáp lại một tiếng, Lục Dĩ Đông còn động tác nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ, tỷ tỷ thật là lợi hại. Thu nhập một tháng hơn một bạn, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy có thể dựa vào chính mình kiếm 100 khối liền cảm thấy không tầm thường rồi. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu ngồi tại một hàng, nàng ngượng ngùng liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, cúi đầu cười nhẹ. Vừa mới Lục Thiên bọn hắn đã biết được Bạch Thanh Hạ tại đại học trong nhà ăn mở tiệm mì chuyện này, Bạch Thanh Hạ có thể bắt đầu kiếm tiền, bọn hắn từ đáy lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ, dù sao bọn hắn đều hiểu rõ Bạch Thanh Hạ trước đó tự ti nhiều là bởi vì tiền nguyên nhân. Ăn lên cơm đến, Tô Tiểu Nhã cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ hiển thục làm ba người khác nướng thịt, Lục Dĩ Đông ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nàng quay hàm nổi lên ngang đầu, chiều Bạch Thanh Hạ hỏi, "Bạch tỷ tỷ, Lục Viễn Thu nói ngươi lần trước thân hắn, có phải thật vậy hay không?" Lục Viễn Thu, "Phúc." Lục Tiên, "Phúc." Hai cha con đồng thời phun tới, Lục Viễn Thu nhíu mày chiều muội muội nhìn lại. Lục Thiên thì một mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tô Tiểu Nhã cầm lấy kẹp tay một trận, nết lên hai bên vẻ miệng, nhãn cầu nhanh chóng tại trước mắt trên người của hai người di động tới, nàng đã không nhịn được muốn cười. Chương 464, vậy cũng phải tránh một chút người a. Chương 464, vậy cũng phải tránh một chút người a. Lục Viễn Thu cầm lấy cùng một chỗ sinh bắp nô, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem muội muội, tùng tùng ăn chẹn họ a. Ca ca giúp ngươi khơi thông một cái miệng. Lục Dĩ Đông vui vẻ điểm tựa hồ cùng cha mẹ bất đồng, nàng lập tức vui vẻ, ta liền biết là giả mạo, ha ha ha nấc. Tô Tiểu Nhã hướng trong miệng nàng lấp bắp nô. Bạch Thanh Hạ nháy lông mi, sắc mặt đỏ lên tiếp tục dùng cái kẹp sắt lật lên thịt nướng, trong vấn đề này giữ vững trầm mặc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lục Viễn Thu chỉ có thể chính thức giải thích nói, là lần này trường học đập video, ta cùng Bạch Thanh Hạ đóng vai. Nghe xong cả kiện sự tình, Tô Tiểu Nhã lập tức vui vẻ, vậy cũng được a. À không phải, ý của ta là video lúc nào phóng xuất? Sang năm tháng 9 đi. Lục Dĩ Đông nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn yêu, Bạch tỷ tỷ sớm chính là thân tỷ tỷ của ta, các ngươi có quan hệ máu mủ, không thể đàm luận ô. Lần này Lục Thiên hướng nàng bỏ vào trong miệng cái bắp nô, sau đó bình tĩnh tiếp tục kẹp lấy thịt nướng ăn. Khục. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ở giữa bầu không khí lập tức lúng túng, Bạch Thanh Hạ một mực tái diễn cơ giới lật qua lật lại thịt nướng động tác, đến bây giờ một miếng thịt không ăn, Lục Viễn Thu hướng bỏ vào trong miệng một chút rau xà lách, sau đó liếc nàng, ngươi đừng chỉ nướng, ngươi cũng ăn à? Ta không quá đói. Bạch Thanh Hạ đột nhiên cả lăm, cũng không dám nhìn hắn. Tô Tiểu Nhã liếc mắt đối diện hai người, mặc dù trong bụng nhẫn nhịn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại có chút hỏi ra. Thực ra thật là có mấy phần Lục Dĩ Đông nói ý tứ kia, mặc dù chưa hề biểu đạt qua, nhưng Bạch Thanh Hạ đối bọn hắn cái gia đình này tới nói càng giống là cái dưỡng nữ đồng dạng tồn tại, lại thêm Bạch Thanh Hạ bản thân tính cách phương diện nguyên nhân, mẫn cảm lại tự ti, đương nhiên bây giờ nhìn tình huống có vẻ như tốt hơn nhiều. Tóm lại nàng cùng Lục Tiên vẫn đúng là không tốt hỏi thăm phương diện này sự tình. Sợ nói sai cái gì, nhưng Bạch Thanh Hạ hiểu lầm vợ chồng bọn họ hai đạo đức bắt góc, cũng sợ bọn nhỏ chính mình có mục tiêu của mình cùng kế hoạch, không dễ chịu độ can thiệp, sở dĩ bọn hắn chỉ dám làm cái ăn dưa quần chúng giống như nhìn hai đứa bé chính mình phát triển. Bất quá tại loại này tâm cảnh lưới, chỉ cần vừa nghe đến hai đứa bé này làm ra siêu việt hữu nghị phương diện cử chỉ thân mật, bọn hắn làm cha mẹ liền sẽ hưng phấn đến không được, kích thích không được. Trước khi đến hai vợ chồng còn mong mọi hai đứa bé có thể ở ngay trước mặt bọn họ kéo kéo tay đâu, kết quả tạm thời còn không thấy được. Có lẽ bọn hắn không ở đó thời điểm cái này hai hải tử kéo qua tay. Cũng không tiện hỏi à, loại sự tình này thậm chí cũng không quá có ý tốt đơn độc cùng nhi tử hỏi, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến nhi tử không kiên nhận ứng phó vài câu bộ dáng. Đều là người từng trải, thời kỳ trưởng thành mập mờ có lẽ chính là như vậy, ngượng ngùng mặt bà, mẫn cảm cẩn thận. Tung Tung nha đầu này cái gì cũng đều không hiểu, bất quá hai vợ chồng cũng có thể nhìn ra ngạo kiều nữ nhi tâm tư cũng mặt bà, Tung Tung ưa thích Bạch tỷ tỷ, cũng ưa thích ca ca, nhưng nếu như Bạch tỷ tỷ cùng ca ca cùng một chỗ, nha đầu ngốc liền sẽ cảm thấy mình bị hai bên đều từ bỏ, cho nên mới không hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Nhưng ở trước mặt người ngoài, Tung Tung vẫn như cũ sẽ kiên định cùng người khác nói Bạch tỷ tỷ cùng ca ca là một đôi, ai cũng không thể chen chân trong đó. Đem so sánh với ca ca cùng Bạch tỷ tỷ cùng một chỗ, Tung Tung đổi kháng cự Bạch tỷ tỷ cùng nam nhân khác cùng một chỗ, hoặc là ca ca cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, cùng hắn như vậy, không nếu như để cho hai người bọn họ nội bộ tiêu hóa. Ta đi đi nhà vệ sinh. Bạch Thanh Hạ mấp máy miệng nhỏ, đứng người lên. Lục Viễn Thu lùi ra sau, nhường nàng đi qua. Bạch Thanh Hạ sau khi đi, Lục Viễn Thu để đũa xuống, cũng nói, ta cũng đi nhà vệ sinh đi. Hai vợ chồng lập tức phát giác không ổn, đồng thời ngang đầu. Các loại Lục Viễn Thu sau khi đi, Tô Tiểu Nhã vội vàng tại nữ nhi trên đầu gõ xuống, còn ăn. Làm gì? Lục Dĩ Đông bất mãn ngẩng đầu. Tô Tiểu Nhã nhíu mày, đi theo dõi một cái, lên một lượt nhà vệ sinh, nhìn bọn họ có phải hay không thừa dịp cái này trộm tự thân đi, vạn nhất bọn hắn đã ở cùng một chỗ, giấu giếm chúng ta đây. Lục Thiên liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, nghe nghe bọn hắn nói cái gì. A. Lục Dĩ Đông phản ứng kịp, trong nháy mắt không có rồi khẩu vị, liền vội vàng đứng lên lặng lẽ vung lấy cánh tay đuổi theo. Cửa nhà cầu, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời ra tới rửa tay, bọn hắn quay đầu liếc nhìn đối phương, Bạch Thanh Hạ dẫn đầu nháy mắt tránh qua, tránh né ánh mắt, Lục Viễn Thu làm dịu vừa mới xấu hổ, hắn về sau lui về, dùng cái mông đâm vào trên mông đít nàng. Bạch Thanh Hạ lập tức nhẹ hừ một tiếng, thân thể chịu bồn rửa tay bên cạnh dính vào đi, nàng quay đầu, thở phì phò tại Lục Viễn Thu cong lên đánh một bàn tay, Lục Viễn Thu ai ôi một tiếng, cười ha ha lấy, bất quá hai người không khí lung túng xem như đơn giản hóa giải. Biến thái. Sau tường Lục Dĩ Đông nhíu mày, tranh thủ thời gian chạy về đi bẩm báo. Ca ca tại cửa nhà cầu từ phía sau dùng sức đụng Bạch tỷ tỷ cái mông. Bạch tỷ tỷ người đều ghé vào trên bồn rửa tay rồi. Phúc. Hai vợ chồng trừng mắt, đồng thời một miệng trà phun đến nữ nhi trên mặt. Lục Dĩ Đông nhắm mắt, nâng lên tay nhỏ lau vẻ mặt, vốn là phiền, nàng bây giờ nghĩ khóc. Phát triển nhanh như vậy, vậy cũng phải tránh một chút người a. Ông trời của ta. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ tới mang hai đạo. Lục Thiên đều có chút cả lăm, ngươi nhanh nhanh nhanh, nhanh đi để bọn hắn dừng lại. Ta không tiện lắm đi, ngươi đi. Ta đi chờ một chút, ai nói với ngươi ta liền thuận tiện. Ngươi cái ma quỷ. Ta làm mụ mụ làm sao lại thuận tiện rồi. Tô Tiểu Nhã gấp đến độ dùng hai cánh tay vừa đi vừa về đánh lao công. Lục Dĩ Đông rút mấy tờ giấy khăn lau mặt, nàng nhìn xem cha mẹ trạng thái điên cuồng, có chút không rõ, nàng muốn biểu đạt ý tứ không phải liền là ca ca lại bị coi thường sao. Cửa nhà cầu, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ không có vội vã trở về. Lục Viễn Thu cười hỏi, hôm nay đến lúc ăn cơm, ngươi làm sao không có lách qua nhà kia điện thoại cửa hàng rồi. Bạch Thanh Hạ lộ ra nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, bởi vì ta nửa tháng trước liền đi đem tiền tiếp tế hắn, lao bản rất dễ nói chuyện, ta liền cho hắn 2.500, hắn cũng thu. Lục Viễn Thu không có bật cười. Ngươi nói cái gì? Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu sắc mặt không đúng, chân thành nói, điện thoại xác thực không có vấn đề gì, ta nghĩ, hay là không thể chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy, hơn nữa. Sắc mặt nàng lung túng, dùng một ngón tay gãi đầu một cái, hơn nữa đều là đường vòng, không tiện lắm, sở dĩ dứt khoát đem tiền tiếp tế hắn đi, ta điều tra, giá gốc 5.000 đâu, ta tương đương với chỉ tốn 3.000 khối. Lục Viễn Thu đưa tay được rồi dưới, cái này không phải hoa 3.000 khối, đây là bỏ ra 8.000 khối. Hắn ngẩng đầu, lão bản cũng không nói cái gì, trực tiếp thu tiền. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ừm. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ trên mặt nhẹ nhõm tự tại đủ cười, suy nghĩ một chút, được rồi, chính mình 5000 khối coi như làm mua cái này khuôn mặt tươi cười đi. Hai người kết bạn trở về, đi tới cạnh bàn ăn bên trên, Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã biểu lộ mất tự nhiên lập tức gấp thức ăn, trên mặt đều đỏ bừng. Lục Viễn Thu liếc qua hai người này, trong lòng có chút không hiểu đấu, hai người này thẹn thùng cái gì sức lực. Chương 465, cảm ơn ngươi, đều như thế chương 465, cảm ơn ngươi, đều như thế trên đường trở về Lục Dĩ Đông là khóc trở về. Hai vợ chồng không hỏi Lục Viễn Thu vấn đề gì, thế nhưng nửa đoạn sau quá trình ăn cơm bên trong nhìn ra mấy phần mánh khỏe, lại cẩn thận hỏi thăm Lục Dĩ Đông, mới biết được nha đầu này chính là muốn thêm mắm thêm muối cường điệu ca ca đê tiện, kết quả nháo cái ô long. Thế là gặp nạn người liền thành Lục Dĩ Đông. Lục Dĩ Đông nhưng thật ra là cái rất đơn thuần hài tử, nàng liền là muốn cho cha mẹ biết rồi ca ca có nhiều muốn ăn đòn, kết quả cha mẹ biết rồi, lại đảo ngược thiên cương đập nàng. Đáng ghét châu thành. Không chỉ có trong tòa thành thị này người kỳ quái, tới chỗ này ca ca cũng càng ngày càng biến thái, mà ta rất bất đắc dĩ, bởi vì cha mẹ vừa tới nửa ngày liền đã không phân tốt xấu. Lục Dĩ Đông tại trong lòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng khóc dừng lại, câu nói này tốt tờ mở áp vận a, y ho y ho, nguyên lai ta là thiên đồ ăn, mới. Lục Thiên quay đầu, phát hiện ngốc nữ nhi lại vui vẻ lên. Bởi vì thịt nướng tự phục vụ cửa hàng cũng không tính xa, sở dĩ khó được gặp nhau một nhà năm miệng ăn là đi bộ đi qua, lại đi bộ trở về, đi vào sẽ đường điện thoại di động cửa hàng giao lộ trước, Lục Viễn Thu phát hiện Bạch Thanh Hạ rất tự nhiên quả quyết lựa chọn đầu này đường. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đi theo. Tiên tôn tại ý nghĩa, đối cô gái này tới nói giống như chính là cầu cái an tâm, từ từng cái trên phương diện đều là. Đường điện thoại di động cửa hàng, điện thoại chủ tiệm vừa vặn đi ra đổ rác, hắn ngẩng đầu một cái liền lại thấy được ngay tại băng qua đường Bạch Thanh Hạ, không có cách, cô gái này hắn nhưng là ấn tượng quá sâu sắc. Lão bản muốn phá thiên đều không tưởng tượng ra được kịch bản kết quả hoàn toàn tốt phát sinh ở trên người hắn. Nam sinh vì để cho nữ sinh nắm giữ điện thoại mới, đặc biệt gắn cái lời nói dối có thiện ý, đem điện thoại mới nói thành máy xỉ có hẹn, kết quả nữ sinh đằng sau cảm thấy lão bản quá thua thiệt, lại vụng trộm trở về đem tiền tiếp tế lão bản. Cái này đạp mã thanh xuân thần tượng kịch cũng không dám như thế đập. Cô bé này là thiên sứ đi, nguyên lai tưởng rằng chỉ là dung mạo xinh đẹp. Không đúng. Chuyện này đối với nam sinh nữ sinh đều là thiên sứ. Gặp bọn họ càng ngày càng gần, lão bản buông xuống thùng rác, Bạch Thanh Hạ rất lễ phép mà dừng lại chiều hắn mỉm cười. Lão bản cười ha hả lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía Lục Viễn Thu, vội vàng chiều hắn dùng ánh mắt. Tiền hắn không dám không thu, sợ ảnh hưởng tới nam sinh này kế hoạch, tuy nói coi như sự tình bại lộ cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng đây chỉ là hắn làm người đứng xem góc độ đối đãi, tốt nhất phương thức xử lý vẫn là hắn trước nhận lấy, sau này chờ lấy nam sinh chính mình đến tìm hắn, hắn lại đem tiền lui cho nam sinh. Lui về sau cái này tiền xử lý như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn, làm cho này chẳng hí kịch phối hợp diễn, hắn đã chính thức hoàn thiện, mà lại không tiếp mục. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay vừa lúc trực tiếp đụng phải hai người này. Đây là thấy cha mẹ, còn là thế nào dọn? Điện thoại chủ tiệm trong lòng ấm áp nghĩ đến, đây là làm người đi tàu thấy được cũng sẽ xuất phát từ nội tâm đi chúc phúc một màn. Các ngươi trước chờ ta một chút, ngươi cũng chờ ta ở đây, ta đi hỏi một chút tình huống. Lục Viễn Thu đã nhận ra lão bản ám kỳ thế là chiều Bạch Thanh Hạ nói xong, sau đó chiều điện thoại cửa hàng đi. Bạch Thanh Hạ nghi ngờ nhìn lấy Lục Viễn Thu bóng lưng, không khỏi nhíu mày, Lục Viễn Thu là muốn đem tiền muốn trở về hả? Lục Viễn Thu khi đi tới cửa quay đầu liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, gặp nàng ngừng tại nguyên chỗ, liền cùng lão bản cùng một chỗ tiến vào trong tiệm. Bằng hữu của ngươi cho ta bù tiền, ta sợ đối với các ngươi có cái gì ảnh hưởng, trước hết thu, dự định ăn Tết về nhà trước đó ngươi lại không đến, ta liền đi trường học các ngươi hỏi một chút, ta nhớ được ngươi lâm sàng hệ đúng không? Lão bản một bên từ trong ngăn kéo lấy tiền, một bên quay đầu lại hỏi lấy. Lục Viễn Thu nhìn xem trong ngăn kéo đơn độc để đặt 2500, chiều hắn gật đầu. Ngươi điểm, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta là sợ kiên quyết không thu sẽ khiến nàng hoài nghi, nếu như nàng biết rồi điện thoại di động này là ngươi trước giờ mua, sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng. Lục Viễn Thu không có kiểm kê, ngẩng đầu chiều hắn nói, lúc đương thời ảnh hưởng nàng chọn không muốn điện thoại, hiện nay hẳn là không gì, đều đi qua đã lâu như vậy. Nói xong, Lục Viễn Thu đột nhiên phát hiện lão bản chiều hắn hậu phương liếc nhìn, sau đó liền giả bộ bề bộn nhiều việc mà túi đầu quét dọn lấy quầy hàng mặt ngoài. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang đứng tại cửa tiệm, đem cửa thủy tinh mở ra một đường nhỏ. Hai người mặt đối mặt quan sát lấy đối phương. Không quan hệ với ta. Lão bản có chút mở to hai mắt, tiếp tục quét dọn lấy quầy hàng. Tuần vui này không nghĩ tới cuối cùng vẫn là diễn hỏng rồi, nhưng ngươi nói không có ảnh hưởng, cái kia, vậy cũng không quan hệ với ta. Lục Viễn Thu hướng về cửa ra vào đi đến. Bạch Thanh Hạ hốc mắt hồng hồng mà nhìn xem hắn nói ra, ta cho là ngươi muốn đem tiền muốn trở về. Lục Viễn Thu đem 2500 đặt ở trên tay của nàng, cười nói, đúng vậy à, muốn trở về. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, một tay cầm tiền, một tay vuốt ve trong tay dùng đến bây giờ còn rất mới tinh điện thoại, bởi vì nàng dùng đến một mực rất cẩn thận, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cảm thấy nàng nước mắt nhanh chảy ra, liền an ủi, tốt rồi, đừng lại nghĩ đến cũng đưa ta cái gì quý giá đồ vật, ngươi đưa ta xe đạp, lần này lễ giáng sinh ngươi còn mua cho ta nhiều như vậy bộ y phục. Xuyên đều mà không hết. Bạch Thanh Hạ nước mắt vẫn là chảy ra, nàng đem tiền cùng điện thoại bỏ vào trong bọc, Lục Viễn Thu đưa tay lướt qua nước mắt của nàng, lau xong về sau, Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hậu phương không rõ chân tướng thúc thúc ca gì, đột nhiên có mấy phần muốn đưa tay ôm Lục Viễn Thu xúc động, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Cảm ơn ngươi. Nữ hài thấp giọng nói. Đều như thế. Nam hài ôn nhu nói. Lục Viễn Thu duỗi tay vuốt ve Bạch Thanh Hạ trên đầu mặt trăng cái tóc, phía trên mỗi một khỏa bị ngón tay hắn phất qua kim cương đều tại chiếu lấp lánh, đều đang phát ra đinh một tiếng. Năm 2011 ngày 31 tháng 12. Phái Ý Ngộ từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn xem thành giường bên trên phơi nắng ba cái quần lót, một cái là phá một cái hố, một cái là phá hai cái lỗ, một cái là phá ba cái động. Ta chỉ có tại đặc biệt long trọng trường hợp hạ mới có thể xuyên phá hai cái lỗ đồ lót, đây là ta tốt nhất một cái quần lót. Phái Ý Ngộ thần tình nghiêm túc nói ra. Lục Viễn Thu quay đầu, không nên xuyên chỉ phá một cái hố sao? Phái Ý Ngộ đem một cái hố đồ lót tại thành giường bên trên chuyển cái mặt, giải thích nói, đạo lý là như thế này, nhưng cái này động vừa vặn phá tại tổ chim bên trên, mỗi lần sau khi mặc vào tiểu phân phân đều sẽ chui ra ngoài. Lục Viễn Thu đạo thở dài một cái, cầm lấy rửa mặt dụng cụ chiều phòng tắm đi đến, đồng thời nói, nguyện vọng trên đời hết thảy khoái hoạt chim nhỏ đều có thể có cái che mưa che gió nhà, chớ cùng sai chủ nhân. Thứ. Phái Ý Ngộ trên giường khinh thường một tiếng, sau đó một cái lý ngư đã đĩnh, bật dậy, đem đồ lót mặc vào. Lục Viễn Thu mở ra tủ quần áo, bên trong lấp lấy một đống xanh xanh đỏ đỏ mùa đông trang phục, đây đều là Bạch Thanh Hạ mua cho hắn. Bạch Thanh Hạ học xong tại trên mạng xem tấu dựng, nghe nói cho Lục Viễn Thu mua quần áo trước đó ngay tại trên mạng học tập vài ngày nam tính mùa đông trang phục. Lục Viễn Thu thực ra ở trang phương diện rất tùy ý, chỉ cần không phải quá xấu, hắn cũng có thể mặc, nhưng nếu là Bạch Thanh Hạ dùng tiền mua cho hắn quần áo, liền đã không phải là đơn giản dùng đẹp xấu liền có thể tổng quát. Đây đều là chân tàng phẩm a. Lục Viễn Thu mở rộng tủ quần áo, hô một tiếng, chân nhấp nhấp. Đại thúc cầm lấy cây lau nhà lau. A, xin lỗi. Lục Viễn Thu vội vàng nuốt ở nơi nhỏ lánh. Chương 466, Tiểu Đông trước kia không phải loại tính cách này. Chương 466, Tiểu Đông trước kia không phải loại tính cách này. Lúc chạm vào tối, Lục Viễn Thu đám người ra lầu ký túc xá. Đi ngang qua thao trường thời điểm, bọn hắn nhìn thấy trên bãi tập lóe ra một mảnh đủ mọi màu sắc đèn neon vàng, sân biểu diễn dòng dã xây dựng năm tòa. Trung quanh tụ tập không ít chờ đợi quan sát đệ tử, nếu như chỉ có một cái ban nhạc, đoán chừng là không người hỏi thăm, nhưng năm cái ban nhạc cùng một chỗ biểu diễn náo nhiệt cũng làm người ta không thể không áp sát tới nhìn một chút. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Đán, sở dĩ đêm nay rất náo nhiệt, nhưng so thao trường càng náo nhiệt chính là Muộn Phong giáo khu đại lễ đường, bốn cái giáo khu Tết Nguyên Đán tiệc tối đều hợp nhất trở thành một cái, cộng đồng tại Muộn Phong giáo khu đại lễ đường bên trong diễn xuất. Nơi đó là phù dịch mộng cùng thời linh những này phân loại đệ nhất hiện ra bản thân, thả thanh xuân lý tưởng sân khấu. Nhưng còn có một cái so Muộn Phong giáo khu đại lễ đường đổi địa phương náo nhiệt, chính là Lục thị tập đoàn Châu Thành chi nhánh đám kia tinh hội tụ niên hội lễ đường, một cái tại đêm nay tập hợp đông đảo truyền thông cùng nghiệp thế giới cộng đồng chú ý địa phương. Bất quá cái này địa phương các học sinh cũng không dám nghĩ, bọn hắn liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có, chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai tại trên mạng nhìn xem hiện trường video. Những ngày này, Lục thị tập đoàn tại nhân viên đãi ngộ phương diện này tuyên truyền đã triệt để tại trên mạng ra giới, thậm chí đều lên khăn quàng cổ nhiệt tìm kiếm. Khăn quang cổ bên trên rất nhiều nhà từ truyền thông thiết lập tiêu đề chính là cái gì? Ta chính là cái cầm 3-4 ngàn tiền lương hèn mọi người làm công, cuối năm lại còn có thể nhìn thấy nhà mình thần tượng xuất hiện tại công ty niên hội bên trên cho ta thăm hỏi diễn xuất. Lục thị tập đoàn, ta muốn vì ngươi kính dâng cả đời. Đi qua nghe ngóng đào sâu, còn có nào đó trình duyệt tuyên bố tiêu đề, chấn kinh. Nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Tại sao có thể có công ty cấm chỉ nhân viên tăng ca? Sự thật chứng minh, thằng nam nhị gia truy nữ nhân không được, không hiểu được như thế nào kinh doanh chính mình, nhưng tuyệt đối là hiểu được làm sao kinh doanh công ty. Thực ra chỉ có mãi mãi Lục Tào thị hiểu rõ, Lục Hành Chu chỉ là đang cố gắng giữ gìn ca ca tẩu tẩu lúc tuổi còn trẻ một tay dốc sức làm ra tới tâm huyết thôi, đây là hắn duy nhất có thể làm ra sự tình. Lục Viễn Thu đám người tăng thêm Bạch Thanh Hạ cùng nhau ngồi lên Lương Tĩnh Phong gọi tới chuyến đặc biệt, bọn hắn sân khấu tại Lục thị tập đoàn. Lục Viễn Thu túi đầu cho muội muội phát tin tức, biết được bọn hắn đã ở công ty, đồng thời chỗ ngồi còn được an bài tại đại bá nhị bá bọn hắn bên cạnh. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút. Vị trí này tờ mờ giờ Lương thúc thúc đều ngồi không lên a. Hắn để điện thoại di động xuống, chiều Lương Tĩnh Phong sùng bài nói, Lương thúc thúc không hổ là Lương thúc thúc a. Vừa xuất mã chính là cấp cao nhất, nghe nói cha mẹ ta còn có muội muội ta được an bài tại trên khán đài hàng thứ nhất. Cùng Lục thị tập đoàn trụ sở chính tổng giám đốc ngồi chung một chỗ. Lương Tĩnh Phong khẽ giật mình, đột nhiên sắc mặt ửng hồng điên cuồng run rẩy nổi lên nửa người trên, ta dựa vào cha ta hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Hắn đều không nói cho ta. Bỏ họ. Trung Cẩm Trình không khỏi nhìn nhiều cái này cao hơn hắn chiều tần suất còn nhanh nam nhân vài lần, Lương Tĩnh Phong lão cha có ít độ à, nhưng đánh giá lấy Lục Viễn Thu lão cha cũng có mấy phần mạng lưới quan hệ. Dù sao Lục Viễn Thu trong nhà đều thông qua Châu Thành quan hệ giúp đỡ điểm tại trung lớp. Đợi chút nữa, Lục Viễn Thu trong nhà mạng lưới quan hệ không phải là Lục thị tập đoàn đi. Trung Cẩm Trình đột nhiên hoài nghi. Ngược lại là có khả năng, đều họ Lục. Cả hai dính điểm thân thích. Trung Cẩm Trình suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy không thể nào, một là Lục Viễn Thu cho tới bây giờ không có đề cập qua, hơn nữa nếu như có, Lục Viễn Thu lão cha làm sao lại chỉ ở bên lề đường mở thức ăn sạch siêu thị. Dù sao Lục thị tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy, xem như mảnh này kinh tế mang bên trong duy nhất có thể cùng Bạch Tê khiêu chiến thực phẩm xí nghiệp. Hơn nữa cái này hai cha con khí chất không hề giống là lưng tựa gia tộc người của xí nghiệp. Ai, không có, cha ta khả năng chỉ là đơn giản sách đầy miệng mà thôi, là Lục thị tập đoàn chính mình tương đối coi trọng. Lương Tĩnh Phong cười liên tục khoát tay, một màn này có điểm giống Lục Dĩ Đông lúc sau Tết từ chối nhã nhặn trưởng bối Hồng Ba bộ dáng. Phái Ý Ngộ phân tích, bất quá Lục thị tập đoàn có lẽ còn là rất coi trọng Châu đại đệ tử. Chính Nhất Phong xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại mở miệng, có thể vận chuyển cấp cao nhân tài trường học lân cận tại bên miệng, khẳng định được thật tốt đối đãi, phòng ăn áp phích tuyên truyền thật sự cho rằng chỉ là vì tuyên truyền một cái niên hội sao? Công ty hình tượng quảng cáo thôi. Lục Viễn Thu cười vỗ vỗ Trịnh Nhất Phong vai, Trịnh Nhất Phong cũng cười liếc mắt nhìn hắn. Bạch Thanh Hạ nuốt ở Lục Viễn Thu bên cạnh, biểu lộ là lạ, nàng cảm giác trên một chiếc xe người chỉ có không nói lời nào nàng tư tưởng là đơn thuần nhất. Lương Tĩnh Phong có chút không thích nghe Trịnh Nhất Phong lời nói, hắn nhịn không được nói, nhưng nếu như chỉ là Châu Đại những học sinh khác phụ huynh, làm theo vẫn là không có tư cách bị như thế đối đãi, thậm chí mấy năm liên tục sẽ hiện trường còn không thể nào vào được, chủ yếu là Lục Viễn Thu cũng đang biểu diễn ban nhạc bên trong. Lục Viễn Thu mỉm cười, hắc hắc, đây còn không phải là bởi vì ta cùng Lương Ít là đồng đội. Lương Tĩnh Phong thân thể rung động xuống, hắn liền đang chờ câu nói này. Lục Viễn Thu nói chuyện thật sự là càng ngày càng tốt nghe xong. Xe lái vào chi nhánh. Lục Viễn Thu năm người đã sớm đổi xong lần này diễn xuất chế phục, nhất chúc mục đích đúng là nửa người trên, một kiện nhan sắc rực rỡ, sau khi mặc vào liền tự mang ấm nam quang hoàn áo len, ngay cả phải ý ngỗ bề ngoài như thế thô kệch một người mặc vào cái này kiện áo len sau đều giống như đánh lên một tầng mơ hồ lọc gương. Bạch Thanh Hạ đeo túi sách, trong bọc là nàng diễn xuất chế phục, lần này cũng không phải là múa ba lê quần áo, là một kiện xinh đẹp mới bấy. Các loại Lục Viễn Thu 6 người tiến vào công ty sau không bao lâu, lại có 2 chiếc xe trước sau đi tới hiện trường. Liêu Vọng Xuân xuống xe, hướng phía sau trên chiếc xe kia nhìn lại, xuống tới là 2 người, một cái lông mày lâu dài lao ra ra, còn có một cái chính là giữ lại tóc đen dài thẳng hình, sắc mặt thanh lánh Long Liên Đông. Đây không phải Liễu lao bản đại nữ nhi Tiểu Xuân sao? Lông mày lâu dài lao ra ra cười chào hỏi. Long ra ra tốt. Liêu Vọng Xuân cung kính lên tiếng chào, sau đó liếc qua Long Liên Đông. Liêu Vọng Xuân là chính mình từ trường học bên kia đặc biệt sang đây xem hiện trường, cái này hai ông cháu hẳn là bị Lục thị tập đoàn mời. À không, mời cần phải chỉ là lão nhân gia. Xin chào, xin chào. Lão gia gia trả lời xong, bị Long Liên Đông dịu lấy đi vào phía trong. Tiểu Đông muội muội thật đúng là đều không quên hạ xuống Lục Viễn Thu mỗi lần biểu diễn a. Liêu Vọng Xuân theo ở phía sau, trêu chọc giống như nói. Long Liên Đông không để ý tới nàng. Gia gia của nàng thì quay đầu nhìn lại, cười nói, đúng vậy à, Tùng Tùng tích lũy rất nhiều Lục gia tiểu tử kia hiện trường ảnh chụp đâu, đều quý giá dùng khung hình phong tốt thả ở trong nhà quầy thủy tinh bên trong, không cho bất luận kẻ nào gặp, cái gì cao trung Tết Nguyên Đán tiệc tối, huấn luyện quân sự hội diễn, đón người mới đến tiệc tối, thậm chí là tiểu tử kia xây dựng đội ngũ ra ngoài đập video. Nàng đều một người nhìn rất nhiều lần, ta đều muốn thay nàng làm tiểu tử kia đi một cái. Ký tên. Lông mày lâu dài ra ra nói đến đây dừng lại, nhìn về phía Liêu Vọng Xuân, nửa tựa như nói dẫn hỏi, Xuân nha đầu à, ngươi nói vì cái gì người tuổi trẻ tình yêu đều cẩn thận như vậy cẩn thận đâu. Tiểu Đông trước kia không phải loại tính cách này. Liêu Vọng Xuân thất thần, liếc nhìn Long Liên Đông sợi tóc che chắn dưới tấm kia mặt đơ. Chương 467, Thái tử gia nhân khí chương 467, Thái tử gia nhân khí Liêu Vọng Xuân thực ra rất nhỏ liền nhận thức Long Liên Đông, nhưng nàng một mực không thích Long Liên Đông tính cách, quá lạnh, quá ngạo, quá ác miệng. Sở dĩ từ đầu đến cuối không chơi được cùng nhau đi. Sự thật chứng minh Long Liên Đông loại tính cách này cũng không có bao nhiêu chi tâm bằng hữu, từ nhỏ đến lớn đều là một người, thoạt nhìn bị tất cả mọi người cô lập, nhưng thật ra là nàng cô lập tất cả mọi người. Loại người này làm sao lại hết lần này tới lần khác ưa thích Lục Viễn Thu đâu? Lục Viễn Thu xác thực cũng không tệ, nhưng đây có lẽ là trung đụng mới rõ ràng, có thể Long Liên Đông căn bản là không có cùng Lục Viễn Thu làm sao trung đụng. Liêu Vọng Xuân vẫn như cũng là kiên định Lục Bạch Đảng, Long Liên Đông có Long Liên Đông khắc sâu, Hạ Hạ cũng có Hạ Hạ chấp nhất. Biểu hiện ra là Hạ Hạ đặc biệt để ý Long Liên Đông tồn tại, bởi vì Hạ Hạ rất đơn thuần, không sẽ ngụy trang, nhưng trên thực tế Long Liên Đông cũng tại cố kỵ Hạ Hạ tồn tại đi, tựa như Long Gia Gia nói cẩn thận từng ly từng tí nếu như không có Hạ Hạ, Long Liên Đông có lẽ sớm liền bung ra đối Lục Viễn Thu triển khai truy cầu. Liêu Vọng Xuân đáp trả lão nhân ra vấn đề mới vừa rồi, bởi vì Lục Viễn Thu có người thích. Long Gia Gia yên lặng gật đầu, hắn liếc nhìn tổ nữ, biết mình không khuyên nổi, liền không chuẩn bị lại nói cái gì. Long Liên Đông thoáng phất đầu, chiều Gia Gia thúc giục, đừng nói nữa, đuổi mau vào đi thôi. Lão nhân gia vừa đi vừa nói, nghe nói bọn hắn tiết mục là người cuối cùng, ngươi thật muốn ra ra cùng ngươi ngồi lâu như vậy sao? Ngài đến lúc đó trước tiên có thể đi, ta ở phía sau đơn độc tìm chỗ ngồi tiếp tục chờ chính là. Long Liên Đông trả lời. Liêu Vọng Xuân hai tay xuyên vào đi ở hậu phương. Nàng sững sờ, mới phát hiện mấy người bọn hắn danh tự thật có ý tứ. Xuân Hạ Thu Đông. Liêu Vọng Xuân rỗi ra ngón tay qua tay lấy, Hạ cùng Đông kẹp lấy Thu, mà Hạ cùng Đông lại là hai cái hoàn toàn tương phản mà lại thủy hỏa bất dung mùa vụ. Vậy ta rồi. Ở phía trước xem kịch sao? Liêu Vọng Xuân rắc khoe miệng. Lục thị tập đoàn niên hội lễ đường rất lớn, viên chức cùng những người lãnh đạo còn có các giới thu đến mời nhân sĩ từng bước nhập tọa, truyền thông ở hậu phương tìm xong máy vị chuẩn bị quay chụp. Lục Dĩ Đông ngồi tại hàng thứ nhất cơ hai chân, nàng quay đầu dò xét xung quanh, phát hiện một bên khác có cái lông mày lâu dài lao ra ra cùng một cái rất xinh đẹp tỷ tỷ nhập tọa. Mà một cái khác phương hướng ngược nhau bên trên cũng có cái xinh đẹp tỷ tỷ trực tiếp tại hàng thứ nhất tìm cái vị trí đại đại liệt liệt ngồi xuống, nhưng hình như là chiếm người khác vị trí, bị dành chỗ đưa thúc thúc nghiêm túc nhìn xem nàng, kết quả đại bá nói một câu cái gì, vậy thúc thúc liền đem vị trí nhường cho tỷ tỷ cái kia. Đại bá còn cười cùng tỷ tỷ cái kia chào hỏi, kêu là Tiểu Xuân. Tốt làm kiêu tỷ, Lục Dĩ Đông nhìn ngây người. Tại sao muốn tại người cuối cùng tiết mục, ta không muốn chờ, á á á. Lục Dĩ Đông hô hào, kết quả đầu bị Tô Tiểu Nhã gõ một cái liền trung thực. Lục Thiên bĩu môi, tiểu tử này biết ca hát sao? Đã lớn như vậy còn không có gặp hắn tại chính mình cha trước mắt hát qua. Nhị ba lướt hắn, chính mình nhi tử chính mình không hiểu rõ. Lục Thiên bĩu vai, hắn xác thực không có ở trước mặt ta hát qua ca khúc, ngoại trừ năm ngoái cái kêu bài chúc mừng phát tài. Tô Tiểu Nhã cười thăm dò qua đây, thực ra ta muốn thấy Tiểu Hạ khiêu vũ. Lục Dĩ Đông đội vàng phụ họa, ta cũng nghĩ nhìn Bạch tỷ tỷ khiêu vũ, ca ca biểu diễn mới không có hứng thú. Nghe được thanh âm này, Long Liên Đông quay đầu nhìn lại, suy tư vài giây đồng hồ, nàng suy đoán đây có lẽ là Lục Viễn Thu cha mẹ cùng muội muội. Bởi vì là Lục Viễn Thu người nhà, cho nên mới có thể cảm thấy cho dù là người xa lạ cũng sẽ có điểm cảm giác thân thiết sao? Long Liên Đông tại trong lòng suy nghĩ, mặc dù tính cách của nàng sẽ không để cho nàng đi qua chủ động chào hỏi, nhưng nàng ngược lại là rất hy vọng cái này một nhà có thể giống nhận thức Bạch Thanh Hạ một dạng cũng nhận biết nàng. Chính như Liễu Vọng Xuân cảm giác được, Long Liên Đông trong lòng cũng có rất nhiều cảm thấy mình không bằng Bạch Thanh Hạ địa phương. Năm sẽ bắt đầu. Lão Vương lên đài phát biểu, sau đó mời đại bá nhị bá đám người theo thứ tự làm lấy mở màn diễn thuyết, Lục Dĩ Đông đã có giờ đi học thời gian nghe hiệu trưởng phát biểu buồn ngủ cảm giác. Còn tốt tiết mục rất mau vào đi, mới ra chẳng chính là một cái liền lục tiên đều có thể gọi ra được tên minh tinh. Hiện trường 10 điểm náo nhiệt, mệt mỏi nguyên một năm các công nhân viên phát ra tê tâm liệt phế tiếng hò hét cùng như sấm sét tiếng vỗ tay, Sở Lan bên cạnh Tiểu Lê kích động đến đều nhanh muốn khóc lên, tay run rẩy chỉ vào trên đài minh tinh nghẹn ngào mở miệng, ta thật không nghĩ tới có thể tại cái này ta mỗi ngày nhìn đều muốn nói trong công ty nhìn thấy ta thật được. Sở Lan cười ha ha lấy, chờ kết thúc ta dẫn ngươi đi muốn ký tên. Tất yếu. Tùy theo thời gian chuyển rời, tiết mục từng cái tiến hành tiếp, Long Liên Đông phát hiện ra ra có chút ngồi không yên, nàng vội vàng bịn ra ra lui chẳng, chính mình thì tại hàng sau mấy cái chỗ trống ngồi xuống, xuất ra quyển nhật ký cùng điện thoại, một cái ghi chép, một cái chụp ảnh, làm lấy thầm mến bên trong hèn mọn nhất cũng nhất làm cho bản thân thỏa mãn sự tình. Đúng. Tô Tiểu Nhã tại nữ nhi trên đầu gõ xuống. Ngủ Lục Dĩ Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái này nghe mẹ già nhắc nhở, ca của ngươi ra sân. Lục Dĩ Đông mở hai mắt ra hướng phía trước nhìn lại, màn sân khấu kéo ra, mặc giống nhau trang phục ban nhạc năm người xuất hiện ở trên võ đài. A ôi, ngươi đừng nói, chỉnh vẫn rất ra dáng. Lục Thiên cười nhìn về phía đứng tại mịp rộ phồn chiếc sau nhi tử, vội vàng lấy điện thoại di động ra đập tấm hình, hắn vừa nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện lao bà đang cười nhẹ nhàng tìm kiếm tất cả cái góc độ cho nhi tử quay chụp bất đồng ảnh chụp. Lục Thiên một mặt đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân cùng nữ nhân chính là không giống, chúng ta thuần ra môn đập một tấm hình lưu cái kỷ niệm là đủ rồi. Tô Tiểu Nhã nhìn hắn, ai nói? Đằng sau không phải có cái nam tạch tạch tạch kết đập điên rồi sao? Lục Thiên quay đầu, cái này mới nhìn đến một cái ghim bím tóc nhỏ trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh những hồng răng rắc nâng điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh, nhìn thấy chính mình quay đầu, người đàn ông này còn 10 điểm cung kính gật đầu, sắc mặt càng đỏ. Ngươi đỏ mặt cái gì? Lục Thiên nhìn ngây người, hắn quay người lại, lập tức phát hiện trên đài tay chống vẻ mặt càng đỏ, hai người này dáng dấp còn có chút giống. Lục Viễn Thu đứng tại đài bên trên, nhìn qua phía dưới cười nhẹ nhàng nhìn xem ba mẹ của mình, trong lòng có điểm lạ lạ, rất xấu hổ, giống như là bên trên nhà trẻ lúc cha mẹ tại dưới đài nhìn xem hắn trên đài mang theo hoa hướng dương khăn trùm đầu cùng một nhóm tiểu bất điểm cùng một chỗ nhảy tập thể múa giống như. Vẫn là Lục Dĩ Đông cái kia một mặt do xem thường ca ca biến thái ca ca có thể hay không đừng nhìn ta, xấu hổ chết rồi nhịn không nổi, rất muốn cười các loại biểu lộ tràn ngập khuôn mặt đem so với so sánh dễ chịu. Chính Nhất Phong ngón tay lúc này nhẹ nhàng nhấn phím đàn. Lục Viễn Thu bị mịt rộ phồn chiếc, hôm nay hát là một bài tương đối có chút ít tươi mát cùng thâm tình ca khúc, hát không tốt lắm lời nói, hy vọng người ở dưới đài đừng có ý kiến. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca. Hát mọi người tâm địa khúc chết. Đủ mọi màu sắc đèn tiểu quang từ trên võ đài lan tràn đến hàng thứ nhất gia nhân trên mặt, sau đó dần dần lướt qua trên khán đài Sở Lan, Long Liên Đông đám người gương mặt. A a a a a. Hiện trường chi nhánh các nhân viên, bao quát hàng phía trước chúng lãnh đạo cấp cao nhóm trong nháy mắt tập thể đứng người lên, phát ra như sấm sét hò hét cùng tiếng vỗ tay, đại bá nhị bá chậm một bước, cũng cởi đứng lên làm cháu ruột vỗ tay cổ vũ. Đây là đêm nay cái thứ nhất kinh động bọn họ hai vị tổng giám đốc, để bọn hắn nguyện ý đứng người lên tiếp mục. Các mê gia hậu phương hết thảy truyền thông đều choáng váng, trong lúc nhất thời đều nhìn chung quanh. Những nhân viên này làm sao so nhìn thấy Minh Tinh còn kích động. Những cái kia công ty lãnh đạo cấp cao nhìn thấy Minh Tinh lúc đi ra còn ngồi tại chỗ rất cao lạnh, làm sao cái này chưa từng nghe qua ban nhạc vừa ra trận, bọn hắn liền tập thể đứng người lên vỗ tay. Cùng chúng nhân viên một dạng đứng người lên Tiểu Lê quay đầu chiều Sở Lan nói, chúng ta có thể hay không quá giả. Sở Lan cười nhảy nhót, giả cái gì? Thái tử gia tự thân cho chúng ta ca hát, bao lớn vinh hạnh a. Lục Viễn Thu lúc này nghe được giá đỡ chống tiết tấu có chút loạn, hắn động tác tự nhiên cười quay đầu, phát hiện Lương Tĩnh Phong đang điên cuồng run rẩy. Chương 468, cái này nhảy không phải múa chương 468, cái này nhảy không phải múa người anh em này lại quá độ thay vào, Lục Viễn Thu không khỏi cảm thấy Lương Tĩnh Phong nhìn thần hào tiểu thuyết tuyệt đối là nhất có đại nhập cảm. Hắn khẽ lắc đầu, còn tốt hôm nay hoàn cảnh đồng thời không có cho người ta lớn cỡ nào cảm giác cấp bách, coi như Lương Tĩnh Phong run rẩy, trung cầm trình mù đạn, cũng không đáng kể. Nhắc tới cũng là, rõ ràng Lục thị tập đoàn niên hội cùng trường học đón người mới đến tiệc tối so ra, trường hợp muốn thịnh đại mà lại long trọng rất nhiều, nhưng Lục Viễn Thu hôm nay lại không một chút nào khẩn trương, thậm chí liền biểu diễn sai lầm xuất hiện đều cảm thấy tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vì cái gì đây? Càng nghĩ, vậy đại khái chính là Lục thị tập đoàn mang tới cảm giác an toàn đi. Lục Viễn Thu nhìn xem đứng người lên vì chính mình vỗ tay đại bá nhị bá, nhìn xem trên mặt mỉm cười bộc lộ tán thưởng ba ba, cùng với điên cuồng chụp ảnh mụ mụ, thậm chí là biểu lộ do xem thường dần dần chuyển thành nghiêm túc lắng nghe muội muội, còn có những cái kia đem ta muốn tiến bộ viết lên mặt lãnh đạo cùng các công nhân viên. Thật giống như hắn giờ phút này thật mang lên trên hoa hướng dương khăn trùm đầu, đứng tại nhà trẻ biểu diễn trên võ đài vì mọi người biểu diễn. Cho dù là biểu diễn phạm sai lầm, đứng ở bên cạnh lau nước mắt khóc lên cái vài phút, dưới đài người xem cũng chỉ sẽ đứng người lên vỗ tay vì hắn cổ vũ. Thường xuyên đầu thai người đều biết, đây chính là gia tộc người kế vị năm chữ hàm kim lượng. Lục Viễn Thu hai tay nắm mịt rộ phồn, nghiêm túc biểu diễn tiểu tình ca bộ mặt hình dáng khắc ở Long Liên Đông sổ ghi chép bên trên. Nàng đưa tay đi lấy bên cạnh trên chỗ ngồi để đặt tượng bị sát, đột nhiên trên đùi sổ ghi chép rơi mất, từng tờ một trang giấy giữa không trung rơi xuống quá trình bên trong rầm rầm mà vang lên lấy, theo thứ tự triển khai, mỗi một trang giấy trang bên trên trang điểm đều là cùng một người. Phía trên Lục Viễn Thu, biểu lộ có phẫn nộ, có làm quái, có hèn mọn, có ấm cùng. Sổ ghi chép đùng một tiếng rơi trên mặt đất, lộ tại phía trên nhất một tấm là Lục Viễn Thu tại đầy trời lá phong hạ ôm hôn người nào đó hình ảnh, nam sinh hình dáng rõ ràng, nữ sinh hình dáng mơ hồ. Long Liên Đông cúi đầu, đem rơi trên mặt đất sổ ghi chép nhặt lên, dùng tượng bị sát lau sạch lấy vừa mới không cẩn thận vẽ lệch ra mị tổ phồn. Ngươi biết, coi như mưa to nhường cả tòa thành thị điên đảo, ta sẽ cho ngươi ôm ấp. Bốn vị đồng đội ra sức đàn tấu nhạc khí bối cảnh dưới, Lục Viễn Thu trên đài nhắm mắt lại thâm tình biểu diễn lấy. Hàng thứ nhất Tô Tiểu Nhã một bên vỗ tay một bên quay đầu nhìn về phía nữ nhi, cười nói, thật là dễ nghe, ca ca hôm nay là không phải rất đẹp trai. Lục Dĩ Đông sắc mặt đỏ lên mà đem hai tay đặt dưới đùi, nhỏ giọng phản bác, bình thường, mới không có rất đẹp trai đâu, ta muốn nhìn Bạch tỷ tỷ. Thái tử gia có thể a, hát được không có ta tưởng tượng như vậy xấu hổ. Xếp sau trên phương hướng, nhân viên tiểu lỵ vỗ tay, chiều Sở Lan kinh ngạc nói ra. Sở Lan cười tiến đến bằng hữu bên hai, hắn cùng cái khác phú nhị đại không giống nhau lắm, ta tối về cho ngươi phát hắn ở cấp 3 ném rổ video. Ném rổ? Ừm ân, bảng bóng rổ đều trúng nát, hắn lúc ấy vẫn là cái đầu đinh. Nhìn xem tiểu Lê giật mình gương mặt, Sở Lan trong lòng nhất thời sinh ra rất lớn thỏa mãn, Lục Viễn Thu bây giờ xem như một cái duy nhất nàng cái này người làm công nguyện ý vô nào giúp đỡ thổi phồng phú nhị đại. Bạch tỷ tỷ không ra sân sao? Không phải nói cùng một cái tiết mục sao? Lục Dĩ Đông cơ hai chân. Tuy nói ca ca hát được có như vậy một chút em hay, liên một chút, nhưng nàng vẫn là càng muốn nhìn hơn ca ca cùng Bạch tỷ tỷ cùng một chỗ biểu diễn một màn. Một khúc kết thúc, dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại bá nhị bá không nghĩ đứng, bọn hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện chi nhánh những người lãnh đạo lại đứng lên. Lần này hậu phương truyền thông có chuẩn bị tâm tư, liền tranh thủ ống kính nhắm ngay những này đứng người lên lãnh đạo, cho cái đặc tả. Đại bá quay đầu ngắm nhìn, chiều lao vương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chiêu xuống tay, sau đó nói khẽ, tiểu thu còn đang đi học, hiện nay không thích hợp có nhiều như vậy lộ ra ánh sáng ở trên người, ngươi đi dụ đạo truyền thông đem đêm nay tiêu điểm đều tập trung ở lương tổng giám trên người con trai. Lao vương nằm sấp trên bàn gật đầu, hiểu rồi hiểu rồi. Đại bá mỉm cười, tiếp tục chiều trên đài vỗ tay. Nhị bá quay đầu, ca, ngươi rất tổn hại a. Đại bá đàng hoàng trịnh trọng, cái kia hai cha con không phải cũng rất vui lòng sao? Trên đài một khúc kết thúc, tất cả tiếng âm nhạc ngừng nghỉ, ban nhạc bốn người khác đột nhiên bị bóng tối bao trùm, đèn tiểu quang lập tức đóng lại, đều chiếu ở Lục Viễn Thu một trên thân thể người. Lục Dĩ Đông mở to hai mắt, cố gắng tìm kiếm lấy Bạch tỷ tỷ thân ảnh. Lúc này trên đài vang lên một trận nhẹ nhàng mà lại vui vẻ đàn điện tử âm thanh, còn có tiếng trống tiết tấu. Cho đua quái đàn dưới đài đã có người nghe được là cái nào bài hát. Đèn tiểu quang dưới Lục Viễn Thu cười quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, một người mặc quần dài trắng nữ hài nương theo lấy nhẹ nhàng cho đùa quái đàn khúc nhạc dạo tại sân khấu bên cạnh dẫm lên dán vào múa điểm ra tràng. Là Bạch Thanh Hạ, nàng hôm nay mặc là một cái mới tinh trắng thuần váy dài, thân thể xoay tròn thời điểm váy dài váy sẽ căng phồng lên đến, lộ ra váy nửa dưới tinh tế bắp chân. Sân khấu một lần nữa sáng lên, Lục Viễn Thu từ cái giá bên trên lấy xuống mịt rộ phồn hướng đi Bạch Thanh Hạ, nữ hài tựa như là tinh linh đồng dạng vây quanh hắn khiêu vũ, Lục Viễn Thu đồng dạng tại chỗ chậm rãi chuyển thân thể, ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng, hết sức chăm chú mà nhìn xem nàng khiêu vũ dáng người, ánh mắt bên trong yêu thương tràn đầy. Dưới đài Lục Thiên lúc này quay đầu, phát hiện lao bà cùng nữ nhi đều kích động bế lên. Ta không tìm được rất tốt nguyên nhân, đi ngăn cản đây hết thảy thân mật. Lục Viễn Thu cầm ống nói lên hát, cùng khiêu vũ Bạch Thanh Hạ một mực tại đài bên trên tiến hành quan sát thần chuyển động cùng nhau. Dưới đài đám người lần này ngược lại quên vỗ tay, đều tại nghiêm túc xem biểu diễn, bởi vì khiêu vũ nữ hải vừa xuất hiện, bọn hắn liền xem rõ ràng thái tử gia là thật tại nghiêm túc dụng tâm đi vì bọn họ biểu diễn một cái niên hội tiết mục. Ta nghĩ ta đã chậm rãi thích ngươi, bởi vì ta nắm giữ tình yêu dũng khí. Trung Cẩm Trình bạn đã tại loạn gậy, bất quá không quan hệ. Chính như Trịnh Nhất Phong nói, bốn người bọn họ đã hoàn toàn trở thành hiện trường bối cảnh bảng. Bạch Thanh Hạ nghe được Lục Viễn Thu hát đến câu này sau lập tức đứng ở Lục Viễn Thu bên cạnh, tiếp xuống thời khắc là hai người bọn họ tỉ mỉ chu hoạch một cái sân khấu chuyển động cùng nhau. Tùy theo âm nhạc đi tới đồng dạng vui sướng nhạc đạo, Lục Viễn Thu đem mịt rộ phồn từ bên miệng lấy ra, tay nắm chặt mịt rộ phồn, mũi chân nhẹ mà vui sướng điểm mặt đất, cùng hai tay đặt ở hai bên nắm chặt lên váy, lộ ra mắt cá chân Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ giẫm nổi lên giống nhau vũ bộ. Hai người đối mặt cười, phảng phất thân ở hôn lễ hiện trường. Bọn hắn vũ bộ rất đơn giản, nhưng rất vui sướng. Đây là Bạch Thanh Hạ tại vũ đạo phòng không sợ người khác làm phiền một bước dạy hắn, từ hai người vũ bộ hoàn toàn nhất trí liền có thể nhìn ra bọn hắn tập luyện rất nhiều lần. Khán giả rốt cục nhịn không được, vỗ tay đứng lên, toàn bộ biểu diễn tựa hồ tại Lục Viễn Thu cùng nữ hải cùng một chỗ nương theo lấy âm nhạc khiêu vũ thời khắc này tiến vào chân chính cao trào. Cái này nhảy không phải múa, là tuổi trẻ của bọn họ, là bọn hắn thanh xuân á thấy ta đều muốn yêu đương. Tô Tiểu Nhã cảm động khóc. Lục Thiên dùng ánh mắt còn lại liếc nàng một mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, cắm những lời khác đề tài, tiểu hạ hiện tại cũng không luôn cũng sao. Ta trong ấn tượng vẫn là nàng mặc đồng phục ở cấp 3 biểu diễn cái kia video. Tô Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói xong, thu thu tại bên người nàng, nàng làm sao lại luống cuống. Chương 469, năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 1 chương 469, năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 1 niên hội kết thúc, lái xe trên đường trở về, phải ý ngộ điên cùng nắm lấy Lương Tĩnh Phong bà bay, ta dựa vào. Lương Tiểu, những cái kia công ty lãnh đạo đứng lên vỗ tay thời điểm ta là thật tê cả da đầu a. Người quá mạnh mẽ rồi. Trung Cẩm Trình đè lại phải ý ngộ tay, đợi chút nữa. Hắn có vẻ giống như có chút chết rồi. Phái Ý Ngộ vội vàng buông tay, lúc này mới phát hiện Lương Tĩnh Phong thân thể sủi lơ dựa trên ghế ngồi, sau đó lại như cái thạch giống như trượt đến phía dưới ghế ngồi, sắc mặt từng đỏ, thần sắc ngây ngốc tại cái kia cười ngây ngô. Xe hàng trước Lục Viễn Thu quay đầu, hắn thế nào? Trung Cẩm Trình cười hắc hắc, ta hiểu, cao trào qua đi là như vậy. Khu khu. Lục Viễn Thu ho khan hai tiếng, Bạch Thanh Hạ an vị ở bên cạnh hắn. Bạch Thanh Hạ giờ phút này đã đổi về lúc đầu quần áo, đang trên mặt mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, bên ngoài bãi bên kia có pháo hoa ở trên trời nở rộ, cùng hoa mỹ Đông Phương Minh Châu phảng phất là cùng một sắc thái. Chính Nhất Phong túi đầu nhìn xem đồng hồ, mở miệng, còn có một giờ liền năm 2012. Ai, muốn ta cường ca? Trung Cẩm Trình nỉ non một tiếng. Hắn túi đầu cho Cao Cường phát cái tin. Trung Cẩm Trình, ngu xuẩn, làm gì đâu? Cao Cường, còn có thể làm gì? Mới vừa xem hết trường học Tết Nguyên Đán tới tối, nằm ký túc xá đâu? Ngươi đây. Trung Cẩm Trình, mới vừa ở Lục Thị Tập đoàn Niên Hội thượng biểu diễn xong hồi trường học. Cao Cường, chết lời, ngươi có thể đi chỗ đó biểu diễn? Biểu diễn bắn xuống sao? Trung Cẩm Trình, ai? Cường ca, nghĩ ngươi. Cao Cường, ngày nghỉ thấy. Nhìn cái gì đâu? Nhìn nhập thần như vậy. Lục Viễn Thu tiến đến Bạch Thanh Hạ sau lưng hỏi. Nghe Lục Dĩ Đông nói hôm nay Bạch Thanh Hạ tại trong phòng thay quần áo nội y nút thắt là nàng hỗ trợ chủ, nhìn nàng cố ý khoe khoang bộ dáng, Lục Viễn Thu trực tiếp đem nàng đánh một trận, đánh khóc. Bạch Thanh Hạ ngón tay đâm tại pha lê bên trên, pháo hoa, vừa mới cái kia đóa giống như ngươi. A, pháo hoa giống ta? Làm sao có thể? Hiện nay diệt. Lục Viễn Thu nhìn xem bên ngoài trên gành bãi phương mới nở rộ một đóa, hướng nàng nói, cái này tròn, giống ngươi, sinh khí thời điểm mặt của ngươi chính là tròn trịa. Nói xong Lục Viễn Thu liền dùng hai cánh tay so hoạch xuất ra một cái hình tròn, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại. Lục Viễn Thu thử lấy răng hàm, lập tức đem hai cái ngón tay cái hướng phía dưới bên trong, hình tròn biến thành hình trái tim. Bạch Thanh Hạ thấy thế vô ý thức cười khẽ, lại ngay sau đó một xấu hổ, đem gương mặt một lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. Các ngươi muốn thả pháo hoa sao? Lục Viễn Thu quay đầu lại hỏi lấy mấy người. Lương Tinh Phong vẫn như cũ sủi lơ đang ghế dựa một bên, còn tại hiện giả trong thời gian. Trung Cẩm Trình, trong trường học lại không cho thả, hơn nữa đều thời gian này, đi đâu mua? Tại phía ngoài trường học thả a, thực ra ta đã sắp xếp xong xuôi. Lục Viễn Thu nằm sấp đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên mặt nụ cười. Bạch Thanh Hạ lập tức quay đầu nhìn lại, vẻ mặt rất ngạc nhiên, nàng đột nhiên phản ứng kịp, tào sảng. Ừm. Chính Nhất Phong sơ lược làm suy tư, mở ra điện thoại, hắn cùng Tô Diệu Diệu nói chuyện phiếm ghi chép còn dừng lại tại lần trước hỗ trợ ứng phó ra mắt sự tình bên trên. Trung Cẩm Trình hưng phấn lên, ngươi xác định? Ngươi xác định lời nói ta liền hô La Vi ra tới. Lục Viễn Thu gật đầu, ừm, thuận tiện nhường La Vi mang ta lên Tam Tỷ, nàng đoán chừng ngủ, nhường La Vi đem nàng lay tỉnh. Tam Tỷ là cái ưa thích ngủ sớm muộn tỉnh tốt bảo. Trung Cẩm Trình lại nhíu mày, không được, La Vi không thể đi ngươi Tam Tỷ phòng ngủ. Nàng cùng ngươi Tam Tỷ bạn cùng phòng có mâu thuẫn. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra, vậy ta hô đi. Nói xong Lục Viễn Thu ngẩng đầu mắt liếc Trịnh Nhất Phong, ta lại thuận tiện hô một cái Tô lão sư. Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng thở ra giống như vội vàng để điện thoại di động xuống, ừm. Nếu như không có những người khác tại chỗ, hán đại khái sẽ đem ử đổi thành đá tạng. Bạch Thanh Hạ quay đầu cười, Xuân Xuân nói nàng lập tức đến. Lục Viễn Thu đáp lại một tiếng tốt đột nhiên lại phát hiện Bạch Thanh Hạ nụ cười ngưng tụ mà nhìn xem điện thoại. Thế nào? Bạch Thanh Hạ ngang đầu. Xuân Xuân nói Long Liên Đông bị gia gia của nàng cứng rắn nhét cùng Xuân Xuân cùng một chiếc xe trở về. Sở dĩ Xuân Xuân hỏi ta Long Liên Đông có thể hay không cũng tới, Long Liên Đông gia gia nói Long Liên Đông không có bằng hữu, nhường Xuân Xuân mang nàng cùng một chỗ đem giao thừa. Bạch Thanh Hạ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nhún vai, nhìn ta làm gì, Liễu Vọng Xuân hỏi chính là ngươi. Bạch Thanh Hạ cúi đầu phối hợp nói xong, hỏi ta làm gì? Pháo hoa cũng không phải ta mua, bên ngoài trường học sân bãi cũng không phải là của ta. Lục Viễn Thu cười một tiếng không nói chuyện, nhường Bạch Thanh Hạ chính mình phán đoán. Hắn thì đi thông chi Tô Diệu Diệu, Tam Tỷ cùng với hai cái bạn cùng phòng còn có 402 chương giường, thuận tiện hô Bạch Thanh Hạ ba cái bạn cùng phòng, Vệ Chi Ngọc, A Trân, còn có Chỉ Thảo Thảo. Ồ, có thể kêu đi ra cùng một chỗ đêm giao thừa người vẫn rất nhiều, Lục Viễn Thu ở trong lòng cảm khái, không giống trước khi chủ sinh, mặc kệ làm chuyện gì, có thể kêu đi ra người không có mấy cái, hắn thậm chí khi đó đều đang nghĩ, đợi đến lúc mình kết hôn còn có thể có ngày xưa đồng học trình diện sao. Ngoại trừ với ai quan hệ đều không khác mấy một dạng tốt cao cường bên ngoài, giống như cũng chỉ thừa cái ngồi xổm tầm 10 năm mới ra tới thoải mái. Nhưng lúc đó thoải mái bề bộn nhiều việc sinh kế, đã không có tinh lực tham dự những chuyện này. Đến mức Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu trước khi trùng sinh thậm chí không có phương thức liên lạc, Trung Cẩm Trình càng là đã sớm không liên hệ. Mà Bạch Thanh Hạ, nàng là Lục Viễn Thu một cái duy nhất chỉ có trở lại quá khứ mới có thể nhìn thấy sợ được người. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ tại túi đầu hồi tin tức. Bạch Thanh Hạ, ta tùy tiện. Liêu Vọng Xuân, vậy ta liền mang nàng tới, vào lúc này nhường nàng một người hồi ngủ giống như có chút không giống như đồn đại. Bạch Thanh Hạ, ân. Xe dừng ở Châu Đại cổng vào phía đông, phải ý ngộ đem đầu lộ ra cửa xe. Nhìn đi ra bên ngoài thế mà đứng đấy một đám người, hình như là sát vách đạo lý công học viện qua đây. Bị bầy người vây quanh chính là lần trước chủ đạo tại đường một bên làm Bạch Thanh Hạ chúc mừng sinh nhật nam sinh kia. Lục Viễn Thu xuống xe, cười hô, thoải mái. Thu ca. Tao sảng lập tức lao đến cùng Lục Viễn Thu tới một cái lớn gấu ôm, huynh đệ hai người còn kém ôm lên hôn một cái. Tại hắn hậu phương, đến từ lý công học viện nam đệ tử cùng nữ học sinh nhóm dồn dập phát ra hoa ngẫu nhiên một tiếng, nhìn ra được Tao sảng cùng Lục Viễn Thu quan hệ trong đó quả nhiên rất tốt. Bạch Thanh Hạ cũng xuống xe, Lý Công học viện các học sinh thấy thế lần nữa phát ra hoa ngẫu nhiên một tiếng, bọn hắn tựa như một nhóm người máy giống như, sẽ chỉ nói hai chữ này. Bạch Thanh Hạ bị bọn hắn hoa ngẫu nhiên được sợ hãi xã hội, lập tức chạy tới Lục Viễn Thu sau lưng, nàng rời đi sân khấu, giống như là thiên nga trắng rời đi mặt nước, lần nữa biến trở về cái kia sẽ chỉ giấu sau lưng Lục Viễn Thu người. Liễu Vọng Xuân xe còn có trong trường học người cũng dần dần đổi tới, Tào Sảng thực hiện lời hứa, hắn thật mang theo Lý Công học viện các học sinh gặp được đã từng xuất hiện tại trên xe tải những cái kia tuấn nam thị nữ. 0.1 đến, hai học giáo ở giữa pháo hoa châm ngòi, phanh một tiếng ở trên đỉnh đầu nổ tung hoa mỹ một màn, Châu đại cửa đồng phòng an ninh đại thúc quất lấy lần trước tô rượu rượu cho hoa, đem đầu nhô ra cửa sổ quan sát, trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười, giống như thời khắc này hắn cũng đi theo đám học sinh này một dạng trở nên trẻ. Giang giác. Tào Sảng làm cầm lấy tiên nữ đồng đám người vô xuống ảnh chụp, phát cho Nguyễn Nguyệt Như. Trong tấm ảnh mỗi người đều bị tiên nữ bổng chiếu sáng được như tinh thần đồng dạng sáng chói. Tấm hình này thời kỳ là năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Chương 470, xếp hạng thứ tư tâm lý trưng cầu ý kiến người chương 470, xếp hạng thứ tư tâm lý trưng cầu ý kiến người nào đó trình duyệt. Trân Kinh. Một chi đến từ Châu Đại sân trường ban nhạc cùng nhiều vị minh tinh cùng nhau xuất hiện ở Lục Thị tập đoàn niên hội bên trên. Công ty lãnh đạo cấp cao tập thể đứng người lên vỗ tay, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn. 401 trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nằm ở trên giường hưởng thụ lấy Tết Nguyên Đán ngày nghỉ. Sát vách phòng ngủ đột nhiên chuyển đến trở nên kích động bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Trong trường học ai nuôi bỏ a? Đạo trưởng mơ mơ màng màng mở miệng. Lục Viễn Thu mở mắt, biết rồi Lương Tĩnh Phong đang gọi, hắn trở mình, dùng gối đầu đè lại lốt hai. Trong điện thoại di động cũng rất nhanh lại phát ra liên tiếp tích tích tích tích âm thanh. Lục Viễn Thu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra mắt liếc, thấy là ban nhạc chủ sướng nhóm bên trong một đống người tại hắn. Phát chữ gì không thấy rõ, thế nhưng dấu chấm than lại nhiều đến sắp chui ra màn hình. Tinh vệ ban nhạc đội trưởng Sở Văn Hiên còn nói chuyện riêng cho hắn phát mấy cái dấu chấm hỏi. Lục Viễn Thu nở nụ cười dưới, tùy tiện quét lấy nói chuyện phiếm ghi chép, chỉ thấy phụ dễ dàng giấc mơ tại nhóm bên trong phát ta quần áo ba chữ, sau đó liền lại không có nổi lên. Ban nhạc nhân khí giá trị một cái buổi sáng liền đã tăng 5.000, toàn bộ phân loại tăng tốc đệ nhất. Bạch Thanh Hạ nhân khí giá trị một cái buổi sáng cũng tăng 4.000, toàn bộ phân loại tăng tốc thứ hai. Hai người bá bảng hai vị trí đầu, mà lại đứt gãy hai vị trí đầu. Đệ tam Vũ Lạc nhạc đội chỉ có đáng thương 400. Lục Viễn Thu lại nhìn thấy Lương Tĩnh Phong hướng 5 người tiểu nhóm bên trong phát một cái nào đó trình duyệt kết nối bên trong văn chương cuối cùng bị Lương Tĩnh Phong chỉnh soạn ra tới đặc biệt vòng lên một hàng chữ viết. Theo tiểu biên soạn hiện trường hiểu rõ, cái kia ban nhạc bên trong tuổi trẻ tay chống tựa hồ là Lục Thị tập đoàn nhân lực tài nguyên tổng giám nhi tử, xem ra cái kia tổng giám tại công ty nội bộ có được địa vị không nhỏ cùng danh vọng. Lục Viễn Thu tại nhóm bên trong hồi phục cái tin. Lục Viễn Thu, Lương Tiểu Bí Vũ. 402, bỏ họ. Lục Viễn Thu, Lương Tiểu Vô Địch. 402, bỏ họ. Đạo trưởng nhíu mày vỗ xuống ván giường, ngoa tạo đến cùng ở đâu ra như a, hồ nào quá. Lục Viễn Thu, Lương Tiểu quá mạnh mẽ rồi. Lương Thúc Thúc ở công ty địa vị không thể địch nổi. Ban nhạc dính các ngươi chỉ riêng a. 402, bỏ họ, bỏ họ, bỏ họ. Ẩm. Đạo trường nhảy xuống giường, từ trong ngăn tủ móc ra một cái đồng tiền kiếm, mặt đen lên đi ra cửa. Ngay tại lao nhà đại thúc đội vàng ngăn lại hắn, ấy ấy ấy, Tiểu Dương ngươi làm gì đi. Đạo trường âm sắc khàn khàn, sát vách như đều thành tinh, ta đi làm thịt hắn. Lục Viễn Thu thấy đạo trường tựa hồ nghiêm túc lên, thế là vụng trộm đưa điện thoại di động cất kỹ, giấu ở phía dưới gối đầu, không còn dám chăn trâu. Thi cuối kỳ chính thức tiến đến. Lục Viễn Thu không nghĩ tới đại học một trận thi cuối kỳ thế mà cũng cùng thi đại học một dạng, hiện trường có ba cái lao sư giám khảo run rẩy. Chủ quan giám khảo là Âu Dương lão sư, cũng chính là Lục Viễn Thu tư tưởng phẩm đức tiết học lao sư, cái kia giữ lại đầu tóc ngắn, thích mặc nữ sĩ Âu phục tác tỉ. Trong trường thi hết thể có hai cái ban, lâm sàng 29 cùng lâm sàng 30 ban, mỗi người chỗ ngồi là ngăn cách, Bạch Thanh Hạ an vị tại Lục Viễn Thu nghiêng phía trước. Nàng hôm nay vẫn như cũ mặc trường hoa cùng quần jean. Từ Lục Viễn Thu góc độ vừa vặn có thể thấy được nàng bị quần jean bao lấy ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, cái này tiểu mông ép trên ghế lộ ra thịt hồ hồ. Cầm tới bài thi về sau, Bạch Thanh Hạ lặng lẽ quay đầu liếc nhìn Lục Viễn Thu. Đứng hết nhìn đông tới nhìn tây, đều kiểm tra chính mình. Âu Dương lão sư mở miệng, Bạch Thanh Hạ lập tức đem đầu chuyển trở về, chột dạ nháy mắt, cắn cắn môi. Âu Dương lão sư tiếp tục nói, bắt đầu thi sau 30 phút đồng hồ mới có thể nộp bài thi, khảo thí bắt đầu. Mặc dù lão sư giám khảo có 3 cái, bất quá bọn hắn giám thị được coi như tùy ý, đồng thời không có nhìn chằm chằm vào đệ tử nhìn. Nhưng toàn bộ trong trường thi tất cả đều là viết thanh âm, không người lựa chọn gian lận. 30 phút vừa đến, Âu Dương lão sư liếc nhìn đồng hồ, mở miệng, viết xong có thể trước giờ nộp bài thi. Trịnh Nhất Phong đầu tiên đứng lên, mà không thay đổi hướng về bục giảng đi đến, Trung Cẩm Trình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức không chịu thua truy sau lưng Trịnh Nhất Phong. Liền hai người a. Lục Viễn Thu cười, hắn còn có một nửa nội dung không có làm, kết quả trong lòng mới vừa nói xong, toàn bộ trường thi trong nháy mắt đứng người lên phần trăm 90 người, động tĩnh ầm ầm, Lục Viễn Thu trừng to mắt, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí còn nghe được có người nhà danh câu. Thật mẹ nó đơn giản, sớm biết không tới, không bằng trực tiếp thi lại. Ngươi tờ mở thật là phách lối a. Lục Viễn Thu nhìn lại. Âu Dương lão sư, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Bắt đầu nộp bài thi sau 3 phút đồng hồ bên trong, liền cùng bảy cá hiệu ứng giống như, toàn bộ trường thi giống như đi toàn bộ người, liền thừa Lục Viễn Thu một người ngồi tại chỗ múa bút thành văn, 333 viết chữ. Đương nhiên còn có hai cái, Bạch Thanh Hạ vì các loại Lục Viễn Thu, đã ngồi tại chỗ đem bài thi kiểm tra một hai chục lần, chỉ Thảo Thảo cũng ngồi tại một góc khác không đi, lén lén hướng về bên này nhìn lại, nàng đang chờ Bạch Thanh Hạ. Chính Nhất Phong mấy người cũng đứng trong hành lang các loại lấy Lục Viễn Thu. Viết xong, tốn thời gian 5-6 phút đồng hồ, Lục Viễn Thu cầm lấy bài thi hướng về bục giảng đi đến, Bạch Thanh Hạ cùng Chỉ Thảo Thảo cũng đứng dậy theo, hai đôi ngựa tiểu la lị chạy chậm đến Bạch Thanh Hạ bên người lộ ra nụ cười, cùng Bạch Thanh Hạ song song đi. Âu Dương lão sư nhận lấy bài thi, ngẩng đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu, mặt nhi rất lớn á Lục Viễn Thu, nhiều người trở như vậy ngươi. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem hai tấm dễ thương khuôn mặt, lại quay đầu nhìn về phía trường thi cửa ra vào, Chính Nhất Phong, Trung Cẩm Trình các loại đầu người từ cửa ra vào đưa ra ngoài. Trung Cẩm Trình nhíu mày, nhanh, ăn cơm a. Lục Viễn Thu chiều Âu Dương lão sư cười hắc hắc, cái kia không phải, là Âu Dương lão sư rất có mị lực, mọi người đã thi xong cũng không nỡ lòng bỏ đi, ta cũng là bởi vì cái này mới kiểm tra đến bây giờ. Âu Dương lão sư ngẩng đầu, âm sắc lãnh đạm, xin lỗi, ta đã kết hôn rồi. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ cùng Trì Thảo Thảo ở phía sau cười. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, Chu Tam. Lục Viễn Thu thực hiện học kỳ này một lần cuối cùng tâm lý ủy viên chức trách, ngồi ở tâm lý hoạt động trong phòng bộ phận. Hắn cho Trịnh Nhất Phong phát ra tin tức. Lục Viễn Thu, đường sắt cao tốc đúng không? Giúp ta mua 2 tấm, ta cùng Bạch Thanh Hạ. Trịnh Nhất Phong, hai người giấy căn cước số. Lục Viễn Thu, ta 34-0223. Nàng 34-0919. Phát xong tin tức sau Lục Viễn Thu sững sờ, chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc hắn lại đem Bạch Thanh Hạ giấy căn cước số nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đông đông đông. Hoạt động phòng cửa bị gõ vang, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, không nghĩ tới một lần cuối cùng còn thật sự có người tới tìm hắn. Là La Vi. La Vi học tỷ. Ngươi cũng có tâm lý vấn đề yêu cầu trưng cầu ý kiến sao? Lục Viễn Thu nhiệt tình đứng người lên đem cái ghế hướng phía trước đẩy đi. La Vi kéo ra cái ghế tại Lục Viễn Thu trước mặt ngồi xuống. Nàng tựa hồ có chút xấu hổ, đều không có dám nhìn thẳng Lục Viễn Thu ánh mắt. Ta tại nhà ăn nghe Bạch Thanh Hạ nói ngươi tại cái này, ta lại tới, ngươi cùng Trung Cẩm Trình có phải hay không đã mua xong hồi lô thành phiếu? La khẽ hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, đúng, ta nghe nói học tỷ ngươi cũng là lô thành. Nếu không cùng một chỗ trở về. La Vi lắc đầu, không được, ta hiện nay nhà tại Châu Thành. Cái kia ngươi hôm nay tìm ta là? La Vi do dự một chút, mới mở miệng, ta muốn biết Trung Cẩm Trình có phải hay không thích ta. Chương 471, học kỳ này lưu cho tình yêu chương 471, học kỳ này lưu cho tình yêu nàng chỉnh câu nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong liền sắc mặt đỏ đến không được, liền phảng phất giờ phút này ngồi ở trước mặt nàng người đã là Trung Cẩm Trình, mà không phải Lục Viễn Thu. Muốn A đi lên sao? Lục Viễn Thu kềm chế muốn cùng Trung Cẩm Trình lập tức chia sẻ chuyện này xúc động, La Vi nếu tới tìm hắn hỏi loại sự tình này, chứng minh đã ở trong lòng làm xong một cái quyết định, đồng thời lựa chọn ở thời điểm này tín nhiệm cái nhìn của hắn. Sở dĩ Lục Viễn Thu nghiêm túc trả lời, trong mắt của ta, Trung Cẩm Trình là thích ngươi. La Vi mắt bên trong hào quang dần dần nhanh chóng sáng lên, tựa hồ là chờ đến nàng kỳ vọng đáp án. Không chờ nàng nói tiếp, Lục Viễn Thu lại bổ sung, thành thật mà nói, Trung Cẩm Trình dĩ vãng là cái nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân người, người bố trí đặc biệt thẳng cứng, thế nhưng gặp ngươi qua đi ta cảm thấy hắn thay đổi. La Vi khẽ giật mình, liền tiếng nói đều trở nên câu nệ ngại ngùng lên, nàng liền vội vàng hỏi, "Biến, thay đổi thế nào?" Lục Viễn Thu trầm ngâm một lát, suy tư tìm từ, Trung Cẩm Trình đối nam sinh là rất giảng hữu nghị, giảng nghĩa khí, đối nữ sinh lời nói, khả năng nửa người dưới suy nghĩ sẽ nhiều một chút, ngươi là người thứ nhất để cho ta ở trên người hắn thấy được kiên nhẫn, dụng tâm, cẩn thận cùng nghiêm túc nữ sinh, cái này rất khó khăn được. Lục Viễn Thu lời nói rất thành khẩn, trong miệng hắn đối với Trung Cẩm Trình mỗi một cái hình dung, La Vi giống như đều có thể trong đầu đối ứng bên trên tương ứng sự kiện. Nghĩ đến học kỳ này đến nay nàng cùng Trung Cẩm Trình ở giữa phát sinh sự tình các loại, La Vi ánh mắt dần dần tràn ngập ý cười, khóe miệng chậm rãi bật lên. Thực ra nhất làm cho nàng kiên định quyết tâm một sự kiện vẫn là xe taxi chạm đuôi lần kia, Trung Cẩm Trình trong xe vô ý thức bảo vệ biểu hiện của nàng. Loại này bị quan tâm cảm giác La Vi rất lâu đều không có từ trên người người khác tiếp nhận, chớ nói chi là đối phương vẫn là một tên khác phái, hơn nữa là một cái ở chung đã dậy chưa tâm lý ngăn cách khác phái. Học kỳ này vừa kết thúc, năm nay 6 tháng cuối năm nàng liền muốn rời khỏi sân trường đi bên ngoài thực tập. Sở dĩ La Vi cảm thấy mình lại không dũng cảm phóng ra một bước kia, tuổi thanh xuân của nàng kiếp sống có lẽ tại kết thúc một khắc này vẫn là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u đến vẽ bên trên dấu chấm tròn. Trung Cẩm Trình là âm u sao? La Vi hiện nay cũng không cảm thấy như vậy, sở dĩ từ Lục Viễn Thu trong miệng nghe được Trung Cẩm Trình thích nàng, La Vi đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải âm u. Thấy La Vi nở nụ cười, Lục Viễn Thu cũng mỉm cười lật ra góc bàn sổ ghi chép. Trung Cẩm Trình cần phải mời lão tử ăn một học kỳ cơm mới đúng. Lục Viễn Thu ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. La Vi lúc này ngẩng đầu, ngữ khí chân thành nói, ngươi cảm thấy ta có thể cùng hắn thổ lộ sao? Ở trường thời gian còn thừa lại một học kỳ, nếu có thể, La Vi muốn đem học kỳ này lưu cho tình yêu. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút. Hắn lập tức nở nụ cười, đương nhiên có thể à, loại sự tình này ngươi còn hỏi ta, muốn ta hiện đang cứ gọi hắn qua đây sao? Thấy Lục Viễn Thu muốn cầm điện thoại di động lên, La Vi vội vàng đưa tay ngăn cản, khẩn trương muốn chết, đừng, ta. Nàng đưa tay lung túng cào phía dưới, giải thích nói, thật vất vả tích lũy lên dũng khí, ở trước mặt liền không có ý tứ, ta vẫn là chờ hắn sau khi về đến nhà tại trên mạng nói đi, sau đó lưu một cái kỳ nghỉ thời gian để cho ta thật tốt hòa hoãn một chút, nhường hắn cũng tốt hòa hoãn một chút. Các ngươi giảm sóc thỏa đáng chính thức sao? Đến mức như thế nào thổ lộ phương diện này, Lục Viễn Thu liền không có ý định sách kiến nghị gì, chỉ cần tình cảm truyền lại đến, thổ lộ được có đủ hay không chính thức cũng không quan trọng, hơn nữa người ta có nhà ở chung hình thức. Hắn thời khắc này ngược lại là rất làm Trung Cẩm Trình vui vẻ, từ đấy lòng vui vẻ, gia hỏa này hai đời vận mệnh tuyến đã hoàn toàn mở xóa, chính thức hành tẩu tại chi nhánh khác nhau bên trên. Ngươi cần ta giúp làm cái gì sao? Lục Viễn Thu hỏi. Ngươi giúp ta. Tiến hắn một bó hoa đi, tại ta cho hắn phát biểu bạch tin tức thời điểm, ta sẽ trước giờ nhường ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút, nếu không các ngươi về nhà là cùng một chiếc xe lần sau. La Vi càng nói càng khẩn trương, một mép cũng tại run. Lục Viễn Thu gật đầu. La Vi ngại ngùng cười, muốn chẳng phải lúc xuống xe ta gửi tin tức. Nàng mỗi câu lời nói đều tại đánh dấu hỏi, nhìn ra được rất không có kinh nghiệm, mỗi cái trình tự đều muốn lặp đi lặp lại xác nhận, chính mình xác nhận không được, còn muốn Lục Viễn Thu giúp đỡ xác nhận. Lục Viễn Thu gật đầu, ta đương nhiên thuận tiện. Chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Lúc kia có thể hay không bật quá, rút không ra không. La Vi cúi đầu nói thầm, hai tay trước người thắt nút, mắt thường đều có thể nhìn ra được xoắn xuýt. Lục Viễn Thu kiên nhẫn nhìn xem nàng, không chuẩn bị xem bảo, loại sự tình này xác thực cần phải thi cho thật giỏi lo ra một cái chính nàng cảm thấy thời cơ thích hợp, bằng không đợi về sau hài tử đều có, khi đó lại nhớ tới đến, đại khái sẽ vô cái chán hối hận một câu như vậy, à, vì cái gì ta lúc ấy không có làm như vậy. Rõ ràng còn có thể đổi lãng mạn. La Vi quả nhiên lại vội vàng nói, liền vào lúc đó đi. Chờ các ngươi xuất trạm thời điểm, ta cũng không muốn lại kéo. Ta cũng không muốn lại kéo, ta đã đợi không kịp. Lục Viễn Thu trên mặt mỉm cười trong đầu yên lặng đem hai câu này vẽ lên ngang bằng. La Vi rời đi tâm lý hoạt động phòng thời điểm cùng Lục Viễn Thu tăng thêm cực cờ, còn đem mua hoa hồng tiền cho Lục Viễn Thu. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Lục Viễn Thu tại sổ ghi chép bên trên viết chữ, đồng thời ở trong lòng cảm khái. Vốn cho rằng Trung Cẩm Trình về sau khó tìm đối tượng, lại không nghĩ rằng năm thứ nhất đại học đến trường thời kỳ mới vừa kết thúc, hắn đối tượng liền đã vào vị trí, vẫn là một cái cùng hắn cực kỳ vừa phối người. Thế nhưng La Vi như vậy thổ lộ, còn không có ý định nửa đường gặp mặt, chẳng phải là nhường Trung Cẩm Trình khó chịu cả một cái ngày nghỉ. 4. Năm 2012 ngày mùng ngày 4 tháng 1, La Vi, hai thần chi chiến. Sáng ngày thứ hai, Chính Nhất Phong bị Tô Diệu Diệu thét lên văn phòng. Các ngươi lần này hồi Lô Thành dự định đi cao trung thăm viếng lao sư sao? Nữ đạo viên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính Nhất Phong đi qua 0.5 giây phán đoán về sau, chuẩn bị tiền trạm hậu tấu, hồi. Tô Diệu Diệu vẻ mặt giãn ra chút, cười gật đầu, được, ta cũng dự định hồi đi xem một chút, các ngươi vé xe mua sao? Chuẩn bị chờ một lúc đi mua ngay. Thuận tiện giúp ta mua một tấm đi, trở về ta cho ngươi tiền, thẻ căn cước của ta hảo là 31.0110. Tô Diệu Diệu một bên nhớ kỹ, một bên trên giấy viết xuống dưới. Đều viết xuống tới, vì cái gì còn phải đặc biệt đọc một lần. Chính Nhất Phong trong lòng mới vừa có nghi hoặc, rất nhanh liền dựa vào hơn người trí nhớ suy luận ra nguyên nhân. 0110 ngày 10 tháng 1, nguyên lai nàng tại nhớ kỹ chính mình nhanh muốn tới sinh nhật. Nhận lấy tờ giấy, Chính Nhất Phong gật đầu, được. Cảm ơn a, vậy liền làm phiền ngươi, Chính đồng học. Tô Diệu Diệu lễ nghi chú đáo mỉm cười. Chính Nhất Phong cũng lần nữa mỉm cười gật đầu, cần phải, lão sư. Hai người liếc nhau, đều tự nhiên rời đi riêng phần mình ánh mắt, một cái trở lại bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, một cái mở ra cửa phòng làm việc ra ngoài, tùy theo tiếng đóng cửa vang lên, Tô Diệu Diệu mới lần nữa tại trước bàn nâng lên đầu, Chính Nhất Phong cũng ở ngoài cửa đồng thời quay đầu. Thi cuối kỳ kết thúc, ngày mùng ngày 7 tháng 1 tiến đến. Chương 472, hạ đường sắt cao tốc thổ lộ chương 472, hạ đường sắt cao tốc thổ lộ 9 giờ sáng, Bạch Thanh Hạ sớm ngay tại phòng ngủ đem hành lý thu thập xong, nàng lặng lặng mà ngồi trên ghế các loại lấy Lục Viễn Thu liên hệ, bạn cùng phòng vệ Chi Ngọc cùng A Chân đã rời đi, trong túc xá liền thừa Chỉ Thảo Thảo tại thu thập hành lý. Thấy Chỉ Thảo Thảo ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng sức nén dương hành lý, Bạch Thanh Hạ vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống giúp nàng đem bên trong quần áo đều quấn lại bày ra, dùng đưa ra dư thừa không gian. Tiểu Nha Đầu nhìn xem một màn này đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ. Thế nào? Bạch Thanh Hạ hướng nàng mỉm cười, tiếp tục giúp nàng quấn lấy hắn y phục của hắn. Đột nhiên nhớ tới khi còn bé, mụ mụ cũng là như thế thu thập hành lý, Bạch tỷ tỷ như thế thả cũng là mẹ ngươi mẹ giáo sao? Chi Thảo Thảo ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm hai chân, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Bạch Thanh Hạ ánh mắt mất tiêu một lát, nàng cúi đầu dò xét quần áo, sau đó chiều Chỉ Thảo Thảo nhẹ nhàng giao động phía dưới, không phải, chính mình suy nghĩ, mẹ của ta hẳn là dự định giáo a. Nàng nói xong lại khép cười một cái, bang Chỉ Thảo Thảo đem dương hành lý khóa kéo kéo lên, sau đó hỏi, ngươi làm sao trở về? Chờ mãi mãi tới đón, nàng buổi chiều qua đây, tỷ tỷ ngươi đây, ta đợi chút nữa. Tích tích tích. Bạch Thanh Hạ lại nói một nửa, trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng cầm đi tới nhìn một chút, quả nhiên là Lục Viễn Thu phát tin tức. Lục Viễn Thu, go go go, xuất phát đi. Ta phải đi, Thảo Thảo, chúng ta khai giảng thấy. Bạch Thanh Hạ nói xong lại đưa tay bang Chỉ Thảo Thảo sửa sang lại đầu hậu phương hai đôi ngựa kiểu tóc. Chỉ Thảo Thảo không có vội vã nói tạm biệt, nàng giang hai cánh tay ôm lấy Bạch Thanh Hạ, đầu kề sát ở Bạch Thanh Hạ trên ngực, tựa hồ tại hưởng thụ lấy trong phòng ngủ chỉ có hai người một lát tiến tĩnh. Sau một lúc lâu nàng mới nhẹ giọng mà lại nghiêm túc đáp lại một tiếng, chúc mừng năm mới, khai giảng thấy. Ừm. Bạch Thanh Hạ tìm tòi đầu nàng. Nàng ngủ a tòa 401 phòng ngủ, Lục Viễn Thu kéo lấy dương hành lý đi tới cửa, sau đó quay đầu chiều đại thúc, Phai Ino, đạo trưởng ba người phất tay. Hắn thở dài, cảm khái nói ra, cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể, đạo trưởng đánh gãy, tháng sau liền khai giảng. Lục Viễn Thu ôm hận rời đi. Hắn đi vào hành lang cùng Trịnh Nhất Phong hai người tụ hợp, Lương Tĩnh Phong còn tại trong phòng ngủ hùng hùng hổ hổ quét dọn lấy viên giấy, đều mua cho ngươi trên giường thùng rác, còn hướng trên mặt đất ném. Lục Viễn Thu đem đầu luồn vào 402 phòng ngủ, cùng Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương cũng nói một tiếng gặp lại. Nói như thế nào đây, học kỳ này mặc dù chỉ có ngắn ngủi 4 tháng, nhưng hai cái phòng ngủ cùng một chỗ kinh lịch sự tình vẫn rất nhiều. Huấn luyện quân sự, đánh nhau, khu quỷ, ba nhạc, tiệm mì. Lục Viễn Thu giờ phút này thậm chí còn có thể hồi tưởng lên ngay lúc đó tâm tình. Chính như đạo trưởng nói, tháng sau liền khai giảng, nhưng thanh xuân ngắn ngủi a, phân biệt một lần, thanh xuân liền thiếu một đoạn, luôn cảm thấy 17 tuổi kịch bản còn tại hôm qua, nhưng Lục Viễn Thu đã nhanh muốn qua 19 tuổi sinh nhật. Tam tỷ cùng Liễu Vọng Xuân các nàng một kỳ nghỉ thời gian bất đồng, sở dĩ lần này không thể cùng một chỗ trở về, bất quá Lục Viễn Thu vốn cho rằng lần này trên đường liền bọn họ bốn cái, cũng là hôm qua mới từ Trịnh Nhất Phong nơi này biết được Tô lão sư cũng đi theo cùng một chỗ trở về. Tô lão sư lần này trở về đợi bao lâu? Nàng không thể ở giáo sư nhà trọ, định ở tiểu điểm sao? Lục Viễn Thu hỏi. Trịnh Nhất Phong không có trả lời, như có điều suy nghĩ, Lục Viễn Thu mới vừa đẩy dương hành lý không đi ra mấy bước, đột nhiên vô đầu một cái, ai ôi, suýt nữa quên mất cái đồ trọng yếu. Hắn lại trở về phòng ngủ, kết quả vừa vặn đụng tới đại thúc ôm thổi phòng hoa hồng ra tới, nhìn thấy Lục Viễn Thu, đại thúc nhíu mày, nhìn ngươi trí nhớ này, còn tưởng rằng ngươi đi rồi nha. Hắc hắc, ta ơn đại thúc. Lục Viễn Thu nhận lấy hoa hồng. Đạo trưởng cùng Phỉ Ngộ lúc này đem đầu duỗi ra phòng ngủ, biểu lộ cổ quái chiều hắn chật chật hai tiếng. Lục Viễn Thu vừa nhìn liền biết bọn hắn gặp sai người. Nhìn thấy cái này nâng tươi đẹp hoa hồng đỏ, Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình đều sửng sốt một chút. Người thổ lộ a? Trung Cẩm Trình kinh ngạc nói. Trịnh Nhất Phong trên mặt biểu lộ còn muốn kinh ngạc hơn, đồng thời lộ ra mấy phần bản thân hoài nghi, cái này không đúng. Lục Viễn Thu cảm giác được trên mặt bọn họ biểu lộ có chút ý tứ, liền cười hắc hắc, đúng vậy à, hạ đường sắt cao tốc thổ lộ. Trịnh Nhất Phong ánh mắt lập tức đổi cháy bỏng, giống như là kinh lịch một trận hảo huynh đệ phản bội giống như. Xem được không? Hoa này. Lục Viễn Thu cười ha hả chuyên môn tiến đến Trung Cẩm Trình bên cạnh hỏi. Trung Cẩm Trình thiết một tiếng, không dễ nhìn, ta ven đường tùy tiện hái tới mấy đóa hoa dại cũng so cái này đẹp mắt. Thật. Trung Cẩm Trình không để ý tới, một mặt lạnh lùng meo ống nghe lên, hắn cảm thấy Lục Viễn Thu đang cố ý khoe khoang. Lục Viễn Thu đột nhiên có chút mong đợi hắn biết được chân tướng sau biểu lộ. Năm người tại cửa đông tụ hợp, ngồi xe buýt tiến về đường sắt cao tốc đứng. Trên xe buýt, Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu đều đang vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu trong ngực hoa hồng, đặc biệt là Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nhìn lại, Bạch Thanh Hạ đột nhiên run lông mi phiết trở về đầu. Quả nhiên bị hiểu lầm. Chuyện này còn không có cùng Bạch Thanh Hạ nói, chủ yếu là La Vi đã phân phó tại thổ lộ trước đó không muốn khiến người khác biết rồi chuyện này. Khụ khụ. Lục Viễn Thu ho khan hai tiếng, người ta trung thân đại sự, hắn cũng không thể tùy ý làm ẩu, sở dĩ liền nghe, ai cũng không có trước giờ nói cho. Tô Diệu Diệu, hắn muốn làm gì? Ngồi trên ghế Trịnh Nhất Phong đột nhiên nghe tới điện thoại di động truyền đến tin tức nhắc nhở. Trịnh Nhất Phong, hắn muốn hạ đường sắt cao tốc cùng Bạch Thanh Hạ thổ lộ. Tô Diệu Diệu, thật. Trịnh Nhất Phong, ân. Hoàng Ngẫu Nhiên. Tô Diệu Diệu đột nhiên cười trộm lấy lên tiếng, bốn người khác đều hướng về nàng nhìn lại. Tô Diệu Diệu thì mỉm cười đem hai tay khoác lên hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, một mặt gì cười nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người. Lục Viễn Thu thật muốn đưa ta hoa sao? Cái này hình như là hắn lần thứ nhất tặng hoa, thật thật xinh đẹp. Bạch Thanh Hạ cắn lấy trắng non ngón tay cái đốt ngón tay, né tránh ánh mắt, Lục Viễn Thu thì khô cằn nở nụ cười một tiếng, hắn có thể đoán được Trịnh Nhất Phong đã đem lời đồn lan ra đi ra, Bạch Thanh Hạ nói không chừng cũng hiểu lầm. Trung Cẩm Trình lấy xuống hai nghe, lại chiều lấy Lục Viễn Thu hai người bóng lưng nhìn lại, trong lòng cảm thấy có chút chua, nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn không dám cùng La Vi phóng ra một bước này đi, nhưng nếu như Lục Viễn Thu chuẩn bị thổ lộ, hắn hâm mộ đồng thời còn là nguyện ý đi chúc phúc. Thật tốt, ai Trung Cẩm Trình thở sâu, một lần nữa đeo ống nghe lên, cần tình yêu. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong hai người hoàn toàn chính xác đều so với hắn muốn có tư cách hơn, hắn chẳng qua là cái do chỉ cản quá độ qua đây liếm cầu thôi, đây là hắn đối cái nhìn của mình, La Vi đối tình cảm của hắn trước mắt hắn còn không dám xác nhận, cũng không dám thật đi xác nhận. Sở dĩ liếm cầu phía trước còn phải tăng thêm cẩn thận từng ly từng tí bốn chữ. Năm người ngồi lên đường sắt cao tốc, Trịnh Nhất Phong trực tiếp ngồi ở Tô Diệu Diệu bên cạnh, Lục Viễn Thu hành vi nhường hắn có chút gấp, nhưng Trịnh Nhất Phong lại ở trong lòng nói với chính mình sự tình không thể nóng nổi, bằng không liền sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược. Thực ra hắn CPU có chút đốt, vẫn cảm thấy Lục Viễn Thu không có khả năng sẽ ở thời điểm này thổ lộ, thế nhưng là không biểu lộ lời nói, hoa hồng là đưa cho ai? Lục Viễn Thu cũng không đến mức sẽ chọn cái hoa hồng đỏ đưa cho cùng tình yêu không liên quan nhân viên. Lục Viễn Thu tiến độ tăng tốc làm cho Trịnh Nhất Phong không thể không suy nghĩ nổi lên Tô Diệu Diệu quà sinh nhật cùng Tô Diệu Diệu tại Lô Thành vấn đề chỗ ở. Đương nhiên, vừa suy nghĩ đầu óc vừa loạn, Lục Viễn Thu đã đem kế hoạch của hắn hoàn toàn làm rối loạn. Chương 473, ta yêu thích ngươi. Chương 473, ta yêu thích ngươi. Lần trước trở về là cách một tháng, lần này trở về là cách 3 tháng. Ngươi nói Bạch Thúc Thúc lần này có thể hay không bị kích thích một cái, trực tiếp liền tốt. Lục Viễn Thu chiều ngồi tại bên cửa sổ Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ thực ra từ lần trước quốc khánh thời điểm liền đã suy nghĩ nổi lên vấn đề này, hôm nay vừa vặn đi tới thực tiễn thời khắc. Nàng đem ánh mắt từ trên cửa sổ rời đi, đáp lại, Y Lý Sinh nói đó là cái xác suất sự kiện, chỉ có thể nói khả năng so trước đó lớn, thế nhưng cũng không nhất định có thể làm được thông. Hơn nữa ta lo lắng nếu như lập tức kích thích quá lớn, có thể hay không đối thân thể có thương tổn, hắn lần trước đều trực tiếp té xỉu. Nếu không ngươi trở về trước ở ta chỗ ấy, chậm rãi cùng ngươi cha tiếp xúc, đừng như lần trước dạng kia gặp mặt được quá đột ngột. Lục Viễn Thu cảm thấy Bạch Thanh Hạ lo lắng không phải không có lý. Bạch Thanh Hạ cúi đầu liếc mắt Lục Viễn Thu trong ngực hoa hồng, lại ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi xem xong lại nhìn mình áo khoác phía dưới có chút hướng lên, nhón đầu ngón chân lên đủ ngắn, một giây đồng hồ bên trong ánh mắt chuyển đổi ba lần trận địa sau mới nhớ tới trả lời vấn đề mới vừa rồi, cũng được. Lục Viễn Thu cười, thuận tiện ngay tại ta chỗ ấy đem qua tuổi, năm nay chúng ta không cần hồi hương dưới. Bạch Thanh Hạ lần này không có bất kỳ cái gì lực cản biểu tình trở nên nhu thuận, được. Nàng ăn Tết là khẳng định phải cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ qua. Chúng ta muốn ngồi bao lâu? Hơn 2 giờ. Nữ hài hơi sững sờ, hồi tưởng đến hai loại đoàn tàu khác nhau, nguyên lai trong truyền thuyết đường sắt cao tốc thế mà tốc độ nhanh như vậy. Lục Viễn Thu gặp nàng giật mình khuôn mặt nhỏ, nhớ lại lần trước người nào đó ngủ đến đánh liên tục quần lót đều lộ ra ngoài cảnh tượng, nhà danh nói, lần này không cần vây được ngã trái ngã phải đi. Sát vách Tô Diệu Diệu tại chỗ ngồi bên trên vây được ngã trái ngã phải, đầu của nàng rất nhanh khoác lên Trịnh Nhất Phong trên bờ bay. Trịnh Nhất Phong lông mày khẽ động, nghiêng đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Hắn rốt cuộc biết thần tượng kịch bên trong vì cái gì đặc biệt ưa thích thiết lập loại tình tiết này, bởi vì bị dựng qua vai người đặc biệt dễ dàng thay vào hiện trường cảm giác. Bị ưa thích người dùng đầu khoác lên chính mình trên vai xác thực một loại 10 điểm kỳ diệu cảm thụ, sẽ cảm thấy đầu của nàng nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng, sẽ ngửi được đối phương mùi tóc, còn có thể dùng nhìn xuống góc độ nhìn thấy mình thích ngũ quan, thấy được nàng lông mi chiều dài. Ưa thích hai chữ này quá gian lận, người xa lạ không có khoảng cách cảm giác hành vi đến ưa thích người nơi này, chỉ sẽ cảm thấy xe này chỉnh quá ngắn, nếu có thể một mực mở đi liền tốt. Nhắm mắt lại, Tô Diệu Diệu có chút nhếch lên khóe miệng, nàng cũng hy vọng cái này 2 giờ đường xe có thể chậm nửa điểm. Nàng hồi Lô Thành không có nói cho cha mẹ, nói chỉ là trường học trì hoãn một kỳ nghỉ. Tô Diệu Diệu hiện nay phát hiện chính mình càng ngày càng ỷ lại loại này thoát đi lưới lớn trói buộc cảm giác, mãnh liệt nhất một lần, đại khái chính là Trịnh Nhất Phong trợ giúp nàng ứng phó ra mắt lần kia. Vài chục năm đều không có cùng cha mẹ cãi nhau nàng, đêm hôm đó cùng cha mẹ hung hăng ầm ĩ một trận, mặc dù mình cuối cùng vẫn là thua trận, nhưng nàng sau đó lại phát giác trong lòng mình lại ngoài ý muốn có mấy phần thoải mái cảm giác, thật giống như nhân sinh của nàng kịch ban đầu cần phải như thế phản nghịch còn sống. Một thân một mình ngồi tại một hàng vị trí trung cẩm trình lần nữa lấy xuống hai nghe, hắn quay đầu nhìn cái đầu khoác lên Trịnh Nhất Phong trên bờ vai ngủ Tô Diệu Diệu, lại nhìn mắt khuôn mặt xích lại gần, lẫn nhau nói xong thì thầm Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ, trung cẩm trình cảm thấy tịch mịch thu tầm mắt lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Từ tối hôm qua bắt đầu La Vi liền cũng không còn hồi phục tin tức của hắn, là tối hôm qua ngủ được quá sớm. Hôm nay cũng tỉnh đã muộn. Nhưng là bây giờ đều nhanh 12 giờ trưa, cũng không phải 2 ngày nghỉ, không có khả năng còn ngủ đến bây giờ không trở về tin tức à. Trung Cẩm Trình trong khoảng thời gian này tổng lại bởi vì La Vi hồi phục tin tức hồi phục được tốc độ mà lo được lo mất, 5 phút đồng hồ không trở về đều sẽ không nhịn được phỏng đoán nàng bây giờ đang làm gì, huống chi cái này đã qua suốt cả đêm. Lô Thành. 5 người rơi xuống đường sắt cao tốc, Chính Nhất Phong phát hiện Tô Diệu Diệu lôi kéo dương hành lý, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hắn không khỏi tại nội tâm đoán thầm, coi như mong đợi lấy Lục Viễn Thu chờ một lúc thổ lộ, nhưng ngủ một đường cũng không thể nào làm được, mới vừa xuống xe liền lập tức tinh thần tỏa sáng a. Xem ra vừa mới tại trên xe hoàn toàn chính xác có vấn đề, thực ra từ nhận ra được Tô Diệu Diệu tư thế ngủ không nhúc nhích tí nào một khắc này, thời gian hắn liền có chút hoài nghi. Phía trước Lục Viễn Thu vừa đi vừa nhanh chóng chiều La Vi phát ra tin tức, "Lục Viễn Thu, chúng ta xuống xe." Các loại ra xuất trạm miệng, Lục Viễn Thu lại phát một cái nhắc nhở tin tức. "Lục Viễn Thu, chúng ta tại xuất trạm miệng bên ngoài." "Lục Viễn Thu, người vẫn còn chứ? Sẽ không lâm trận rút lui a?" "La Vi, không có, ta đang biên tập tin tức, đều tỏ tình, hơi nghiêm túc một điểm đi." Lục Viễn Thu hồi phục một cái ok thủ thế. Hắn bưng lấy hoa hồng tại phía trước hành động, Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong đều đang ngó chừng bóng lưng của hắn, nhìn thấy Lục Viễn Thu dừng lại thời gian bọn hắn cũng sẽ lập tức dừng lại, luôn cảm thấy Lục Viễn Thu một giây sau liền muốn xoay người mặt hướng Bạch Thanh Hạ quỳ một chân trên đất, sau đó đem hoa đưa ra. Trung Cẩm Trình còn ở vào La Vi tin tức không trở về phiền muộn bên trong, hắn đã có chút không muốn tham dự Lục Viễn Thu đợi chút nữa tỏ tình nghi thức. Đúng lúc này, Lục Viễn Thu đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động bên trong La Vi phát tin tức. "La Vi, đưa hoa đi." Rốt cục muốn đem cái này nâng hoa đưa ra ngoài rồi. "Chúc hai vị trăm năm tốt hợp, trăm năm tốt hợp." Lục Viễn Thu ở trong lòng liền đọc hai lần. Hắn cấp tốc xoay người, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu cũng tại chỗ ở lại, Bạch Thanh Hạ hướng về bên cạnh nhìn lại, ba người bọn họ bao quát bên cạnh đi ngang qua người đi đường đều tại đây khắc lộ ra giật mình thân sắc. Chỉ thấy Lục Viễn Thu đưa trong tay cái này nâng tươi đẹp hoa hồng đỏ đưa về phía sau một cái nam sinh. Trung Cẩm Trình còn duy trì một tay lấy hai nghe động tác, hắn sững sờ mà nhìn xem đối phương, nói lên vô tục, "Lục Viễn Thu ngươi mẹ nó." Tích tích tích. Trung Cẩm Trình tựa như là cơ bắp ký ức giống như, nghe được thanh âm này nói sau đều chưa nói xong, liền ngay cả bận điệu từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. "La Vi, Trung Cẩm Trình, biên tập rất nhiều văn tự, ta xóa lại xóa, cuối cùng cảm thấy vẫn là đơn giản rõ ràng nói đi, ta yêu thích người, là tình yêu nam nữ ưa thích, là cùng tình yêu có liên quan ưa thích, ngươi nguyện ý cùng với ta sao? Nếu như ngươi nguyện ý, liền đón lấy Lục Viễn Thu hướng ngươi đưa tới hoa đi." Trung Cẩm Trình lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, hai lần ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn rắc khóe miệng lộ ra nụ cười, có chút kinh hỉ, cũng có chút khó có thể tin. Lục Viễn Thu đem hoa hồng lại hướng phía trước rối ra, "Trả lời đi, nàng đã dung cảm như thế. Nguyên lai hoa không phải tặng cho ta." Bạch Thanh Hạ có chút cắn môi, mới từ Lục Viễn Thu trong những lời này nghe rõ là tình huống như thế nào. Nguyên lai đây là La Vi đưa ra hoa. Chính Nhất Phong hai người kinh ngạc nhìn xem một màn này. La Vi chủ động để bọn hắn cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Trung Cẩm Trình đưa tay đem hoa hồng một cái cầm tới, hắn hưng phấn mà hô to một tiếng, giang hai cánh tay chiều lấy Lục Viễn Thu ôm đi. "Ta có bạn gái. Về trước phục người ta a, ngươi tên hỗn đản." Liên tục suốt đêm 3 ngày, ban đêm chính là ngủ không được. Lại hư vừa mệt, ta ý thức được không thể còn như vậy, thế là hôm nay ban ngày không có ngủ bù, chuẩn bị tích lũy cho tới tối ngủ chung, đem đồng hồ sinh học cưỡng ép điều chỉnh trở về, sở dĩ hôm nay gõ chữ thời điểm vây có nổ, nếu như viết dài dòng điểm, nước điểm, xin hãy tha lỗi, ta trước ngủ bù, ngày mai ban ngày lại kiểm tra một chút phải chăng có lôi chữ cùng suy luận sai lầm, đầu óc hiện nay hoàn toàn là một đoàn tương hồ. Chương 474, khó làm. Vậy liền không làm. Chương 474, khó làm. Vậy liền không làm. Lục Viễn Thu nói xong hướng Bạch Thanh Hạ bên kia liếc mắt, Bạch Thanh Hạ đang mỉm cười quan sát lấy Trung Cẩm Trình kích động bộ dáng, phát hiện Lục Viễn Thu nhìn lại lúc, nàng lại biểu lộ là lạ mà cúi thấp đầu, vì làm dịu xấu hổ giống như, còn đưa tay đem dương hành lý tay hãm đè xuống, lại rút ra, lại đè xuống. Nha đồng đốc, cảm xúc đều viết lên mặt, Lục Viễn Thu nghĩ thầm chờ một lúc trên đường về nhà cũng mua cho nàng bó hoa được rồi. Đúng đúng đúng, hồi phục. Trung Cẩm Trình nhìn xem trong tay mình hoa hồng, lại tư duy nhảy vọt đội vàng chiều Lục Viễn Thu hỏi, đây là La Vi tự thân mua sao? Thực ra không phải, thế nhưng La Vi ra tiền, sở dĩ Lục Viễn Thu vẫn là cười nói, đúng vậy à? Ta đi. A, trời ạ, ta đã không biết rồi nên nói cái gì. Trung Cẩm Trình đem gương mặt tiến đến hoa hồng bên trên nghiêm túc ngửi ngửi, Lục Viễn Thu nhìn thấy tay của hắn đều tại kích động run rẩy. Một cái nam nhân vì một nữ nhân cả đời này sẽ kích động tới tay run bao nhiêu lần đâu? Thổ lộ, kết hôn, sinh con. Trung Cẩm Trình mặc dù thấy nữ nhân liền đi không được đường, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy hắn thực ra so rất nhiều nam sinh đều muốn đơn giản cùng đơn thuần. Lục Viễn Thu, hoa xem được không? Ngươi không phải nói ngươi ven đường hái hoa dại đều so cái này xem được không? Ta sai rồi. Ta sai rồi. Luca, ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Trung Cẩm Trình tại trên miệng của chính mình vỗ một cái, sau đó đem hoa hồng một lần nữa đưa về phía Lục Viễn Thu, ngươi trước cầm giúp ta. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này mới phát hiện tay của mình đang run, Trung Cẩm Trình nắm lấy cổ tay của mình, ngượng ngùng ngẩng đầu liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, khóe miệng gượng cười, Lục Viễn Thu cười giơ tay, được được. Hắn xoay người qua, miễn cho Trung Cẩm Trình xấu hổ. Gia hỏa này đánh chữ cũng là xóa lại xóa. Trung Cẩm Trình, trời ạ, ta đã không biết rồi nên nói cái gì, hẳn là để ta tới nói cho ngươi những lời này mới đúng, ta cũng thích ngươi, nhưng ta không dám nói, bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy tình yêu loại vật này sẽ không giáng lâm tại trên đầu của ta, ta hẳn là một cái người đứng xem mới đúng, một mực đứng ngoài quan sát lấy người khác thanh xuân, người khác ân ái. Tích tích tích La Vi, ngươi là ta yêu thích nam sinh, chúng ta cũng có hai người chúng ta chính mình thanh xuân, về sau đừng đứng ngoài quan sát rồi. Lục Viễn Thu nhìn thấy Trung Cẩm Trình hai mắt nhắm lại, nâng lên hai tay đưa điện thoại di động kề sát ở trên trán của mình, giống như tại cầu nguyện giống như. Thật lâu, hắn lại đưa tay máy buông xuống, tựa hồ muốn khóc, chỉ lo lắc đầu cảm khái nhìn về phía Lục Viễn Thu, lại ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong ánh mắt của Vũ, chiều hắn mỉm cười gật đầu. Lục Viễn Thu giang hai cánh tay, có phải hay không muốn khóc? Muốn hay không hảo ca ca ta cho ngươi cái lồng ngực dựa vào một cái. Muốn. Trung Cẩm Trình lập tức chiều Lục Viễn Thu đi đến, vừa đi ra nửa bước, hắn trước túi đầu cho La Vi phát cái tốt, sau đó mới giang hai cánh tay ôm lấy Lục Viễn Thu, đầu kề sát ở trên lồng ngực của hắn anh lấy. Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, không khóc, không khóc hà. Rất tốt, không e ngại thế tục ánh mắt, người trẻ tuổi, dũng cảm yêu chính là. Bạch Thanh Hạ quay người, nhìn thấy bên cạnh có cái vây xem đại gia tại chiều cái kia ôm hai người sương tán lấy gật đầu. Đây cũng không phải là Đồng Thanh A, Lô Thành đại gia độ chấp nhận lúc nào cao như vậy. Lục Viễn Thu liếc nhìn cái này đại gia, hắn ngược lại không có thế nào cảm giác hai nam nhân ôm xấu hổ, dù sao có thể nhìn ra Trung Cẩm Trình vừa mới là thật cảm động đến muốn khóc. Làm anh em, lúc này cho cái quan tâm cần phải. Lục Viễn Thu đem hoa hồng một lần nữa kín đáo đưa cho đối phương, dặn dò, nếu tìm người yêu, liền hảo hảo làm người, biết không? Ta cảm thấy La Vi rất tốt. Nhất định. Trung Cẩm Trình nghiêm túc trả lời, đột nhiên lại nở nụ cười, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, ta cùng Cường ca cũng nói âm thanh, Cường ca đoán chừng muốn đấu kỵ muốn chết, ha ha. Mấy người tới Lô Thành Nam trạm phía ngoài trên đường cái, Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ dương hành lý nhận lấy, chiều Tô Diệu Diệu hỏi, lão sư ngươi chuẩn bị ngày nào về trường học? Tô Diệu Diệu, ngày mai đi, ngày mai số 8 là Chu Thiên. Chính Nhất Phong ánh mắt sững sờ, hắn cho rằng Tô Diệu Diệu sẽ chọn số 10 sinh nhật ngày đó hẹn mọi người ra đến gặp mặt, vậy mà đoán sai. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Trung Cẩm Trình ba người ngồi cùng một chiếc xe taxi sau khi rời đi, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu thì dọc theo ven đường hành tẩu, tìm kiếm lấy mới xe taxi. Lão sư ngươi chuẩn bị tại Lô Thành đợi bao lâu? Hắn chiều Tô Diệu Diệu hỏi. Không rõ ràng làm à, đợi cho năm trước đi, cùng Lô Thành bằng hữu nhìn một chút, lại hồi trường học nhìn xem, thực ra ta không nghĩ hồi Châu Thành, qua Tết, cha mẹ lại được bỏ vào một đống nam nhân cho ta ra mắt. Tô Diệu Diệu suy cười một tiếng, hai dẫm tại đường biên vỉa hè bên trên, hai cánh tay của nàng có chút mở ra duy trì cân bằng, Chính Nhất Phong đi ở bên cạnh giúp nàng đẩy dương hành lý, hắn đi rất chậm, tại cùng Tô Diệu Diệu duy trì nhất trí tốc độ. Hai người thời khắc này tuổi tác phảng phất phản đi qua. Ai? Tô Diệu Diệu đột nhiên giẫm lên ra, thân thể run rẩy lên, Chính Nhất Phong bung ra dương hành lý nâng lên cánh tay, Tô Diệu Diệu lập tức ôm lấy hắn cánh tay bảo trì lại cân bằng. Nàng ngước mắt vụng trộm nhìn Trịnh Nhất Phong một mắt, Trịnh Nhất Phong nghiêng liếc đi qua, mặt không biểu tình. Lần này cần ném thật không phải chứa. Ngươi thật là trẻ con. Trịnh Nhất Phong mở miệng. Tô Diệu Diệu đứng thẳng người, đưa tay buông xuống chống nạnh, phản bác, ngươi rất thành thục sao? Trịnh Nhất Phong không nói. Hồi phục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đợi cho năm trước lời nói, còn có nửa tháng đâu, lão sư ngươi chuẩn bị ở đây. Hắn hỏi cái vấn đề mới. Tô Diệu Diệu vẫn như cũ quật cường đi tại đường biên vỉa hè bên trên, đáp lại nói, ở tiểu điểm chứ sao? Tại tiểu điểm ở nửa tháng. Không cần thiết đi. Lớp trưởng có gì cao kiến? Tìm người bằng hữu nhà ta túc. Cùng Lô Thành bằng hữu còn không quan hệ quen đến nước này. Cái kia liền có chút khó khăn. Khó làm. Vậy liền không làm, liền ở tiểu điểm chứ sao? Nhà ta ngược lại là có phòng trống, ngươi để ý sao? Để ý. Vậy coi như ta không nói. Chính Nhất Phong trả lời xong nhìn thấy một chiếc xe taxi tới, hắn vây vây tay, xe taxi dừng lại, Chính Nhất Phong chủ động đem hai cái dương hành lý cùng một chỗ bỏ vào trong cốp sau. Tô Diệu Diệu theo ở phía sau nhìn xem hắn bóng lưng, không nhịn được túi đầu nở nụ cười. Thật là một cái đồ ngốc. Ta một người nữ lao sư vào ở nam đệ tử trong nhà, như cái gì lời nói. Đúng vậy a, vốn cũng không đúng. Tô Diệu Diệu thở sâu, đưa tay che một cái giữa trưa ánh mặt trời chói mắt. Chính Nhất Phong dưới ánh mặt trời quay đầu, nếu không ta mang ngươi tại nhà ta phụ cận tìm cái tiểu điếm. Cái này có thể. Tô Diệu Diệu sảng khoái đáp ứng. Một bên khác xe taxi đứng tại Trung Cẩm Trình cửa tiểu khu, ba người cùng một chỗ xuống xe. Trung Cẩm Trình ôm hoa, Triều Lục Viễn Thu nghi ngờ nói, cách ngươi nhà không phải còn có một đoạn đường sao? Cũng không xa, đi tới đi qua đi. Lục Viễn Thu nói xong sờ túi chuẩn bị bỏ tiền giao tiền xe, lại phát hiện Bạch Thanh Hạ đã đứng ở ngoài cửa sổ xe, ngay tại cho tài xế sư phó đưa lấy tại trên xe liền chuẩn bị xong tiền xe. Lục Viễn Thu bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Từ khi nàng kiếm tiền về sau, Lục Viễn Thu hoàn toàn vượt qua được bao nuôi sinh hoạt, vô luận là trong lớp yêu cầu giao tiền gì, vẫn là ra ngoài cần phải mua thứ gì, Bạch Thanh Hạ liền hai cái động tác. Bước đầu tiên, trước để lại Lục Viễn Thu bỏ tiền tay. Bước thứ hai, quay người từ nàng tiểu Bạch trong bọc bỏ tiền bang Lục Viễn Thu thanh toán. Chương 475, hôn sẽ là cảm giác gì? Chương 475, hôn sẽ là cảm giác gì? Lục Viễn Thu cảm thấy nàng kiếm tiền không dễ dàng, nhiều lần đều đem nàng trả tiền tay cho lôi trở lại, nhưng Bạch Thanh Hạ thái độ rất cường ngạnh, so như còn tưởng, thật giống như nàng không nỡ cho chính mình mua quần áo, dùng để tích lũy tiền mục đích vốn là vì thời khắc này. Lục Viễn Thu dần dần minh bạch tâm tình của nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn hai chân một tấm, bất đắc dĩ vượt qua bị nha đầu này bao dưỡng sinh hoạt. Không có tiền lẻ, nếu không liền thu nhiều người cùng một chỗ tiền đi, xách, mấy bước này đường cũng không kiếm tiền. Tài xế sư phó trong xe cười. Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn, lắc đầu cự tuyệt. Nàng vừa mới có nhìn thấy tài xế tìm tỏi tiền trong ngăn kéo có hình tròn phản quang, đó là tiền xu hình dạng. Tài xế sư phó biểu lộ ngưng, thấy nữ hải dung mạo xinh đẹp thủy linh, hắn cũng không tiện tiếp tục chối, nhưng hắn lại có chút kinh ngạc, theo lý mà nói sinh viên dễ dụ nhất à, chỉ cần chiều đối phương bồi cái khuôn mặt tươi cười, đừng nói cùng một chỗ, năm khối tiền đều có thể làm phiền mặt mũi nhường một chút. Hắn chỉ có thể làm bộ tại trong ngăn kéo tìm kiếm một cái này mới tìm được cùng một chỗ tiền đưa cho Bạch Thanh Hạ, đây này. Xe lái đi về sau, Trung Cẩm Trình cùng hai người phân biệt, tiến vào nhà mình tiểu khu. Trên đường gặp được một chút quen thuộc lại không thế nào nói qua lời nói tiểu khu hàng xóm, Trung Cẩm Trình đều đem hoa hồng không che giấu chút nào biểu hiện ra tại ở ngực vị trí, phản phất biểu hiện ra không phải ở ngực hoa hồng, mà là trong ngực La Vi. Ngay cả dương hành lý trên mặt đất lôi kéo tiếng vang tựa hồ cũng đang nhắc nhở người xung quanh, nhanh nhìn qua, ta có hoa hồng, bạn gái tặng nha. Hôm nay là thứ bảy, phụ thân cần phải ở nhà. Trung Cẩm Trình đưa tay gõ cửa một cái, hắn giờ phút này chuyện muốn làm nhất chính là nhanh vào nhà đem hành lý cất kỹ. Sau đó nằm tại phòng ngủ trên giường cầm điện thoại di động cùng La Vi nối liền vừa mới ở trên đường nói chuyện phiếm nội dung. Một mực cùng nàng Hàn Huyên tới trời tối, Hàn Huyên tới nửa đêm, Hàn Huyên tới không ai nguyện ý dẫn đầu đưa ra ngủ ngon đi ngủ. Trung Cẩm Trình không khỏi cũng bắt đầu tưởng tượng, hắn cùng La Vi hôn sẽ là cảm giác gì? Gặp mặt, hẳn là có thể lập tức dắt tay đi, La Vi sẽ để cho ta hôn nàng sao? Thân thời điểm có thể vươn đầu lưỡi sao? Nghĩ đến cái này còn đột nhiên không hề có điểm báo trước động, Trung Cẩm Trình cúi đầu, khụ khụ, không có cách, La Vi thời khắc này dễ thương trình độ đã trong lòng hắn tăng vọt vài ước lần, dù ai cũng không cách nào so sánh. Cửa phòng mở ra, Trung Cẩm Trình vội vàng hoạt động dương hành lý ngăn tại trước người, mà không thay đổi nhìn trước mắt vị này râu ria sồm xoàm trung niên nam nhân. Trung cha liếc nhìn nhi tử, lại nhìn mắt trong tay hắn hoa hồng, đầu góc có chút đứng máy, hoa hồng tặng cho ta. Đúng lúc này, ở tại đối diện hàng xóm phu nhân mở cửa ra, một cỗ mùi thơm lập tức chui vào Trung gia phụ tử trong lỗ mũi. Hôm nay thứ bảy, hàng xóm phu nhân mặc toàn thân gợi cảm tiếp thân áo ngủ, tựa hồ là mới vừa từ trên giường đứng lên, ở ngực cổ áo đều nghiêng, lộ ra một chút tuyết trắng nở nang bộ ngực cùng dựng ở phía trên màu hồng biển gen nội y bên dưới. Trung cha hai mắt lúc này sáng lên, cười ha hả áp sát tới nói chuyện phiếm, muội tử hôm nay mới vừa rời giường. Ăn cơm chưa? Không có đâu, lão công ta không ở nhà, đi công tác đi. Hàng xóm phu nhân quyến rũ xem hắn, sau đó nhìn về phía Trung Cẩm Trình, cười nói, nguyên lai là Trung nhỏ trở về rồi à. Ta cho rằng ai gõ cửa nhà ta đâu. A Di mạnh khỏe. Trung Cẩm Trình chào hỏi. Sau đó không có hạ văn, hắn đẩy dương hành lý đi vào nhà mình môn. Trung cha có chút ngoại ý muốn nhìn xem một màn này, con của mình lần này thế mà đối hàng xóm phu nhân lạnh lùng như vậy. Nàng vừa mới thế nhưng lại ám hiệu chồng nàng không ở nhà a. Nhi tử trưởng thành, có thể chống lại thiếu phụ dụ dỗ, không hổ là lên đại học người, không còn là lúc trước cái kêu cao trung thành tích đồng thời không lý tưởng thiếu niên A Trình. Trung cha ở trong lòng gật đầu tán thưởng. Đem dương hành lý cất kỹ về sau, Trung Cẩm Trình liền đi vào phòng ngủ của mình, bóng lưng lộ ra làm chồng kiên trinh cùng giác ngộ. Trung cha đem dò xét nhi tử ánh mắt thu hồi lại, chiều hàng xóm phu nhân cười, ha ha ha, ta đi nhà ngươi làm một chút được không? Được a, tới tới tới, làm bao lâu đều được. Kết bạn trên đường về nhà. Lục Viễn Thu đi ở phía trước cùng Tô Tiểu Nhã gọi điện thoại, Bạch Thanh Hạ câu nệ cùng ở hậu phương, cùng Lục Viễn Thu ở giữa duy trì 2 mét an toàn trò chuyện khoảng cách. Hai người tiến về phương hướng đúng là trong hạnh phúc tiểu khu, Bạch Thanh Hạ nghe xong Lục Viễn Thu lời nói, chuẩn bị trước ở tại nhà hắn. Thế nhưng là nàng luôn cảm thấy lần này đáp ứng có chút quá tại tự nhiên. Đầu phảng phất chậm một nhịp, thân thể trước hết chiếm cứ chủ thể cấp ra trả lời chắc chắn. Bạch Thanh Hạ biết mình tâm cảnh so sánh trước tiên là có rất lớn cải biến, nhưng thay đổi cũng không hoàn toàn biến, thay đổi thể hiện tại nếu để cho Lục Viễn Thu tại nhà nàng ở bao lâu đều là không có vấn đề. Nàng cũng sẽ không giống như kiểu trước đây cảm giác được không có ý tứ, thậm chí ban đêm còn thúc giục lấy Lục Viễn Thu đi, thế nhưng đi Lục Viễn Thu nhà ở, Bạch Thanh Hạ vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng, chủ yếu là lần này không biết rồi muốn ở vài ngày. Đưa điện thoại di động đung xuống, Lục Viễn Thu quay đầu, ta cùng ta mẹ nói xong, trong nhà còn có cái gian phòng, cho ngươi thu thập một chút, ngươi chưa ở, tùng tùng những ngày này gần đến cuối kỳ, học tập cực kỳ mượn, hai ngươi ngủ một gian phòng có khả năng ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không phải là ta sẽ ảnh hưởng tùng tùng học tập sao? Bạch Thanh Hạ tại trong lòng suy nghĩ. Nàng kéo lấy dương hành lý liền vội vàng tiến lên mấy bước, chiều Lục Viễn Thu nói, ta. ta có thể hay không đi trước một cái siêu thị mua chút tới cửa quà tặng cái gì? Nàng xách cẩn thận từng ly từng tí, thực ra chính mình cũng đang xoắn xuýt, bởi vì quan hệ tốt như vậy, nàng cũng không muốn khách khí như vậy, nhưng là lại sợ cấp bậc lễ nghĩa làm không đủ chú đáo, dù sao lần này có thể muốn trước tiên ở Lục Viễn Thu trong nhà ở thêm cái vài ngày như vậy. Mua cái gì? Lục Viễn Thu trở nên nghiêm túc, còn nhất định phải mua lễ vật mới có thể ở nhà ta a. Không có cái quy củ này, đem nhà ta xem như nhà ngươi là được rồi, giống như ta, đem cha mẹ ta xem như cha mẹ ngươi, đem em gái ta xem như người hầu của ngươi. Bạch Thanh Hạ bị chọc phát cười, chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy liền không mua. Nàng lại tiến lên hai bước, hai tay kéo lấy dương hành lý đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh, cùng hắn song song đi tới, Lục Viễn Thu đưa tay đưa nàng dương hành lý nhận lấy, Bạch Thanh Hạ hai tay vừa nhấc, lại đi vươn về trước tay. Ta tự mình tới đi. Lục Viễn Thu bị nàng câu nệ dáng vẻ làm cho tức cười, hắn bất đắc dĩ dừng lại, nhìn lấy cô gái trước mặt, đi nhà ta ở ngươi có thể hay không tự nhiên một điểm? Ta là cái gì người ngoài sao? Không phải. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, quả nhiên vẫn là bị giáo huấn, nàng cũng biết mình không nên khách khí như vậy, nhưng chính là không quá thói quen. Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ngươi từ nhỏ đã có thân thích, đối với tại trong nhà người khác ở vài ngày chuyện này khả năng liền sẽ cảm thấy rất bình thường, cùng một chỗ sinh hoạt mấy ngày, cùng một chỗ ăn cơm, thực ra đều không có gì, giống ta tại ta ba cái bá bá nhà đều tùy tiện ở, đương nhiên cũng có thể là ta ra mặt dày đi. Bạch Thanh Hạ lặng lặng nghe lấy, mới phản ứng được nguyên lai là thế này phải không? Nhà nàng có lẽ thật rất đặc thù đi, từ nhỏ liền cái thân thích cũng không có, ngoại trừ lệ tỷ bên ngoài, giống như liền không có qua kết giao người, ba ba không có sinh bệnh trước kia cũng là không kết giao bằng hữu. Thực ra cái này 18 năm đến nay, nàng ngay tại nhà khác ở qua hai đêm, một cái là Lục Viễn Thu tại Lô Thành tiểu khu, một cái là Lục Viễn Thu nông thôn lão gia. Mặc dù bốn bỏ năm lên cũng coi như tại Lục Viễn Thu trong nhà ở qua hai lần, nhưng thời gian đều không dài, tựa như là phổ thông tới nhà làm khách, lần này thời gian dài điểm, tính chất giống như có chút không đồng dạng, tựa như loại quan hệ đó mới có thể làm đến một dạng. Lục Viễn Thu lại nói, ta hai cái cứu cứu quan hệ khả năng liền muốn màu tím nhạt một điểm, sở dĩ tại nhà bọn hắn ở ta là cảm thấy có chút ấy nấy. Thế nhưng ngươi yên tâm, giữa chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi muốn ở nhà ta bao lâu, liền ở bao lâu. Chương 476, ban đêm ban thưởng ngươi một cái. Chương 476, ban đêm ban thưởng ngươi một cái. Nghe được Lục Viễn Thu câu nói này, Bạch Thanh Hạ sát thực yên tâm, có một số việc trong nội tâm nàng đều biết, nhưng chính là yêu cầu nghe một lần mới có thể thật yên tâm, có lẽ về sau có thể lại tiến bước một điểm đi, tối thiểu nhất trước đó nàng khẳng định là sẽ không đáp ứng tại Lục Viễn Thu nhà ở lâu như vậy. Nữ hải cười trả lời, ừm, ta đã biết, ta mấy ngày nay có thể cho ngươi cùng thúc thúc cá gì bọn hắn nấu cơm ăn. Thật hiền lành. Lục Viễn Thu ứng mới, tốt, vốn là dự định nhường ngươi nấu cơm, người trong nhà đều không có ngươi nấu cơm ăn ngon. Bạch Thanh Hạ con mắt con cong, câu nói này nghe được có chút thỏa mãn. Hở, đến. Lục Viễn Thu nhìn về phía một cái phương hướng. Bạch Thanh Hạ quay đầu, phát hiện không phải Lục Viễn Thu nhà, là tiệm hoa. Ngươi muốn mua hoa? Mua cho ngươi. Ta tại nhà ga biểu hiện được có như thế rõ ràng sao? Bạch Thanh Hạ không khỏi trong đầu bụng trộm nghĩ đến. Nàng lập tức đuổi lên trước, mỉm cười nói, vậy ta cũng mua cho ngươi, ta cũng đưa ngươi hoa. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, có thể a? Hai người tiến vào tiệm hoa. Sau 5 phút, hai người cùng nhau ra tới, trong ngực đều riêng phần mình ôm thổi phồng hoa hồng đỏ tươi. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt có chút đỏ, vào cửa sau hai người cũng không biết cái kia đưa đối phương hoa gì, thế nhưng hoa chủ tiệm lại phát hiện ánh mắt hai người đều tại hướng hoa hồng đỏ bên trên nghiêng mắt nhìn, cái kia tốt rồi, phá án, lão bản dứt khoát tự mình làm chủ, trực tiếp bao hết lượng nâng hoa hồng. Nhưng là nhìn lấy trong ngực hoa hồng, hai người tại cửa ra vào liếc nhau, đều cảm thấy có điểm lạ, cứ như vậy ôm một đường đi trở về sao? Một phút đồng hồ sau, hoa chủ tiệm nhìn xem vừa mới chuyện này đối với tiểu tình nữ lại đi trở về, đồng thời nói ra một câu nhường hắn cảm thấy mình có phải hay không sáng sớm lên ngọc lời nói. Hai chúng ta hoa hồng có thể hay không trước gửi ở ngươi cái này? A, cái kia lúc nào lấy a? Chờ sau này, có cơ hội đi. Lục Viễn Thu kéo dài thanh âm, hắn hướng bên cạnh nhìn đi. Bạch Thanh Hạ tại sát mặt hồng hồng mà túi đầu dùng ngón tay đâm trong ngực cánh hoa hồng. Trong hạnh phúc tiểu khu, len ken Lục Viễn Thu nhấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra, Tô Tiểu Nhã hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, bởi vì nghe được nhi tử trở về, còn mang theo Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ, Lục Thiên cũng lâm thời từ trong siêu thị chạy về. Các ngươi cuối cùng đã tới, cơm trưa ta mới vừa làm tốt. Tô Tiểu Nhã cười đưa tay nhận lấy Bạch Thanh Hạ dương hành lý. Lục Viễn Thu liếc nhìn dương hành lý của mình, vừa nhìn về phía lão cha thờ ơ. Bạch Thanh Hạ xoay người thoát giày, Lục Viễn Thu nhìn xem nàng áo khoác phía dưới bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở quần bàn chân nhỏ tiến vào màu trắng đông vải trong dép lê mới thu tầm mắt lại, cũng bắt đầu cởi giày. Các ngươi tính toán gì, chuẩn bị tại sao cùng lão Bạch gặp mặt? Lục Viễn Thu trả lời, còn chưa nghĩ ra. Hắn vừa nhìn về phía mụ mụ, hỏi, mẹ, ngươi cái kia bạn học cũ y sinh nói thế nào, loại này gặp mặt kích thích sẽ đối với thân thể có cái gì bất lợi ảnh hưởng sao? Tô Tiểu Nhã một bên hướng trên bàn cơm bưng thức ăn, một bên trả lời, hắn nói hắn cũng không dám hứa chắc, ngươi Bạch thúc thúc trước mắt loại tình huống này, cảm xúc kích thích lại so với người bình thường thả lớn hơn nhiều lần, đem đối ứng, cảm xúc kích động cho thân thể mang tới phản hồi khẳng định cũng sẽ so người bình thường nhiều một ít, thế sự chính là phản hồi một loại, nhưng loại kích thích này chính diện ảnh hưởng hẳn là lớn hơn ảnh hưởng trái chiều, mong muốn hắn tốt, liền phải hung ác quyết tâm một điểm, đây là đề nghị của hắn. Lục Tiên nhà rảnh, cái gì phá y sinh, nói một đống loạn thất bát ao, liền cái lời chắc chắn đều không có, ngoài miệng nói xong không dám hứa chắc, còn nói được hung ác quyết tâm một điểm, xảy ra chuyện hắn phụ trách à? Tô Tiểu Nhã trợn nhìn lão công một mắt, nàng đương nhiên cũng hiểu rõ, mặc kệ bên nào ảnh hưởng lớn, chỉ cần là có đối với mình ba ba thân thể có ảnh hưởng sự tình, nàng tin tưởng Bạch Thanh Hạ đều sẽ hết thể án lấy cẩn thận một chút đến, dù sao đứa nhỏ này liền một người thân. Bạch Thanh Hạ thay xong giày sau vội vàng đi rửa cái tay, sau đó đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn, Lục Viễn Thu thì đặt mông trực tiếp ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Ngươi không thể bưng thức ăn a? Lục Thiên lướt qua. Lục Viễn Thu học lấy ngữ khí của hắn, ta là nhất gia chi chủ, gặp qua cái nào nhất gia chi chủ đi làm bưng thức ăn loại sự tình này. Lời kịch bị cướp, Lục Thiên khỏe miệng giật một cái. Lục Viễn Thu nói tiếp, sở dĩ y sinh đề nghị nhường Bạch Thanh Hạ trực tiếp đi gặp Bạch Thúc Thúc, bởi vì bên trên một cái đại học, hai cha con gặp mặt đều được cẩn thận từng ly từng tí, Lục Viễn Thu trước kia vẫn đúng là không nghĩ tới loại tình huống này. Tô Tiểu Nhã, ừm. Lục Thiên lại phảng phất rất ưa thích cùng bác sĩ này làm trái lại, đề nghị của ta là bảo thủ một điểm, giảm xuống kích thích, liền cùng lửa nhỏ chậm hầm mở dạng, từ từ sẽ đến, 3 tháng không gặp, các ngươi cũng không biết lão Bạch muốn nữ nhi muốn trở thành dạng gì, mỗi ngày nhắc tới, so với lần trước còn nghiêm trọng. Sở dĩ Lục y sinh, ngươi bảo thủ phương án là cái gì? Tô Tiểu Nhã ngồi ở bên cạnh bàn, khinh thường nhìn lão công, nàng đương nhiên là tin tưởng bạn học cũ. Lúc này nàng phát hiện đũa quên cầm, vừa muốn đứng dậy, Bạch Thanh Hạ cũng đã đoạt trước một bước đi phòng bếp đem đũa cầm tới, chu đáo đặt ở mỗi người trong tay, sau đó tại Lục Viễn Thu bên cạnh ngồi xuống. Lục Thiên nói, 3 tháng không gặp, liền đem kích thích chia thành 3 phần nha, từng bước đến, mỗi một phần kích thích thì tương đương với 1 tháng không gặp kích thích trình độ, như vậy kích thích cũng có, trình độ cũng nhẹ, hắc, nói không chừng lần này trực tiếp liền tốt. Hắn vỗ một cái. Tô Tiểu Nhã, nghe được có chút đạo lý, nguyên lai lão công ngươi thông minh như vậy à, nghe lấy thật không giống tốt nghiệp trung học người có thể nói ra, ban đêm ban thưởng ngươi một cái. Nàng thân mật nâng lên hai tay dâng Lục Thiên gương mặt. Lục Thiên ngây ngô cười, hoàn toàn không nghe ra nửa đoạn sau lời nói trào phúng. Lục Viễn Thu cắn lấy đũa nhọn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đối diện, trong ấn tượng, trước khi trùng sinh cha mẹ các bạn, đến thuộc về hôn một chút đều sẽ lẫn nhau ghê tởm nửa ngày niên kỷ, thật không nghĩ tới thời kỳ này bọn hắn còn sẽ có điểm thân mật tiểu chuyển động cùng nhau. Nhưng ta cùng Bạch Thanh Hạ còn ở đây. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, phát hiện nàng cũng tại cắn lấy đũa nhọn, mắt to như nước trong veo ngơ ngác dò xét đối diện. Tô Tiểu Nhã phản ứng kịp, ho một tiếng, chiều đối diện hai đứa bé giải thích nói, "Ây, ta nói ban thưởng là cơm tối thêm trái trứng ý tứ." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tiếp tục nháy mắt nhìn nàng, tiểu hạ hẳn là không có muốn nhiều như vậy, nhưng nhi tử biểu lộ rất cổ quái. "Được rồi, càng tô càng đen." Tô Tiểu Nhã túi đầu ăn cơm, không nói. Lục Tiên cười nói, "Đương nhiên từ từ sẽ đến lời nói, tiểu hạ tại cái này cũng có thể nhiều ở vài ngày, ta cùng Lục Viễn Thu mẹ hắn đều hy vọng tiểu hạ có thể ở lại đây lâu một chút, mỗi ngày chỉ là nhìn xem hai người như hình với bóng, đều cảm thấy trong lòng dễ chịu." Ha ha ha. Bạch Thanh Hạ cười cúi đầu, trong lòng ấm áp. "Lục Viễn Thu, cao trung đều giáo như hình với bóng cái này thành ngữ sao?" Tô Tiểu Nhã đang ăn cơm cười phun ra. Lục Thiên nhìn chăm chú hắn, ngay trước mặt Bạch Thanh Hạ lựa chọn chịu đựng, hắn nói, "Đúng rồi, ngày nghỉ này hai ngươi đều nhớ đem môn học thoáng qua một cái, nhìn xem có kịp hay không đem môn học hai cũng qua, cái đồ chơi này đến đằng sau đều không có thời gian học, đại học ngày nghỉ thích hợp nhất." Cảm tạ ban đầu tâm không đủ 15.000 khen thưởng chương 477, Lục Viễn Thu sơ trung nhật ký chương 477, Lục Viễn Thu sơ trung nhật ký được rồi, phụ thân đại nhân. "Được rồi, cha." Lục thúc thúc. Bạch Thanh Hạ đang suy tư môn học một có phải hay không cùng kiểm tra bằng lái có liên quan nội dung. Kết quả bên cạnh Lục Viễn Thu trả lời quá thuận, đem miệng của nàng đều kém chút mang lệnh. Lục Thiên nghiêm trang ngồi nắn, "Lục thúc thúc nào có phó?" "Lục thúc thúc chỉ có đang." Tô Tiểu Nhã nén cười ở lão được trên bờ vai vỗ một cái, "Nói cái gì đó?" Lục Viễn Thu ở trong lòng phối câu ma quỷ. Bạch Thanh Hạ lập tức ngượng ngùng, quay đầu liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, thấy Lục Viễn Thu cũng đang ngó chừng nàng bật cười, nàng liền cấp tốc chôn xuống đầu ăn cơm. Tô Tiểu Nhã vội vàng cấp nàng kẹp khối thịt, "Đứa nhỏ này, đừng chỉ ăn gạo cơm a." "Tạ ơn." "Khục." "Tạ ơn." "Khục." "A." "Được rồi." Cục thành như vậy trước hết đừng thêm A-Z cái này tân ngữ. Gặp nàng bị sặc còn muốn nói một câu hoàn chỉnh cảm ơn A-Z, Lục Viễn Thu vội vàng cầm lấy bên cạnh cái chén cho nàng rót chén nước. Bạch Thanh Hạ gật đầu, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Nàng hai tay bưng ly nước, nhẹ nhàng tiểu nhấp một cái này dễ chịu chút, đồng thời nghĩ thầm môn học một hẳn lá bằng lái khảo thí nội dung đi. Thế nhưng là nàng đồng thời không chuẩn bị mua xe. Tại sao muốn kiểm tra bằng lái? Nhưng nếu như Lục Viễn Thu muốn kiểm tra lời nói, nàng đương nhiên có thể đi theo cùng một chỗ kiểm tra, dù sao ngày nghỉ này tạm thời không cần làm công, ngoại trừ chiếu cố ba ba bên ngoài. Giống như cũng không có chuyện gì. Đột nhiên rảnh rỗi nhường Bạch Thanh Hạ cảm thấy không hiểu không được tự nhiên, có loại căng thẳng vài chục năm đột nhiên lập tức thư giãn cảm giác. Cần phải thật triệt để thư giãn còn tốt, nhưng lại luôn cảm thấy còn có chuyện chờ đợi mình đi làm, Bạch Thanh Hạ không khỏi nghĩ, nếu như ba ba tốt lắm lời nói chính mình có phải hay không liền có thể triệt để thư giãn. Bữa cơm này mau ăn đến lúc kết thúc, Lục Viễn Thu ở một cái. Hắn rút tờ khăn giấy chùi miệng ba, sau đó không nhịn được sắc mặt chính thức hướng cha mẹ mở miệng, đột nhiên nghĩ đến sự kiện. Cái gì? Hôm nay thứ bảy, các ngươi có phải hay không quên hô Lục Dĩ Đông rời giường ăn cơm đi? Nghe được câu này, Tô Tiểu Nhã cùng Lục Thiên lẫn nhau quay đầu liếc nhau, đều yên lặng đem đôi đũa trong tay đặt ở trên mặt bàn. Hỏng. Lục Thiên tranh thủ thời gian đứng dậy đẩy ra Lục Dĩ Đông cửa phòng ngủ. Lục Dĩ Đông đầu tóc rối bời ngồi trên ghế, người cũng có chút lộn xộn, cơm đã ăn xong, chỉ còn canh ngọn nguồn. Bạch Thanh Hạ thấy tình huống này, liền chủ động đi phòng bếp định cho muội muội một lần nữa làm bữa cơm. Lục Viễn Thu đẩy ra cha mẹ làm Bạch Thanh Hạ chuẩn bị cửa gian phòng này vốn là dự định làm thư phòng, thế nhưng một nhà bốn ngụm không có một cái có thể dùng đến, liền tạm thời để đó không dùng xuống dưới. Gian phòng không lớn, nhưng bị cha mẹ bố trí được coi như ấm áp. Ga giường đệm chăn đều là màu hồng, đầu giường còn trưng bày mấy cái dễ thương lông nhung đồ chơi, trên mặt đất phủ lên một tầng dày mà lại rộng lớn màu trắng dương nhung thảm, cửa sổ thả vài hũ mới xuất hiện bồn hoa, trên tủ đầu giường còn có cái đĩa trái cây, thậm chí còn chuyên môn rời cái tủ quần áo qua đây. Ngay cả bên tường trên giá sách cũng bị chỉnh tề trưng bày một chút thư, giống như là dùng để đựng sức, Lục Viễn Thu đi qua tùy tiện đánh giá mắt, sau đó sững sờ từ trong đó rút ra một bản, khá lắm. Tiểu học ngữ văn năm thứ tư còn có cái siêu siêu mẹo mẹo ký tên, Lục Viễn Thu. Hắn tùy tiện lật ra, quả nhiên bên trong mỗi nhân vật đều bị đã từng thiên tài hắn hội họa trở thành tuấn hữu phong cách. Cái này là từ cái nào gầm giường lật ra tới? Đem ta tiểu học ngữ văn sách giáo khoa cầm tới trang trí giá sách, cha mẹ cũng thế. Vật tận kỳ dụng. Căn phòng này dọn dẹp giống như là Bạch Thanh Hạ muốn tại cái này ở lâu một dạng, Lục Viễn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đem ngữ văn sách giáo khoa lấp trở về. Phòng ăn bên kia truyền đến động tĩnh, Lục Dĩ Đông đã bắt đầu ăn nổi lên Bạch Thanh Hạ vì nàng một lần nữa đầu cơ đồ ăn, nha đầu này vừa ăn vừa lay động chân, trong miệng Bạch tỷ tỷ ồn ào không ngừng, vốn đang buồn bực đâu, hiện nay lại vui vẻ, rất dễ dụ dáng vẻ. Họ Lục nữ hải có vẻ như đều đần độn dễ bị lừa, thật hy vọng Lục gia ngu nhất cái này hai nữ hải đều có thể mãi mãi không bị kẹo que lừa gạt đi. A Bạch Thanh Hạ cởi tạp dề sau hướng về bên này đi tới, Lục Viễn Thu cởi hướng bên cạnh đường, tiến vào đến xem, cho ngươi thu thập gian phòng. Được. Nữ hải đi vào cửa, vẻ mặt lặng yên khẽ giật mình, tùy theo dò xét xâm nhập, trên khuôn mặt của nàng biểu lộ dần dần tràn đầy sát thái. Nàng đem dép lê ở lại bên ngoài, bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở quần hai cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại màu trắng dương nhung trên mặt thảm, tựa hồ có chút kinh ngạc tấm thảm mềm mại, nàng cúi đầu xuống, nhấc chân nhìn coi, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt đi qua cửa ra vào Lục Viễn Thu thời gian còn hướng hắn mỉm cười dưới, Lục Viễn Thu hồi dùng nụ cười, Bạch Thanh Hạ tiếp tục dò xét xung quanh. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, không khỏi nghĩ đến Bạch Thanh Hạ lần thứ nhất tại nơi này ở thời điểm. Bây giờ tinh xảo áo choàng trên tóc tựa hồ còn có thể nhìn thấy lúc trước cái kia ngây ngô đơn đuôi ngựa cái bóng, một mặc quần áo ngược lại là hoàn toàn đổi bộ dáng. Áo sơ mi áo vest váy xếp nếp đặt cơ sở quần ở trên người, như cái có quý khí đại tiểu thư một dạng. Chỉ là ánh mắt này vẫn như cũ cùng ngày đó tương tự, tràn đầy đối không thuộc về mình chi vật hâm mộ cùng hướng tới, vẫn là để người nhìn cảm thấy đau lòng. Thích không? Lục Viễn Thu hỏi. Hắn đi đến giá sách bên cạnh đem vậy bản không có bỏ vào hoàn toàn tiểu học ngữ văn thư lại đi đến đẩy một cái. Bạch Thanh Hạ gật đầu, thật là dễ nhìn. Mới tốt mềm, giường tốt rộng, thư thật nhiều, thiên thật là xanh. Nàng đánh giá lấy. Lục Viễn Thu bật cười, thiên thật là xanh cũng không cần khen đi, thiên âm lời nói căn phòng này còn phải giảm điểm sao? Bạch Thanh Hạ bị chọc cười. Hoa, ta cũng nghĩ ngủ nơi này. Lục Dĩ Đông đem đầu từ cửa ra vào dò xét đi qua. Nàng trực tiếp nhào lên trên giường lăn hai vòng, sau đó quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ hỏi thăm, có thể chứ? Bạch Thanh Hạ vội vàng trả lời, đương nhiên có thể. Vậy ta đâu? Lục Viễn Thu cũng nhào lên trên giường lăn lên, như cái xe lu một dạng từ bội bội trên thân ép tới. A. Lục Dĩ Đông kêu thảm một tiếng. Hắn không nghe thấy Bạch Thanh Hạ trả lời, vừa nghiêng đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ đang cầm sách lên trên kệ một quyển sách nhìn. Lục Viễn Thu trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn Lục Dĩ Đông, phát hiện muội muội không có tiếng. Nhìn cái gì đấy? Người sơ trung nhật ký. Bạch Thanh Hạ đem trang bìa biểu hiện ra cho Lục Viễn Thu nhìn, nàng không có lật ra, đại khái là cảm thấy nhật ký loại vật này không có đi qua cho phép không thể nhìn. Ta sơ trung biết nhật ký. Thật hay giả? Lục Viễn Thu trợn mắt hốt mồm, hắn tiến lên trước vừa nhìn, trang bìa danh tự thật đúng là bút tích của chính mình. Có thể nhìn xem sao? Bạch Thanh Hạ ngang đầu, con mắt rất sáng, chiếu hắn tò mò hỏi. Có thể à, ta cũng không đến mức viết cái gì bí mật nhỏ, ta khi đó cũng không có bí mật đi. Bạch Thanh Hạ ở ngay trước mặt hắn tùy tiện lật ra một trang. Năm 2007 ngày mùng ngày 3 tháng 4, đột nhiên phát hiện vàng giá hơn phát rục rồi. Ô nha! Lục Viễn Thu gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt giơ tay về sau lật vài trang. Năm 2007 ngày mùng ngày 7 tháng 4, Lưu Văn Vui ngu xuẩn. Năm 2007 ngày mùng ngày 8 tháng 4, Hứa Tiến ngu xuẩn. Bạch Thanh Hạ nhếch miệng nhỏ, con mắt trầm mặc chớp động mấy lần. Lục Viễn Thu từ trong tay nàng cầm lên quyển nhật ký này, ngữ khí âm thầm, ta lời đầu tiên mình nhìn xem, năm đó cái kia sắt ngu ngơ có hay không ghi chép qua cái gì có giá trị nội dung. Lật qua lật lại một phút đồng hồ sau, Lục Viễn Thu đứng tại trong đó một tấm bên trên. Chương 478, khả năng này sẽ xương chết chương 478, khả năng này sẽ xương chết hắn nhìn chằm chằm một trang này suy tư một lát, lập tức triệu Bạch Thanh Hạ hỏi. Ngươi có phải hay không trước kia thiếu ta một cái đỏ bút? Bạch Thanh Hạ vội vàng ngước mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc bộ dáng, nàng cấp tốc từ Lục Viễn Thu trong tay nhận lấy quyển nhật ký. Năm 2007 ngày mùng ngày 1 tháng 9, hôm nay báo danh, nữ hiệp liền đứng tại bên cạnh ta, nàng giống như không mang bút, ta liền đem ta cái kia phá đỏ bút mượn nàng dùng, nữ hiệp không hổ là nữ hiệp, quá khốc, nhìn cũng không nhìn ta một mắt, khả năng không nhớ rõ ta đi, vì cái gì? Rõ ràng là đã cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua người a. Xem hết đoạn chữ viết này, Bạch Thanh Hạ khỏe miệng thoáng bên trong toét ra chút, tựa hồ có chút vui vẻ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, tò mò hỏi, ngươi sơ chung là nhớ kỹ ta sao? Nữ hiệp là nói ta sao? Lục Viễn Thu cười, đúng vậy à, liền nhớ kỹ có một lần chúng ta cùng một chỗ ở cửa trường học bảo hộ ba ba của ngươi, từ lần kia bắt đầu ta liền cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Chuyện này Lục Viễn Thu không nghĩ nhắc lên quá nhiều, sợ đã dẫn phát một chút nhường Bạch Thanh Hạ không quá nguyện ý nhớ tới hồi ức. Hắn nói tiếp, thế nhưng đằng sau hai chúng ta giống như liền lại không có gì gặp nhau. Lần thứ nhất xác nhận Bạch Thanh Hạ chính là cái kia cầm cái chổi truy người nữ hải, cũng là tại bệnh viện gặp nhau lần kia, rất nhiều chuyện đều từ lúc kia mới bắt đầu sầu chua bên trên. Lục Viễn Thu lại nghĩ tới câu kia ta từ sơ trung liền cảm thấy ngươi rất đẹp trai, hắn không khỏi cười nói, sở dĩ ngươi lúc đó rõ ràng cũng là nhận ra ta, thế nhưng không dám nói chuyện với ta, phải không? Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, lại ngước mắt nhìn lấy Lục Viễn Thu, con mắt rất sáng, không nghĩ tới đối tại quá khứ trong hồi ức, lần đầu nhìn thấy đối với mình tích cực mà lại chính diện hình dung từ là xuất hiện ở Lục Viễn Thu sơ trung trong nhật ký. Cái này khai triển có chút quá mỹ hảo. Cái kia phá phá đỏ bút là tại nàng cái này, cùng con lật đật cùng một chỗ bị đặt ở một cái hộp gỗ bên trong, hộp gỗ ở trong nhà trong ngăn tủ. Nhưng Bạch Thanh Hạ giờ phút này không có nói, loại sự tình này có chút thẹn thùng. Tại sao có thể có người đem một chi phá phá đỏ bút đều cất giữ nhiều năm đâu? Các người nói chuyện phiếm xong sao? Giá sách cái khác hai người quay đầu, Lục Viễn Thu mới nhớ tới còn có cái bị đẻ cho bằng chỉ phiến nhân ở bên cạnh. Hạ buổi trưa Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ đi vào trong phòng của hắn, cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại máy tính một bên soát lấy môn học một đề mục. Vì để cho Bạch Thanh Hạ dẫm lên chân của hắn, Lục Viễn Thu dùng thân dụ địch, trước đạp chân của nàng, nữ sinh tính cách thật sự có chút giống mèo, dựa vào chân mèo ở trên nguyên tắc, Bạch Thanh Hạ đem bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở quần bàn chân dùng sức dẫm ở Lục Viễn Thu trên bàn chân. Thế là Lục Viễn Thu học tập cả một buổi chiều môn học một. Tới tại lúc nào đi gặp Bạch Thúc Thúc, hai người sơ bộ thương lượng đem chuyện này thả vào ngày kia. Sáng sớm hôm sau, nằm ở trên giường Lục Viễn Thu mơ tới có chỉ tuyết trắng tiên nga một mực tại dùng hồng sắc miệng không sợ người khác làm phiền mổ cánh tay của hắn, một cái lại một cái. Thật đáng ghét. Hắn mở hai mắt ra, trước mắt xuất hiện một tấm thanh thuần khuôn mặt đẹp đẽ. Rời giường rồi, ta làm điểm tâm. Bạch Thanh Hạ mặc tạp dề, lại đưa tay đẩy một cái cánh tay của hắn. Tiểu Thiên Nga. Lục Viễn Thu mơ mơ màng màng nói thầm một tiếng. Bạch Thanh Hạ. Thấy Lục Viễn Thu không có tỉnh táo lại, nàng lại tăng thêm ngựa khí hô một tiếng, rời giường. Tung tung đều rời giường rửa mặt đi. Không có dậy hay không liền không dậy nổi, cầu ta liền lên. Lục Viễn Thu một mặt cười dâm lẩm bẩm, trên giường trở mình, đem mặc đại quần cộc cái mông lộ bên ngoài chăn, phản phất là trở lấy Bạch Thanh Hạ một cước đạp qua đây giống như, DS, dùng bọc lấy hắc sắc đặt cơ sở quần bàn chân. Cha mẹ cũng không ở nhà, sẽ động thủ hai cái người đều không tại, cái kia Lục Viễn Thu chính là trong nhà lão đại, còn lại hai nữ hải còn không phải nhẹ nhàng nắm. Cửa phòng ngủ truyền đến Lục Dĩ Đông thanh âm, quỷ lười. Ta đều quét hết ra rồi. Bạch tỷ tỷ ngươi tránh ra, để cho ta tới chỉ hắn. Hậu phương truyền đến Lục Dĩ Đông 333 đập mạnh chạm đất bảng tiếng vang, a cộc. Cái mông rất nhanh trúng một cước, Lục Viễn Thu nhíu mày. Được rồi, dù sao cũng là cái 35 giật chân nhỏ, thoải mái độ đến một thời ra vớ lời nói, miễn cương có thể lên 10, nhưng vẫn là không sánh bằng thiên nga chân, vớ thoát không thoát thoải mái độ đều như thế cao, tổn thương còn cực thấp. Hậu phương vang lên Bạch Thanh Hạ nói thầm thanh âm, hắn không nghe. Lục Dĩ Đông, ca ca ra quá dày, Bạch tỷ tỷ, hai chúng ta cùng một chỗ đạp. Lục Viễn Thu đột nhiên mở mắt. Muốn tới sao? Không được, khả năng này sẽ sướng chết, muốn không phải là đổi cái phương thức đi. Bạch Thanh Hạ đang chiều Lục Dĩ Đông lắc đầu, đột nhiên thấy trên giường Lục Viễn Thu giơ lên một sấp hồng sắc tiền mặt. Lục Viễn Thu có chút nghiêng đầu, các ngươi quỷ gối bên giường đẩy ta cánh tay thỉnh cầu, cùng một chỗ nói, vậy hạ xin đứng lên giường này 1000 khối tiền chính là các ngươi. Bạch Thanh Hạ đột nhiên hé miệng, bị hắn nào đại động mở ý nghĩ cho cười, nhưng nàng lại thu liễm nụ cười, sợ bị Lục Viễn Thu nhìn thấy giống như, ngươi lại không dậy sớm cơm liền muốn lạnh, ta mặc kệ ngươi. Nàng nói xong đang chuẩn bị xoay người đi thịnh cháo cho Lục Viễn Thu mang qua đây, kết quả Lục Dĩ Đông cho là nàng muốn đi, vội vàng nắm được tỷ tỷ cánh tay, đáng thương cần cầu, Bạch tỷ tỷ, giúp ta. Ta muốn. Lục Viễn Thu liền biết Lục Dĩ Đông sẽ vì tiền hướng Bạch Thanh Hạ xuống nước, kiệt kiệt kiệt. Ta đầu góc ngu si muội muội a thanh âm hắn nghiêm túc, nhất định phải hai cái cùng một chỗ, bằng không Lục Dĩ Đông ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Ngươi nhìn. Bạch tỷ tỷ làm ơn, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Lục Dĩ Đông nhéo người, chiều Bạch Thanh Hạ làm lúc nói. Bạch Thanh Hạ thực ra đồng thời không có cảm thấy Lục Viễn Thu sách yêu cầu có cái gì quá phận, thúc thúc a di không ở nhà, nàng liền buông ra rất nhiều, chính là ngay trước mặt Lục Dĩ Đông làm không tốt lắm ý tứ, hiện nay ngược lại là Lục Dĩ Đông đi cầu nàng làm. Được. Nàng chiều Lục Dĩ Đông nhẹ nhàng nói một chữ, đồng thời cưng chiều cười, cũng không biết là cưng chiều ai. Nhẹ nhàng một tiếng tốt nghe được lương hướng các nàng Lục Viễn Thu cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn đã làm tốt chuẩn bị đi nên đón trận này trên tinh thần tẩy lễ. Dương biên giới bởi vì hai nữ hải quỷ ở phía trên mà truyền đến rất nhỏ hạ xuống cảm giác, bốn cái trắng nón tay nhỏ rất nhanh song song khoác lên Lục Viễn Thu trên cánh tay. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Dĩ Đông bắt đầu cùng một chỗ nhẹ nhàng đẩy lấy Lục Viễn Thu cánh tay, thanh âm ngọt ngào hô, "Vậy hạ, rời giường rồi." Lục Viễn Thu rốt cục có thể cảm nhận được lương tĩnh phong run rẩy thời gian không cách nào tự điều khiển, hắn âm sắc trầm thấp, "Đừng ngừng, không đủ." Bệ hạ rời giường rồi, bệ hạ rời giường rồi. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Dĩ Đông cùng một chỗ kêu nhanh một chút. Cùng tung tung cùng một chỗ mang theo nhiệm vụ nũng nịu, Bạch Thanh Hạ một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có, phản ma nụ cười từ vừa mới bắt đầu liền không dừng lại qua, nàng nhẹ nhàng lay động lấy Lục Viễn Thu cánh tay, hiểu rõ Lục Viễn Thu nhất định rất vui vẻ. Ấm áp trong phòng làm lấy ấm áp sự tình, nhìn lấy Lục Viễn Thu bên mặt bên trên cái kia so ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn muốn ấm áp nụ cười, Bạch Thanh Hạ cảm động lây cảm thấy mình cũng rất hạnh phúc. Tốt rồi, chấm rất hài lòng. Lục Viễn Thu từ trên giường ngồi dậy, đem 1000 khối đưa tới. Hoa ha ha. Lục Dĩ Đông cấp tốc đoạt lấy, nàng phân ra 500 đưa cho Bạch Thanh Hạ, "Tỷ tỷ đây là ngươi." Bạch Thanh Hạ lặng lẽ đánh giá trên giường Lục Viễn Thu một mắt, sau đó đẩy Lục Dĩ Đông đi ra, "Đều là ngươi, nhanh đi ăn cơm đi, cho ngươi thịnh tốt rồi." Chương 479, "Ngươi là ta kinh diễm nhất đệ tử." Chương 479, "Ngươi là ta kinh diễm nhất đệ tử." Lục Viễn Thu một bên mặc quần áo vừa nói, "Vậy ta đây này, ngươi tự mình xối." Bạch Thanh Hạ có chút bị miệng, một chút giận hắn một mắt sau liền đi ra cửa phòng ngủ. Dựa mặt xong, Lục Viễn Thu đi đến trước bàn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ vẫn là giúp hắn thịnh tốt rồi cháo. Hắn đáp ý hắc hắc cười, Bạch Thanh Hạ không nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên mà cúi đầu ăn cơm. Lục Viễn Thu thật sự là yêu chết nàng tiểu biểu lộ. Cùng Trịnh Nhất Phong bọn hắn ước định cẩn thận chính là buổi chiều trở lại trường, dù sao thời gian này đệ tử mới có thể hồi trường học, các lao sư cũng sẽ tới phòng làm việc. Tô Tiểu Nhã cùng Lục Thiên vẫn rất có EQ, biết rồi hai người bọn họ ở nhà lời nói bọn nhỏ sẽ không thả ra, sở dĩ cả một cái buổi sáng cũng chưa trở lại. Lục Viễn Thu liền mang theo Bạch Thanh Hạ nhìn trong chốc lát môn học một đề mục, sau đó cùng một chỗ phụ đạo xuống muội muội học tập, còn lại phần lớn thời gian đều trong phòng ngủ dùng máy tính nhìn cùng khóa tâm ngọc. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ ngồi tại bên giường, Lục Dĩ Đông thì chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi bọn hắn phía trước. Lần thứ nhất xem thấu Việt kịch, Bạch Thanh Hạ đối với cái này rất giật mình, cấp tốc mê mẩn, giẫm chân chân đều không có phản ứng. Lục Viễn Thu cái được bản thân vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái này để tài truyền hình điện ảnh kịch tiểu thuyết thời gian cũng giống như nàng. Cái này kịch đối Lục Dĩ Đông lực sát thương cũng rất lớn, tiểu nha đầu trong phòng thậm chí đã góp nhặt rất nhiều dương mịch áp phích. Trước khi trùng sinh, Lục Viễn Thu liền nhớ kỹ Lục Dĩ Đông thời kỳ này mỗi ngày tưởng tượng lấy chính mình có thể không thể xuyên qua đến thanh triều, cũng bị mấy cái đại ca truy. Buổi chiều có thể mang ta cùng một chỗ sao? Xem TV Lục Dĩ Đông biết được ca ca tỷ tỷ chờ một lúc muốn đi thất trùng, bận điệu quay đầu lại hỏi đạo. Lục Viễn Thu khó xử chép miệng xuống miệng, cũng được. Ai? Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm kịch truyền hình đột nhiên khẩn trương dưới, hoàn toàn không để ý hai huynh muội giao lưu. Lục Viễn Thu cúi đầu, dùng chân đưa nàng khoác lên bên giường bắp chân câu đi qua. Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn hắn một mắt, đem chân nâng lên đồng thời thu về. Lục Viễn Thu. 3 giờ chiều. Lô Thành thất trung cửa trường học. 5 người tập hợp, trung cầm trình đến muộn. Lục Dĩ Đông len lén đánh giá Trịnh Nhất Phong vài cái nhìn, thẳng đến Lục Viễn Thu ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng, tiểu nha đầu mới sắc mặt đỏ lên tại ca ca trên thân gõ một quyền hỏi làm gì. Ngươi nói làm gì? Lục Viễn Thu hỏi lại. Lục Dĩ Đông hừ một tiếng không nói lời nào, chạy đến bên cạnh đi kể cận Bạch Thanh Hạ đi. Bạch Thanh Hạ thời khắc này lực chú ý cũng không tại trước mắt mấy trên thân thể người. Nàng quay đầu dò xét lấy cửa trường học hành tẩu đệ tử, nhìn thấy những học sinh này bên trong mặc áo lông hoặc là áo đông, bên ngoài thì phủ lấy kiện trắng xanh đan sen mùa thu đồng phục. Mấy cái học sinh kề vai sát cánh, cười cười nói đi vào cửa trường. Còn có mấy cái học sinh từ bên cạnh đi ngang qua thời gian tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người dò xét, tiến vào cửa trường còn tại quay đầu nhìn, giống như là cảm thấy nhìn quen mắt giống như. Bạch Thanh Hạ lại cúi đầu liếc nhìn chính mình trước mắt mặc, trong lòng tựa hồ tại cảm khái cái gì. Lục Viễn Thu lúc này hướng nàng ngón tay chỉ một người mặc trắng xanh đan sen đồng phục đơn đuôi ngựa nữ sinh, Bạch Thanh Hạ nhìn lại, thế nào? Giống ngươi. Bạch Thanh Hạ chỉ thấy cô bé kia bóng lưng. Tô Diệu Diệu, có phải hay không bên trên năm thứ nhất đại học, lại nhìn học sinh cấp 3, liền đã cảm giác không đồng dạng. Lục Dĩ Đông xem bảo, ta nhìn học sinh tiểu học đều cảm giác đến bọn hắn ngây thơ. Tô Diệu Diệu bị chọc phát cười, chiều Lục Viễn Thu nói, muội muội của ngươi thật đáng yêu. Lục Viễn Thu, dễ thương người tất có chỗ đáng hận. Lục Dĩ Đông. Tô Diệu Diệu thở dài, đến ta cái tuổi này, thực ra nhìn sinh viên chưa tốt nghiệp cũng cảm thấy bọn hắn rất trẻ trung. Ngươi làm sao không nói thẳng ngây thơ? Chính Nhất Phong mặt không thay đổi ở trong lòng trả lời một câu. Hắn lúc này chiều một cái phương hướng nhìn lại, mở miệng, hắn đến, chúng ta đi vào đi. Trung Cẩm Trình rốt cục giữ lấy hai cái mắt quần thâm tiểu chạy tới, đi vào trước mặt mọi người thở hổn hển. Trong mấy người này Lục Dĩ Đông chỉ thấy qua hắn, thế nhưng nàng trong ấn tượng người này đều là cùng ca ca đối nghịch, sở dĩ Lục Dĩ Đông không chào hỏi hắn. Lục Viễn Thu nhíu mày, La Vi học tỷ cuối kỳ, chính ngươi không ngủ, cũng đừng chậm trễ ảnh hưởng nàng a. Trung Cẩm Trình có chút trột dạ tránh đi ánh mắt, hắn nhường La Vi ngủ sớm, chỉ là chính hắn không có ngủ sớm. Tô Diệu Diệu cùng môn vệ đại gia còn nhận thức, nàng tiến lên nói vài câu sau quay đầu ngón tay lấy Lục Viễn Thu mấy người, đại gia híp mắt nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên lại kinh ngạc chiều Tô Diệu Diệu nói gì đó, xem ra môn vệ đại gia đối mấy người bọn hắn vẫn như cũ còn có ấn tượng. Lục Viễn Thu vừa mới không có cảm khái, hiện nay cảm khái, bởi vì hắn tại môn vệ đại gia nơi này biểu diễn qua mấy lần 100 mét vượt rào cản. Tiến vào trường học về sau, Tô Diệu Diệu cười nói, các ngươi đoán Lưu Vi lão sư bây giờ tại mang lớp mấy? Lục Viễn Thu náo hải bên trong nổi lên vị kia mang theo độ cao cận thị thường, thân thể nở nàng, cực kỳ tiêu chuẩn kép 30 tuổi phụ nữ. Hai tay của hắn xuyên vào nói nàng cũng không tiếp tục mang tốt nghiệp ban, nhưng ta cảm thấy cần phải chỉ là ngoài miệng nói một chút đi. Tô Diệu Diệu lắc đầu, không phải a, nàng thật đi mang lớp 11. A. Bốn người dồn dập quay đầu. 6 người đi tới tương đối lạ lẫm cao nhất lớp học, Tô Diệu Diệu hẳn là trước giờ liên hệ Lưu Vi, Lục Viễn Thu xa xa liền thấy được mặc món kia quen thuộc áo, mang theo độ cao cận thị gương nở nang phụ nữ một thân một mình đứng trong hành lang chờ đợi bọn hắn. Lưu Vi nhìn thấy 5 người sau lộ ra nụ cười, Tô Diệu Diệu lập tức tiểu chạy tới, cùng Lưu Vi đơn giản ôm lấy, Lưu Vi lại một mực đang quan sát hậu phương 4 đứa bé. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ hốc mắt có chút đỏ lên, nhận ra được Lục Viễn Thu ánh mắt, Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc. Lục Viễn Thu cố ý đưa tay nắm lướt khuôn mặt của nàng, ngay sau đó quả nhiên nghe được một tiếng quen thuộc hét to. Lục Viễn Thu, ngươi lại ước hiếp Bạch Thanh Hạ. Cùng Tô Diệu Diệu sau khi tách ra, Lưu Vi khí thế hung hăng đi tới, thế nhưng trên tay nàng không dùng đến gõ người thư, chỉ có thể ở Lục Viễn Thu trên lưng vỗ một cái. Ai ôi, lão sư, mỗi lần ước hiếp nàng ngươi đều kịp thời xuất hiện, phiền chết ta rồi. Lục Viễn Thu tựa như nói giỡn cười. Lưu Vi giận hắn một mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, nàng cảm khái lui lại một bước dò xét đối phương, xa xa nhìn vài cái nhìn không dám nhận, còn tưởng rằng là Lục Viễn Thu giao mới bạn gái, nhìn hắn nắm ngươi vẻ mặt ta ngược lại lập tức nhận ra. Lão sư. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng hô hào. Hào hai tử. Lưu Vi giang hai cánh tay cùng Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng ôm dưới, nàng nói, ngươi là lão sư thích nhất học sinh. Vậy ta đâu? Lục Viễn Thu ở bên cạnh hỏi. Lưu Vi quay đầu nhìn hắn, nhường Lục Viễn Thu ngoài ý muốn chính là, Lưu Vi cũng nghiêm túc chiều hắn nói, ngươi là lão sư kinh diễm nhất đệ tử. Lục Viễn Thu sững sờ, cười yên lặng gật đầu, hắn cũng cùng Lưu Vi ôm lấy. Trung Cẩm Trình chiều Trịnh Nhất Phong mở miệng, hai ta là nhận nuôi. Trịnh Nhất Phong, quen thuộc 80 cảm giác. Không không không, đều là ta học sinh tốt. Lưu Vi quay đầu hướng bọn họ cười. Lão sư, mang bọn ta đi lúc đầu phòng học xem một chút đi. Được, trước đi xem một chút cửa phòng học mở không có. Ấy lão sư, ngài hiện nay mang cái nào ban? Lớp tháng 11 năm 1 năm ban, liền vừa mới số dương cái thứ hai. Một đám người dọc theo hành lang chân trước vừa đi, một cái tóc ngắn để ngang thai thanh tú nữ hài liền đeo bọc sách dọc theo hành lang qua đây, nàng làm ra một cái cùng hình tượng không hợp ném rổ động tác, sau đó đẩy ra lớp tháng 11 năm 1 năm ban cửa phòng học. Chương 480, ngươi có thể hay không nói với lão sư? Chương 480, ngươi có thể hay không nói với lão sư? Lớp tháng 11 năm 1 năm ban trong phòng học đã tới 5-6 cái đệ tử, Nguyễn Nguyệt Như vào cửa sau bọn hắn chỉ là hơi ngẩng đầu, đồng thời không có đánh dặn dò, Nguyễn Nguyệt Như cũng tự động không nhìn bọn hắn, bởi vì đó cũng không phải trong lớp cùng nàng quan hệ tốt mấy vị kia. Nàng đem túi sách tại hàng thứ nhất vị trí cất kỹ, sau đó liền cầm lấy bóng rổ rời phòng học tiến về thao trường. Một bên khác, một đoàn người đã đi tới lớp 12 lớp học bên này, Lục Viễn Thu dò xét lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ trí nhớ của mình ở vào tầng nào. Là một năm trước, vẫn là 15 năm trước. Tô Diệu Diệu liếc nhìn chính mình đã từng đợi văn phòng, nàng đứng ở cửa sổ vị trí đi đến nhìn lại, phát hiện bàn làm việc của mình bên trên đã thả các lao sư khác vật phẩm, trên mặt bàn chậu nhỏ cắm sớm đã không còn, ngược lại là có mấy cái dễ thương đồ chơi vật trang trí, là màu hồng. Xem ra cũng là tuổi trẻ nữ lao sư. Hy vọng nàng không nên bị học sinh của mình yêu, đổi không muốn cũng yêu chính mình. Tô Diệu Diệu lúc này từ trên cửa sổ thấy được hậu phương chiếu ra Trịnh Nhất Phong cái bóng, nàng quay đầu nhìn lại, chừng Trịnh Nhất Phong một mắt, sau đó cùng sau lưng Lưu Vi tiếp tục chiều phòng học đi đến. Trịnh Nhất Phong. Trung Cẩm Trình nhìn xem cửa sổ phía dưới vách tường, không tự giác bật cười dưới, cái kia thời gian thường xuyên trốn ở cửa sổ phía dưới nhìn lén Tô Diệu Diệu. Cười cái gì? Lục Viễn Thu hỏi. Trung Cẩm Trình lắc đầu cười rời đi, không có gì. Cửa phòng học cầm lái a, bên trong không ai, tiến vào đến xem đi. Lưu Vi tướng môn đẩy ra. Lục Viễn Thu ở phía sau đẩy Bạch Thanh Hạ vào cửa. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn phía phòng học xếp sau vị trí gần cửa sổ, Tô Diệu Diệu thì nhìn về phía ngoài cửa sổ màu trắng lớp học cùng hồng sắc nhựa tờ lật tiệp đường băng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ngoại hiệu là cái gì sao? Lục Viễn Thu chiều Trịnh Nhất Phong hỏi. Vua ngủ. Ngươi người bố trí là thật không thẳng cứng a. Tiến vào phòng học thời khắc này ngược lại là có chút xâm phạm buồn ngủ. Hai người đối thoại trêu đến Tô Diệu Diệu nhịn cười không được dưới, Lưu Vi cũng nhìn lấy bọn hắn bật cười, nàng cúi đầu xuống, lại phát hiện chính mình đã thành thói quen tính đứng ở trên bục giảng. Bạch Thanh Hạ mục đích rất rõ ràng đi hướng về phía chính mình đã từng chỗ ngồi, Lục Viễn Thu cũng đi theo nàng hậu phương. Hai người cùng nhau ngồi xuống, sau đó cười nhìn nhau một cái. Bạch Thanh Hạ đầu tiên túi đầu dò xét lấy cái bàn biên giới, thấy được bên trái có cái quen thuộc vết cắt về sau, nàng xác định đây là chính mình đã từng cái bàn. Cái ghế này thật có ma lực, ngồi xuống liền không nhịn được muốn bị coi thường. Lục Viễn Thu lẩm bẩm. Hắn quay đầu chiều bên cạnh nhìn lại, phát hiện Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình cũng ngồi vào đã từng trong chiến hào, trên mặt trần ngập có quan hệ với Tuế Nguyệt cảm khái, rõ ràng mới đi qua nửa năm, hai người này phảng phất tại nhìn xem kiếp trước hồi ức. Ai? Lục Viễn Thu vỗ xuống bắt đuổi. Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu sang chỗ khác kỳ quái xem hắn, biểu lộ đang hỏi thế nào. Lục Viễn Thu cười, thật xin lỗi, đập sai. Bạch Thanh Hạ hơi sững sờ, cũng cười dưới, màn cửa vẫn còn đang nàng đầu bên cạnh nhấp nô, nàng lại đã không có giống như trước đó dạng kia hướng nơi hẻo lánh thẳng đi. Nếu như ta khi đó thật lại vô một cái, ngươi có thể hay không nói với lão sư? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ hơi chống quai hàm, trầm ngâm một lát, sau đó lắc lắc đầu, đều là do ngươi. Lục Viễn Thu lập tức nghĩ đến một câu, nguyên lai tất cả nói với lão sư đều là thanh xuân trong trí nhớ nữ hải kia treo ở bên miệng nhiều nhất hoang ngôn. Lúc này phòng học truyền ra ngoài đến một trận rộn rộn ràng ràng tiếng cười nói, mấy người mặc xanh trắng đồng phục nam sinh lúc này đẩy cửa ra đi đến, lại đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt không có rồi thanh âm, còn có một người cảm thấy mình tiến vào sai phòng học, quay đầu trương nhìn xuống cửa phòng học ban nhãn hiệu. Lưu Vi trên bục giảng giải thích nói, đây là các ngươi hoàn thành nghề nghiệp học trưởng học tỷ. Nha. Mấy cái này nam đệ tử vừa mới còn thảo luận lớn tiếng, hiện nay ngược lại đều ngại ngùng lên, một người trong đó ánh mắt như có như không hướng về Bạch Thanh Hạ nhìn lại, ánh mắt phiêu hốt, hắn nhớ kỹ cái này giáo hoa cấp bậc học tỷ, nhưng không nghĩ tới nàng hiện nay thế mà xinh đẹp hơn, phong cách cũng biến hóa rất lớn. Bạch Thanh Hạ đồng dạng nhận ra hắn, là đại hội thể dục thể thao bên trên tìm nàng muốn cờ cờ nên đệ. Mấy cái nam đệ tử liền học trưởng học tỷ tốt dặn dò đều không có ý tứ đánh, liền riêng phần mình cất kỹ túi sách tại vị trí bên trên ngồi xuống, trong phòng học lập tức an tĩnh đáng sợ. Tô Diệu Diệu lúc này vây vây tay, ra hiệu mọi người ra ngoài đi. Mấy người mới vừa đứng dậy, một cái thân ảnh quen thuộc liền đẩy ra cửa phòng học. Bọc lấy áo vẫn như cũ khó mà che giấu bụng địa, bên hông treo một chuỗi len ken vang lên chìa khóa xe. "Nhanh, các người 28 ban đến mấy cái nam sinh đi phòng giáo vụ chuyện." Các Nhật Thiên thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt hắn trợn trừng lên mà nhìn xem trong phòng học Lục Viễn Thu, cái này mặc kệ qua bao nhiêu năm hắn đều có thể một mắt nhận ra tiểu tử. Các Nhật Thiên lại kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, còn có Tô Diệu Diệu cùng Lưu Vi hai người. "Ôi, trở về rồi a." Thật lâu hắn mới kinh ngạc lên tiếng. Lục Viễn Thu cười, "Đúng vậy a, chủ nhiệm, cần ta giúp quân đồ sao?" "Không không không." Các Nhật Thiên đột nhiên rất là khách khí, cười đến không ngậm miệng được. "Lục Viễn Thu, ta khí lực lớn." "Khí lực lớn cũng không cần đến ngươi đi a, mấy người các ngươi nam sinh, nhanh, nhanh đi." Các Nhật Thiên kêu gọi trong phòng học mấy cái nam đệ tử. Nam đệ tử sau khi đi, Hắn cái này nghiêm túc dò xét lấy trong phòng học bốn người, đây chính là bốn cái hắn nhắc đến cùng người ta đều sẽ cảm giác được kiêu ngạo đệ tử. Lục Viễn Thu đi lên trước cùng Lao Cắt ôm lấy. Các Nhật Thiên ôm xong đập lấy Lục Viễn Thu bay, lại cảm khái dò xét ba người khác, ai? Các ngươi lần này qua đi, mới qua đây những ngày học sinh lớp 12, một học kỳ đi qua, ta vẫn là liền danh tự một cái đều không được. Mới một cái học kỳ nha. Cùng cái này không quan hệ, chính là không để cho người khác sâu ấn tượng điểm, ngươi quên sao? Ngươi lớp 11 ta liền biết ngươi kêu Lục Viễn Thu. Cái này vẫn đúng là quên, đây là 15 năm trước ký ức, nhưng Lục Viễn Thu biết rồi là chính mình quá phản nghịch mới có tiếng. Lục Viễn Thu tiến đến các Nhật Thiên bên thai nhỏ giọng hỏi một câu, chủ nhiệm ngươi bệnh trí tốt chưa? Lan, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Các Nhật Thiên mang câu, tiểu tử này còn cùng cao trung một dạng tiện hề hề, hắn sau đó mới cười nói, tốt rồi, khai đao. Bạch Thanh Hạ giống như đoán được bọn hắn đang nói chuyện gì, cũng nhớ tới tại phòng y tế lần kia. Đột nhiên gặp mặt, các Nhật Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa hắn hiện nay đang bể bụng. Để điện thoại đi, lần sau trước khi đến trước giờ nói với ta âm thanh. Các Nhật Thiên chiều Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra, hắn vẫn là đối cái này trước khi đi một cái duy nhất tới phòng làm việc cùng hắn cáo biệt nam đệ tử tình cảm sâu nhất. Đều nói hài tử nghịch ngợm nhất đọc tình cảm, lời này không một chút nào giả, nhưng Lục Viễn Thu không chỉ có nghịch ngợm, hắn cũng tiền đồ. Lưu tốt rồi điện thoại về sau, các Nhật Thiên chiều Lưu Vi kêu gọi, người dẫn bọn hắn dạo chơi, ta cái này còn có việc đâu. Tốt, chủ nhiệm ngài bận rộn. Các Nhật Thiên đi ra phòng học, lại dừng, hắn quay đầu hướng bên trong mấy cái học sinh cười vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói, làm rất tốt. Lần sau gặp. Chương 481, cái kia người ca ca cũng không lớn, mới 18. Chương 481, cái kia người ca ca cũng không lớn, mới 18 tốt. Bốn người cùng nhau trả lời. Lưu Vi đột nhiên thầm nói, thực ra tốt nghiệp cũng liền năm thứ nhất đại học đến trường thời kỳ trở về nhiều, đằng sau giống như đều không trở lại, có một tay, thoát thân không ra, có liền quên. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía nàng, trầm mặc không nói chuyện. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, yên tâm lão sư, sẽ còn trở lại. Lưu Vi cười nhìn hắn một cái, chỉ coi hắn là an ủi, bởi vì nàng mang qua rất nhiều tốt nghiệp đều nói qua một câu nói như vậy. Mấy người tại trong hành lang đi tới, Lục Viễn Thu còn đem Lục Dĩ Đông giới thiệu cho Lưu Vi, cũng không biết nha đầu này đến cùng tranh bất tranh khí, có thể hay không thi đậu thất trung. Húc Ca Nhi ở trường học không? Ai? Lưu Húc, vật lý lão sư. Tới phòng làm việc nhìn xem liền biết. Lưu Vi lại mang theo bọn hắn đi văn phòng, trên đường nàng một mực lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay, không nỡ lòng bỏ bông ra giống như, hỏi thăm nhiều nhất cũng là Bạch Thanh Hạ tại đại học qua có được hay không. Nghe được Bạch Thanh Hạ tại đại học trong nhà ăn mở tiệm mì, Lưu Vi không có trách cứ nàng không học tập cho giỏi, ngược lại thập phần vui vẻ, từ đáy lòng vui vẻ. Nàng cho tới bây giờ đều không cần lo lắng đứa bé này đối việc học phương diện có nhận hay không thật, nàng chỉ lo lắng đứa bé này có thể hay không dung nhập xã hội này, bị thế giới ôn nhu mà đối đãi. Húc Ca Nhi không ở văn phòng, Lưu Vi cũng không có hắn điện thoại, không có cách, lần này không thấy được. Lục Viễn Thu ngược lại là thật muốn đọc cái này làm yêu đánh điện báo vật lý lao sư. Đi dạo đến thao trường, Lục Viễn Thu mấy người tại sân bóng rổ bên cạnh dừng lại, là Bạch Thanh Hạ nhắc nhở hắn trên sân bóng rổ có người giống như Nguyễn Nguyệt Như. Bọn hắn cách gần vừa nhìn, thật đúng là Nguyễn Nguyệt Như. Lục Viễn Thu đầu tiên đập cái ảnh chụp phát cho Tào Sảng. Lưu Vi bên kia có chuyện, chỉ có thể tạm thời cùng bọn hắn phất tay gặp lại, cái này nữ lao sư sợ là một lần cuối cùng cùng mấy cái học sinh gặp mặt, trước khi đi còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn nhiều lần. Nguyễn Nguyệt Như. Lục Viễn Thu hô to một tiếng. Thu ca. Nguyễn Nguyệt Như bóng rổ quay nhặt, nheo mắt lại hướng bên này nhìn lại. Thu ca. Nàng thấy rõ, hưng phấn đến vội vàng phất tay chào hỏi. Lục Viễn Thu chạy tới cùng Nguyễn Nguyệt Như bắt đầu chơi bóng rổ, Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong đám người thì ngồi ở bên cạnh trên bậc thang nghỉ lên. Trung Cẩm Trình thở dốc một hơi nói, làm sao đại học mới qua một học kỳ cũng cảm giác thể lực theo không kịp. Chính Nhất Phong, có khả năng cùng lên đại học không quan hệ. Trung Cẩm Trình vội vàng đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục nói nữa. Lục Dĩ Đông ngồi ở một bên ôm Bạch Thanh Hạ, con mắt đã vụng trộm dò xét Chính Nhất Phong nhiều lần. Tô Diệu Diệu nhịn không được nói, Tung Tung muội muội có phải hay không ưa thích này chủng loại hình nam sinh. Nàng chỉ vào Chính Nhất Phong chiều Lục Dĩ Đông trêu ghẹo giống như mà hỏi. A. Lục Dĩ Đông giả ngu, còn coi chính mình che giấu rất tốt, nàng vội vàng nâng lên Bạch Thanh Hạ cánh tay, đem đầu của mình kẹp ở Bạch Thanh Hạ dưới nách, sau đó khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía trên sân bóng rổ đang đánh bóng rổ Kaka, cự tuyệt trả lời vấn đề mới vừa rồi. Bạch Thanh Hạ tại hết sức chăm chú uống vào văn phòng lao sư tặng ưu nhạc Mỹ. Tung Tung à, tỷ tỷ nói cho ngươi, loại này nam sinh không thể ưa thích, lớn lên vượt đẹp vượt hoa tâm, có khả năng ngoài miệng nói xong thích ngươi, nói không chừng sau lưng lại lập tức thích người khác. Tô Diệu Diệu chân thành dặn dò. Trung Cẩm Trình suy cười một tiếng. Chính Nhất Phong mặt không thay đổi ngồi tại trên bậc thang, bỏ mặc lấy Tô Diệu Diệu hồn áo. Đột nhiên bả vai hắn bị Tô Diệu Diệu vô xuống, Chính Nhất Phong quay đầu nhìn nàng, Tô Diệu Diệu nghiêm túc nói, tránh ra, để cho ta giáo dục một chút vị thành niên nữ hải, hiện nay trượt chân thiếu nữ càng ngày càng nhiều, đều là bị như ngươi loại này tận bã nam lừa gạt. Chính Nhất Phong ngừng ân gật đầu, nghe lời hướng bên cạnh xê dịch vị trí. Nhìn thấy Tô Diệu Diệu xích lại gần, Lục Dĩ Đông lại xốc lên Bạch Thanh Hạ áo khoác, đem đầu nhét vào Bạch Thanh Hạ trong quần áo, trong miệng phát ra a a a tiếng vang. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy bụng của mình nổi lên, giống như đã hoài thai, bên trong truyền đến thai nhi giọng buồn buồn, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia người ca ca dáng dấp rất giống nước ngoài một minh tinh thôi. Tô Diệu Diệu tựa hồ không có ý định buông tha nàng, đem đầu gần sát Bạch Thanh Hạ bụng dưới vị trí, thế nhưng là ta làm sao thấy được ngươi thật giống như đối với hắn có ý tứ. Tỷ tỷ, ta chỉ là cái học sinh trung học, ta mới 15 tuổi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Cái kia người ca ca cũng không lớn, mới 18, hai người niên kỷ rất xứng. trong bụng truyền đến anh thanh âm, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Tô Diệu Diệu dán Bạch Thanh Hạ bụng, tựa hồ hài lòng, cười nói, phải học tập thật giỏi, tranh thủ thi đậu ca ca ngươi trường học, biết không? Biết rồi. Chính Nhất Phong nội tâm thở dài một tiếng, cứ đúng là đầy hầm cầu Tô Diệu Diệu, 15 tuổi lục dĩ đông vậy mà cũng có thể bị ngươi làm thành cái đinh trong mắt, ngươi vội vã như vậy ngươi ngược lại là hướng ai chờ một chút, ta ví dụ có phải hay không lại không quá thỏa đáng. Bụng chung quanh đối thoại Bạch Thanh Hạ phảng phất đều không nghe thấy, nàng hai tay dâng ưu nhạc mỹ ánh mắt sáng lấp lánh, lần thứ nhất biết rồi trà sữa nguyên lai có thể chính mình tự pha, hơn nữa mùi vị rất tuyệt. Lục Viễn Thu giống như nói đúng, rõ ràng đều thu nhập một tháng hơn bạn, nàng cũng không hiểu hưởng thụ sinh hoạt, rõ ràng cảm thấy trà sữa uống rất ngon, có thể lần trước uống cũng đã là năm ngoái đêm giao thừa. Trên sân bóng rổ, Nguyễn Nguyệt Như không có vội vã ném rổ, nàng nhìn trong tay bóng rổ, vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, có thể trong tay bóng rổ ném sau khi rời khỏi đây nàng vẫn là không nói chuyện. Lục Viễn Thu phát hiện nàng cái này mấy cầu ném đến độ buồn buồn. Thế nào? Có lời cứ nói. Thu ca, Sảng ca có phải hay không tại đại học nói chuyện bạn gái? Tóc ngắn để ngang thai bóng rổ nữ hài trực tiếp mở miệng, nói xong đem bóng rổ ném xuống đất, cầu lại bắn đến Lục Viễn Thu trong tay. Cái này truyền giống như không phải cầu, là phiền muộn. Lục Viễn Thu thực ra có nghe Tào Sảng nói qua, thậm chí là một tháng trước mới nói qua hắn đối Nguyễn Nguyệt Như cách nhìn, thực ra cái nhìn này sớm ở cấp 3 thời kỳ cũng đã nói, Tào Sảng biểu đạt ý tứ hẳn là Nguyễn Nguyệt Như đến nay còn không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn nói nha đầu này sắc ngu ngơ một cái, tình cảm trì độn vô cùng, sẽ chỉ cùng nam sinh xưng huynh gọi đệ, không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Lục Viễn Thu hỏi hắn, vậy ngươi hiểu? Tào Sảng nói lão tử đạp mã không hiểu, nhưng lão tử liền là thích nàng, muốn cùng nàng sinh con. Lục Viễn Thu giơ ngón tay lên, lớn tiếng hồi không có đâm. Cái này chính là ái tình. Suy nghĩ bị kéo về, Lục Viễn Thu chiều bóng rổ thiếu nữ hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Nguyễn Nguyệt Như tựa hồ thật có chút không mấy vui vẻ, nàng nói thầm lấy mở miệng, Sảng ca trong không gian có rất nhiều hắn cùng đồng học chụp ảnh chung, ta mỗi lần đều sẽ rất cổ động cho hắn nói một chút bình luận, điểm khen, hắn cũng sẽ cho ta hồi phục, thế nhưng gần nhất hắn đều không trở về, ta liền nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn có mấy đầu nói một chút, chụp ảnh chung bên trong đều có cùng một người nữ sinh, có lượng tấm hình bọn hắn còn đứng ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cái này ngay tại tụ tóc dài sắc ngu ngơ mặt ủ mày trao biểu tình buồn bực, Lục Viễn Thu đột nhiên có chút ít gặm. Hắn hỏi lại, đây chính là ngươi phán đoán hắn có bạn gái căn cứ,